mẫu thân, lão tam cùng muội có phải hay không điên rồi? Bùi Lại Gia trực tiếp giận dữ nói, này kiêm chức chính là muốn lôi kéo chúng ta toàn gia người đi tìm chết ta. Bùi Lại Gia cắn răng mở miệng gầm nhẹ nói. Bùi Nhị Gia rốt cuộc là đọc đủ thứ thi thư, tính tình cũng ổn trọng chút. Bất quá nghe xong những việc này nhi, hắn cũng như cũ cảm thấy mấy người này là đầu óc có bệnh, nếu không bệnh nói, vì sao sẽ làm ra loại sự tình này tới. Ngay từ đầu không biết thân phận, đắc tội một chút, cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ, nhưng Bùi Hàn cái này tham hoa háo sắc đồ vật, thật sự là sắc đảm bao a. Đều là mẫu thân quán ra tới, quán đến hắn không biết cao điểm hậu, hiện tại sấm hạ sụp đại họa, chuyện như vậy, nhưng như thế nào xong việc a? Bùi Nhị Gia trong lòng cũng là thập phần lo lắng, chuyện này, chỉ sợ là thật sự không hảo xong việc, mấu chốt phía trước cùng Thái tử Điện Hạ liền có chút khúc mắc, này thật vất vả, cố sức hóa giải, hiện tại nhưng thật ra hảo, nếu là Thái tử Điện Hạ đã biết, chỉ sợ là muốn tức chết. Hôm nay đại gia cũng đều thấy được, Thái tử Điện Hạ đối này tương lai Thái tử Phi rốt cuộc có bao nhiêu coi trọng. Bùi Hàn này chết tử đắc tội vị này tương lai Thái tử Phi, nếu là bên sự tình cũng liền thôi, thế nhưng ý đồ hủy người danh dự. Này không phải tương đương là muốn giết người sao? Bùi Nhị Gia nghĩ vậy chút, đều cảm thấy Bùi Hàn mệnh hưu rồi. Phụ thân, chuyện này ngươi tính xử lý như thế nào? Bùi Nhị Gia tuy rằng trong lòng thực loạn, nhưng rốt cuộc cũng là bình tĩnh hỏi. Bùi Thủ Nghĩa tự nhiên là hiểu biết hai cái nhi tử. Biết Lao Đại là cái lĩnh mệnh đánh giặc người, không thích hợp này đó loan loan vòng vòng tâm tư, chỉ sợ Lao Đại cũng làm không rõ. Vi phụ cũng thập phần khó xử, vi phụ vốn dĩ nghĩ một trận chiến này kết thúc, liền tính là không có công lao. Tốt xấu cũng có thể ưu khuyết điểm tương để, Thái tử Điện Hạ tất nhiên sẽ không ở bởi vì phía trước sương mù lâm sự tình khó xử chúng ta Bùi gia, nhưng lúc này đây, chỉ sợ là hoàn toàn không diễn, Bùi gia này chạy trời không khỏi nắng, hơn nữa Bùi Huyền cái kia nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng còn cùng Lữ gia người hạt giảo hợp, ngẫm lại thật là tức chết người đi được, cũng không biết. Các ngươi mẫu thân rốt cuộc là làm cái gì ăn không biết, vừa đến vãn liền biết quán cái kia xuất sinh, nếu không phải các ngươi mẫu thân này quán kia nghiệp chướng. Kia nghiệp chướng có thể phạm phải như thế đại sai sao? Bùi Thủ Nghĩa nhắc tới Bùi Hàn cũng là cắn răng mở miệng, từ xưa mẹ hiển chiều hư con, lời này thật sự là một chút sai cũng không có. Phụ thân hiện tại trách cứ này đó cũng không có tác dụng gì, vẫn là ngẫm lại như thế nào đền bù đi, bất quá nhi tử nhìn, chỉ sợ tam đệ là giữ không nổi đi. Bùi Nhị Gia tâm cẩn thận mở miệng nói, tuy rằng lời này thật là có chút tuyệt tình, nhưng lời này cũng là thật thật tại tại. Bùi Hàn chính là không thể bảo. Xử trí Bùi Hàn mới xem như một cái thái độ a. Bùi gia như thế nào đều phải lấy ra thái độ tới. Nhị đệ, không thể đi. Bùi Lại Gia nghe kinh ngạc không thôi, Bùi Lại Gia tính tình ngay thẳng, nhưng là thiện tâm, tuy rằng cũng tất cả coi thường Bùi Hàn hành động tới, chính là muốn hắn nhìn chính mình thân đệ đệ chết, hắn vẫn là thật sự làm không được. Này Lao Tam chính là chúng ta thân huynh đệ a, phụ thân cũng là ngài thân nhi tử a, chúng ta thật sự mặc kệ hắn chết sống. Bùi Lại Gia đối với hai người chất vấn nói. Bùi Thủ Nghĩa trong lòng cũng có không tha, mặc kệ ở sinh khí, ở thẹn quá thành giận cũng hảo, sao nhóm đều là chính mình thân nhi tử, này huyết thống quan hệ là cắt không ngừng. Nhưng Bùi Hàn làm hạ bực này tai họa, thật là lưu đến không được. Không phải vì phụ không cứu hắn, mà là hắn phạm sai quá lớn, vi phụ cứu không được hắn, này cũng trách không được ta sao nhẫn tâm. Lúc trước, vi phụ không ngừng một lần giáo huấn quá hắn, cũng dặn dò quá mẫu thân ngươi, như vậy cưng chiều hắn, sớm muộn gì hủy hoại hắn, chính là các ngươi mẫu thân không nghe à. Chuyện tới hiện giờ, cũng không có khác biện pháp, không thể vì hắn một cái, làm chúng ta Bùi gia này lắm lời người chôn cùng đi. Bùi Thủ Nghĩa cũng làm ra quyết định. Bỏ xe bảo soái, đây cũng là cái chính xác lựa chọn. Phụ thân có thể có quyết đoán liền hảo, chỉ là không biết chỉ là một cái tam đệ, có không làm thái tử điện hạ hết giận, nếu làm nhi tử, không bằng chúng ta phụ tử ba người cùng chịu đòn nhận tội, đi trước cấp thái tử thỉnh tội, cũng có thể làm thái tử điện hạ gia tăng một ít hảo cảm độ, cũng tỉnh thái tử điện hạ đã biết. Hỏi trách chúng ta nếu là lúc ấy xuất hiện, nhưng thật ra có vẻ chúng ta không biết lễ nghĩa, rốt cuộc Diệp tỷ là cùng Tiết Dễ người cùng tới, nếu Tiết Dễ sẽ không. Thông chi phụ thân, này cũng bất quá đi a, phụ thân tưởng đâu. Bùi Nhị Gia lại lần nữa đưa ra chính mình kiến nghị. Lên, này Bùi Nhị Gia nhưng thật ra đích xác đa mưu túc trí, so Bùi Thủ Nghĩa cùng Bùi Đại Gia cường rất nhiều. Bùi Thủ Nghĩa suy nghĩ lời này, loát dâu, liên tục gật đầu, lao nhị, ngươi lời này có lý, nếu chúng ta đã biết. Liền phải trước một bước đi thỉnh tội, cũng tỉnh điện hạ nhưng thật ra hỏi trách chúng ta, nhưng thật ra có vẻ chúng ta không thành ý. Bùi Thủ Nghĩa phụ hòa nói. Bùi Lại Gia không có nhiều như vậy chủ ý, nhưng thắng ở thập phần nghe lời. Phụ thân, nay chịu đòn nhận tội, không bằng làm ta nhị đệ đi thôi. Mấy ngày nay, ngài luân phiên chinh chiến, thật sự cũng mệt nhọc, hơn nữa ngài tuổi tác đã cao, chịu đòn nhận tội, hay không làm ngài mặt mũi thượng không qua được a? Bùi đại gia kiến nghị nói. Kỳ thật Bùi đại gia thật là vì Bùi thủ nghĩa hảo, nay chịu đòn nhận tội đích sắc cũng là có chút mất mặt, đặc biệt là tại đây quân doanh, hiện giờ Bùi thủ nghĩa là chư thành thái thú, như vậy cũng quá ném hắn thể diện. Hơn nữa hắn rốt cuộc tuổi lớn, Bùi đại gia thuần hiếu, thật sự là không đành lòng làm phụ thân thủ như vậy ủy khuất. Nhưng hắn nói còn không có xong, đã bị Bùi thủ nghĩa lạnh lùng đánh gãy. Người cái hồ đồ đồ vật, như thế nào có thể ra nói như vậy tới đâu? Bùi thủ nghĩa chỉ vào Bùi đại gia mắng, ngươi cùng lão nhị đi. Ngươi cùng lão nhị đi có thể trương hiển ra chúng ta thành ý tới sao? Các ngươi có đi hay không đều không quan trọng, quan trọng là vi phụ cần thiết đi. Bùi nhị gia khẳng định cũng là tán đồng, đại ca nói thật sự là quá lô mãng, cũng không muốn phụ thân sinh khí. Hiện giờ phụ thân này trong lòng, cũng là bất ổn, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Cũng không thể hạt ra chủ ý a. Phụ thân, đại ca cũng là vì ngài hảo, đại ca là hiếu thuận, phụ thân ngài đừng nóng giận. Bùi nhị gia vội vàng khuyên nhủ. Hiếu thuận, ai, hiện giờ này Bùi gia còn không biết có thể hay không giữ được đâu, thật là, quả thực chính là tới đòi nợ, ta như thế nào sinh như vậy không bất lo nhi nữ đâu. Bùi thủ nghĩa liên tục thở dài. Trong lòng thật là hận chết, nếu Bùi Hàn cùng Bùi Huyền, còn có Bùi phu nhân ở chỗ này, hắn thật sự hận không thể qua đi trực tiếp chịu chết này ba cái ngu xuẩn. Liền không thể ở nhà an phận thủ thường một chút sao. Thế nào cũng phải muốn gặp rắc rối mới giáo. Bùi lại ra cùng Bùi nhị gia cũng không dám nói nhiều. Chỉ là tùy ý Bùi thủ nghĩa ở chỗ này oán giận một phen. Kỳ thật Bùi thủ nghĩa bọn họ lo lắng cũng coi chút qua, Diệp Thiển Ý cũng không có cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ Bùi ra chuyện này. Rốt cuộc hiện tại còn ở Chư Thành, hơn nữa Diệp Thiển Ý một lòng đều là vì Vũ Văn Tuyệt Kỳ suy nghĩ, căn bản là sẽ không cấp Vũ Văn Tuyệt Kỳ thêm phiền. Nhưng Diệp Thiển Ý không đại biểu Vũ Văn Tuyệt Kỳ liền thật sự không thể từ khác con đường biết được. Lam Vũ chính là sẽ. Diệp Thiển Ý tuy rằng cũng dặn dò quá Lam Vũ, làm nàng chủ ý chính mình lời nói việc làm, không cần hô áo, nhưng không chịu nổi Đông Lai Đông Phúc còn có Lam Vũ, bọn họ tam tha quan hệ, chính là nhiều năm tích lũy xuống dưới, hòa thân người giống nhau a. Này Lam Vũ đem hai người cấp thoá mạ một đốn lúc sau, ba người cuối cùng là có thể bình thường giao lưu lời nói. Đông Lai kia sợi đem Đồng Giai Dĩnh coi như Bạch Nguyệt Quang sức mạnh cũng giảm bớt không ít. Rốt cuộc gặp qua Đồng Giai Dĩnh dáng vẻ kia, ở trong lòng hắn hình tượng hủy thật sự là quá lợi hại. Rốt cuộc hắn cũng là vào Đồng Giai Dinh ở mấy doanh trướng, cái kia hương vị, Đông Lai thật là cả đời khó quên, cho nên, hiện tại tưởng tượng đến Đồng Giai Dinh, trong lòng đều có bóng ma. Từ trước cái kia Bạch Nguyệt Quang hình tượng, đã một đi không trở lại. Đông Phúc không có Đông Lai hám đến thâm, cho nên cũng tỉnh táo lại, tổng thể hai người hiện tại đều tỉnh táo lại. Cho nên Lam Vũ là có thể cùng hai người hảo hảo lời nói. Ba người cùng nhau tới, lời này chắp mở ra, liền không dễ dàng như vậy ngừng. Lam Vũ cũng liền quên mất Diệp Thiển Ý dặn dò, toàn bộ đem gần nhất phát sinh sự tình tất cả đều đúng rồi, đương nhiên, cũng đem Đồng Giai Dĩnh ở chỗ này trước hiệu thuốc tính kế Diệp Thiển Ý sự tình cũng một lần, sau đó lại mắng Đồng Giai Dĩnh một hồi. Đông Lai cùng Đông Phúc cũng ngây ngẩn cả người, lúc này mới phản ứng lại đây. Gần nhất thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, này Bùi ra người, cũng thật sự là quá thái quá đi. Hơn nữa cũng là gan lớn bao. Tỷ gần nhất đã trải qua nhiều như vậy không tốt sự tình a. Đông Lai nhịn không được nói. Nhưng còn không phải là a, tỷ vì ra lệnh, chính là bị quá nhiều ủy khuất, cũng chính là ngươi, thế nhưng đem cái kia Đồng Giai Dĩnh chết tiện thiếu làm người tốt đối đãi. Lam Vũ co vòng đi trở về, sau đó lại là một đốn phá mạng. Đông Lai bị mắng không dám ngẩng đầu, càng thêm cảm thấy chính mình sai quá thái quá. Cô nãi nãi, ta biết sai rồi, về sau cũng không dám, ngươi cũng đừng mắng. Đông Lai thật sự là chịu không nổi mới vài câu, đương nhiên, vẫn là nhận sai nói chiếm đa số. Đông Lai cũng thật không dám chọc Lam Vũ, chọc nóng nảy Lam Vũ, hắn càng là ăn không hết gói đem đi à. Ngươi còn dám tranh luận. Lam Vũ càng tức giận. Đông Phúc vội vàng khuyên nhủ, ta Lam Vũ cô nãi nãi à, Đông Lai nơi nào tranh luận, hắn là thật sự biết sai rồi, ngài cũng đừng mắng, ngươi cũng đúng vậy, tỉ bị nhiều như vậy bị khuất, ngươi còn có nhàn tâm ở chỗ này cùng chúng ta ca hai nhi này đó, không nghĩ như thế nào cấp tỉ đòi lại cái công đạo à. Lam Vũ thế nhưng Đông Phúc vừa nhắc nhở, cũng nghĩ tới, đúng vậy. Nàng như thế nào còn ở chỗ này ngốc đâu, là nên cho tỷ đòi lại cái công đạo mới là a. Các ngươi đối. Lam Vũ vội gật đầu. Chính là nàng nghĩ lại tưởng tượng, lại vẻ mặt khó xử nói, không phải ta không nghĩ, mà là tỷ không muốn, tỷ, không nghĩ làm thái tử điện hạ khó xử, nếu tỷ không phải sợ điện hạ khó xử, sớm đem Bùi ra rảo lật mà, tỷ sở dĩ như vậy nhẫn mại, đều là vì thái tử điện hạ a. Lam Vũ cũng thực thế Diệp Thiển Ý ủy khuất. Tỷ thật là thâm minh đại nghĩa. Đông Lai cùng Đông Phúc hai người nhịn không được tán dương. Được rồi, các ngươi hai cái chính là tường đầu thảo, nghiêng ngả. Lam Vũ trợn trắng mắt nói. Ba người khoảng cách Vũ Văn Tuyệt Kỳ doanh trướng cũng không xa, cũng không nghĩ đi quá xa. Lam Vũ đột nhiên nhìn đến ba người con cảnh mận gai hướng thái tử doanh trướng bên này. Không khỏi chỉ vào kêu lên, các ngươi xem, bên kia chuyện gì xảy ra. Đông Lai cùng Đông Phúc nguyên bản là đưa lưng về phía doanh trướng phương hướng, nghe được Lam Vũ nói, không khỏi quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn ba nam tử thân xuyên trung y liễu, con cảnh mận gai, hướng về bên này đi tới. Lam Vũ thị lực không tồi, mơ hồ nhận ra ba người là ai, không khỏi nói, đây là muốn trình diễn vừa ra chịu đòn nhận tội sao. Là Bùi đại nhân phụ tử ba người. Đông Lai cũng nhận ra tới. Bọn họ đã biết. Đông Phúc có chút nghi hoặc. Hẳn là đã biết đi, cùng chúng ta cùng đi, cũng có Bùi gia người, chuyện lớn như vậy, còn có thể không sao. Lam Vũ hừ lạnh, kỳ thật hiện tại Lam Vũ đối Bùi gia người, thật là không có gì hảo cảm. Thật sự cảm thấy Bùi gia người quá làm. Chúng ta đi xem đi. Đông Lai đề nghị nói. Hảo. Lam Vũ cùng Đông Phúc đều tỏ vẻ tán đồng. Đơn giản cũng liền trở về đi rồi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ còn ở cùng Diệp Thiển Ý làm nũng đâu, lôi kéo Diệp Thiển Ý phi làm Diệp Thiển Ý bồi hắn nằm trong chốc lát không thể, chính mình choáng váng đầu, Diệp Thiển Ý bị hắn nháo đến không biện pháp đều. Kỳ thật Diệp Thiển Ý nội tâm cũng là ghen ghét hỏng mất, tốt cao ngạo lánh khóc đâu, đi nơi nào đều, người này tiền nhân sau 2 phút bộ dáng cũng làm Diệp Thiển Ý thật sự là chịu không nổi a. Diệp Thiển Ý thật sự bị nháo đến không biện pháp, liền bồi Vũ Văn Tuyệt Kỳ nằm xuống. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đều là sẽ hưởng thụ. Trực tiếp đem Diệp Thiển Ý cả người đều vòng ở trong ngực, như thế nào cũng không chịu buông ra. Diệp Thiển Ý cũng chỉ hảo tùy ý hắn ôm. Mà Bùi Thủ Nghĩa phụ tử ba người, chính là như vậy không xem chuyện này, ở cái này đường khẩu thượng chạy tới. Đương nhiên, này thái tử doanh trướng bên ngoài tự nhiên cũng là có người bắt tay. Chỉ là Vũ Văn Tuyệt Kỳ chính Mỹ tư tư ôm ấp mỹ nhân, tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát đầu, kết quả nghe được bên ngoài thủ vệ cao giọng bẩm báo, điện hạ, Bùi đại nhân cầu kiến. Vũ Văn Tuyệt Kỳ sắc mặt lập tức thay đổi, cảm thấy này Bùi Thủ Nghĩa cũng thật sự là quá không biết quý củ, liền không thể làm hắn ngừng nghỉ trong chốc lát sao. Này có thể có bao nhiêu đại chuyện này a? Thế nào cũng phải muốn hiện tại tới quấy rầy. Vũ Văn Tuyệt Kỳ mặt kéo lao trường, Diệp Thiển Ý lại dễ rùa đi lên, sau đó gom lại chính mình đầu tóc. Lại cầm tầm thường áo ngoài, tới cấp Vũ Văn Tuyệt Kỳ thay. Hiện giờ Vũ Văn Tuyệt Kỳ áo giáp đều cởi, chỉ ăn mặc trung y đi hề. Như vậy gặp người, rõ ràng chính là ở nói cho nhân ra. Bọn họ hai cái đang làm cái gì? Đương nhiên, là không có làm cái gì du củ sự tình, chính là nhân gia sẽ không như vậy tưởng a. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng sợ làm bẩn Diệp Thiển Ý thanh danh, tuy rằng hắn không thèm để ý, mặc kệ nhân gia như thế nào thiển thiển ở hắn đấy lòng đều là độc nhất vô nhị. Ai cũng thay thế không liêu. Chính là Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối Diệp Thiển Ý tâm, cùng Diệp Thiển Ý đối hắn giống nhau, không muốn làm đối phương có một chút tí vết, chịu một chút ủy khuất. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn Diệp Thiển Ý hầu hạ hắn mặc quần áo, biểu tình rất là chuyên chú. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhịn không được bẹp ở Diệp Thiển Ý trên mặt hôn một cái. Diệp Thiển Ý thình lình bị tập kích, đảo cũng không có gì, chỉ là bất đắc dĩ hơn rồi. Thái tử ca ca, ngươi thật là quá rốt cuộc cũng không ra tới. Hảo, Thiển Thiển, ta không nháo ngươi còn không được sao? Bất quá này Bùi Thủ Nghĩa lúc này tới làm cái gì a? Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối Bùi Thủ Nghĩa đã đến, thật là tương đương ghét bỏ, hơn nữa là cơn giận không đâu tới cực điểm. Hai người thu thập thỏa đáng sau, Vũ Văn Tuyệt Kỳ mới trầm giọng nói, làm hắn tiến vào. Hộ vệ xốc lên mảnh, Bùi Thủ Nghĩa phụ tử ba người liền chậm rãi đi vào trong doanh trướng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thấy rõ Tam Tha bộ dáng lúc sau, thực sự hoảng sợ, không nghĩ tới này phụ tử ba người là cái dạng này trang điểm. Này vừa thấy chính là chịu đòn nhận tội tới a. Vi thần có tội, thỉnh điện hạ chủ tội. Bùi Thủ Nghĩa mang theo ba cái nhi tử quỳ xuống. Vũ Văn Tuyệt Kỳ có chút ngây ra. Hắn thật là không làm rõ được này Bùi Thủ Nghĩa đến phụ tử rốt cuộc phạm vào tội gì. Nhưng Diệp Thiển Ý trong lòng biết rõ ràng à, kỳ thật nàng nhưng thật ra thật sự không nghĩ bàn lộng thị phi, chính là Bùi Thủ Nghĩa phụ tử nhưng thật ra chính mình trước tới thỉnh tội. Bùi Thái Thú, các ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Các ngươi phạm vào tội gì a? Vũ Văn Tuyệt Kỳ vội vàng hỏi. Bùi Thủ Nghĩa có chút giật mình, cùng Bùi Nhị Gia liếc mắt nhìn nhau. Nay cùng bọn họ dự đoán không đúng a, Thái tử điện hạ thế nhưng không biết tình. Vị này Diệp cô nương không cùng thái tử điện hạ cáo trạng, không có khả năng a. Nay không phù hợp lẽ thường a, tầm thường cô nương, nếu là bị lớn như vậy bị khuất, như thế nào có thể không cáo trạng đâu, chỉ sợ khóc cũng là muốn khóc đã chết đi. Không thêm mắm thêm muối liền không tồi, như thế nào còn có thể gạt đâu. Điện hạ, ngài không biết. Bùi Thủ Nghĩa hỏi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ như cũng là vẻ mặt mê hoặc bộ dáng, cô không biết. Diệp Thiền Ý lại chậm rãi mở miệng nói, Bùi đại nhân, hai vị Bùi công tử. thái tử ca ca đích xác không biết, bởi vì ta cũng không có nói cho hắn. Bùi Thủ Nghĩa cùng Bùi Đại Gia, Bùi Nhị Gia vẻ mặt kinh sợ, nhân gia quả nhiên không, bọn họ liền chính mình đã tìm tới cửa, bất quá không không phải là sự tình không phát sinh a. Bùi Thủ Nghĩa tuy rằng có chút giật mình này đó biến cố, bất quá thực mau cũng liền phản ứng lại đây. Tỷ không, là tỷ rộng lượng, không đại biểu hạ thần vô tội a, vi thần cấp tỷ thỉnh tội. Bùi Thủ Nghĩa mang theo hai cái nhi tử, thật sâu quỳ gối trên mặt đất. Vũ Văn Tuyệt Kỳ là trực tiếp hồ đồ, hắn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, Đông Lai Đông Phúc, Lam Vũ ba người cũng tới rồi. Ba người túi người hành lễ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhưng thật ra cảm thấy ba người tới vừa lúc, trực tiếp chỉ vào Lam Vũ hỏi, ngươi tới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vũ Văn Tuyệt Kỳ tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là cũng xem ra tới, Bùi Thủ Nghĩa sở chỉ thỉnh tội việc, tám phần là cùng Thiển Thiển có quan hệ, nếu là cùng Thiển Thiển có quan hệ, Lam Vũ ngày đêm đi theo Thiển Thiển, tự nhiên là rõ ràng mà. Lam Vũ bị điểm danh, hơn nữa tại đây loại thời điểm, cũng giấu không nổi nữa, cho nên Lam Vũ liền triệt để giống nhau, đem sự tình toàn bộ trải qua đều một lần. Vũ Văn Tuyệt Kỳ sắc mặt là nguyên lai càng khó xem, trong chốc lát gân xanh bạo khiêu, trong chốc lát xanh trắng đan sen, quả thực liền thành ngũ quang thập sắc vị pha màu. Cũng may mắn Diệp Thiển Ý hiện tại hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên người, nếu không Vũ Văn Tuyệt Kỳ khả năng sẽ trực tiếp bạo tẩu. Hắn sở dĩ còn có thể nghe đi xuống, hoàn toàn là bởi vì Diệp Thiển Ý vẫn luôn đều nắm hắn tay, trấn an hắn cảm xúc, làm hắn bình tĩnh, nếu không hắn khả năng đã sớm đánh gãy Lam Vũ nói. Bởi vì hắn thật sự là nghe không nổi nữa, đặc biệt là nghe được Bùi Hàn như thế nào tính kế Diệp Thiển Ý, liền hận không thể trực tiếp đương trường liền đem Bùi Hàn cấp đại tá táng khối. Này Bùi Hàn, quả thực là chết không đáng tiếc. Còn có cái kia tìm đường chết Bùi phu nhân, đương nhiên, còn có cái kia Bùi Huyền, quả thực là quá mức đến cực điểm. Này ba người đều đáng chết, bất quá, Bùi gia đều đáng chết. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trực tiếp giận chó đánh mèo tới rồi Bùi gia trên đầu. Phía trước Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng đã đem Bùi Thủ Nghĩa hoa nhập số đen, tuy rằng Bùi Thủ Nghĩa không phải ý định hại hắn, chính là đúng là bởi vì Bùi Thủ Nghĩa sơ suất, cho nên mới tạo thành lớn như vậy tổn thất, hắn cùng Trần Kha từ Thịnh Kinh mang đến người, cơ hồ là toàn quân bị diệt, hắn cùng Trần Kha đều thiếu chút nữa cũng chưa về, tuy rằng Bùi Thủ Nghĩa không phải chủ mưu, chính là lại cũng muốn phụ rất lớn trách nhiệm. Nhưng trải qua đã nhiều ngày chinh chiến, nhìn Bùi Thủ Nghĩa phụ tử ba người, ở trên chiến trường tắm máu chiến đấu hăng hái, cũng coi như là đồng cam cộng khổ, cộng đồng tiến thôi quá, cho nên phía trước đủ loại, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không nghĩ so đo. Rốt cuộc Bùi Thủ Nghĩa cũng coi như là cái tướng tài, mạnh hưu không còn nữa, này chư thành cũng yêu cầu Bùi ra. Hắn liền nghĩ ưu khuyết điểm tương để liền tính, ở gõ Bùi Thủ Nghĩa một phen, làm hắn hảo hảo chấn thủ chư thành, cũng là một kiện song thắng sự tình. Nhưng không nghĩ tới hắn không so đo Bùi ra, Bùi ra lại chính mình bắt đầu tìm đường chết. Cũng dám tính kế hắn Thiển Thiển. Thái tử điện hạ nguyên tắc là, tính kế hắn, hắn có thể tha thứ, nhưng là tính kế Thiển Thiển, thực xin lỗi, lộng chết ngươi cả nhà. Bùi Thủ Nghĩa, các ngươi Bùi gia thật đúng là rất lợi hại à, lần trước không đem cô cấp hố chết, hiện tại nhưng thật ra tới tính kế cô Thái tử Phi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lạnh giọng hỏi. Không, vi thần tuyệt không anh. Bùi Thủ Nghĩa vừa nghe Thái tử điện hạ này ngữ khí, liền biết sự tình không tốt, hắn đi theo Thái tử điện hạ tác chiến chút thời gian, nhiều ít cũng coi như là hiểu biết điện hạ phong cách hành sự, nếu là điện hạ nổi trận lôi đình, minh còn không có khó thở tới cực điểm, nếu là như thế này thoạt nhìn gió êm sóng lặng, ánh mắt lạnh lẽo, mới là khí tới cực điểm, kia thế tất là muốn ra đại sự. Bùi Thủ Nghĩa vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có phải hay không từ bỏ Bùi Hàn, có chút đáng tiếc, nghĩ có thể cầu cái tình, nhưng hiện tại thoạt nhìn, Thái tử điện hạ chỉ sợ là liền Bùi gia đều không chuẩn bị buông tha. Thực rõ ràng Thái tử điện hạ nhắc tới phía trước sương mù lâm kia sự kiện, chính là đại biểu này muốn hỏi trách Bùi gia. Bùi Thủ Nghĩa trong lòng hối hận không thôi, phía trước làm toàn bộ nỗ lực, hiện tại thoạt nhìn là đều uổng phí. Đều do Bùi Hàn cái này nghiệt tử, đương nhiên, còn có Bùi phu nhân, Bùi Huyền cái này hai cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Vi thần tuyệt đối không có đối Thái tử phi có bất kính chỗ, vi thần biết, quản giáo vô phương, kia nghiệt tử giao từ điện hạ cùng Thái tử phi xử trí, vi thần tuyệt không hai lời. Bùi Thủ Nghĩa vội vàng cho thấy cõi lòng. Như thế nào, một cái Bùi Hàn liền đuổi rồi cô cùng cô Thái tử phi sao? Cô Thái tử phi cũng chỉ có một cái Bùi Hàn để đến quá. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lạnh giọng chất vấn. Bùi Nhị Gia nghe ra tới, Thái tử điện hạ là liền Bùi Huyền cùng Bùi phu nhân cũng không tính toán buông tha, thậm chí liền Bùi gia cũng không nghĩ buông tha. Bùi Nhị Gia cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến như vậy nghiêm trọng nông nỗi. Bùi Nhị Gia nguyên bản nghĩ, nhiều nhất đến Bùi phu nhân cùng Bùi Huyền nơi này cũng liền không sai biệt lắm, nhưng là tận lực vẫn là tưởng đem hai người cấp giữ được. nhưng hiện tại xem bộ dáng này, là tuyệt đối không thể. Bùi Nhị Gia vội vàng cấp Bùi Thủ Nghĩa đưa mắt ra hiệu, kia ý tứ chính là, mẫu thân cùng Bùi Huyền cũng không giữ được, hiện tại giữ được Bùi Gia quan trọng a, bằng không liền phải toàn quân bị diệt. Bùi Thủ Nghĩa tiếp thu đến Bùi Nhị Gia ánh mắt, nhưng là trong lòng lại thật sự thực do dự. Bùi phu nhân tốt xấu cũng là cùng hắn cùng chung chăn gối nhiều năm phu thê, Bùi Huyền là nàng nữ nhi, các nàng hai người tuy rằng có sai, khá vậy tội không đến chết ta. Diệp Thiển Ý rốt cuộc là lông tóc không tổn hao gì, Bùi Hàn một cái mệnh, chẳng lẽ còn không thắng nổi sao? Bùi Thủ Nghĩa là trong lòng có cái này ý tưởng, nhưng rốt cuộc cũng không dám xuất khẩu, rốt cuộc Bùi Thủ Nghĩa không dám, nhưng có người lại dám ra đây. Đó chính là luôn luôn nghĩ sao nói vậy Bùi Đại Gia. Điện hạ, thuộc hạ đều là theo điện hạ cùng thượng quá chiến trường người, tuy rằng ta tam đệ có sai, nhưng rốt cuộc Diệp tỷ lông tóc không tổn hao gì a, ta tam đệ một cái mệnh còn chưa đủ để quá sao? Một hai phải ở xứng với ta mẫu thân, muội muội tánh mạng sao? Điện hạ sẽ không sợ rét lạnh thuộc hạ tâm sao? Trên chiến trường chém giết huynh đệ, chẳng lẽ còn không thắng nổi một nữ nhân sao? Bùi Đại Gia không sợ chết hồng mắt hỏi. Thực sự có can đảm a, đây là Lam Vũ nghe đến mấy cái này lời nói cái thứ nhất ý tưởng, nàng nguyên bản cho rằng Bùi Gia kỳ ba cũng liền như vậy mấy cái, rốt cuộc Bùi Thủ Nghĩa cùng hai vị này là cái bình thường, nhưng hiện tại xem ra, Bùi Gia người, bình thường thật sự không mấy cái, nếu không Bùi Hàn, Bùi Huyền cũng không phải là như vậy cái bộ dáng. Bùi Thủ Nghĩa thiếu chút nữa đừng lời này khí đương trường ngất xỉu. Hắn khí trực tiếp một chân liền đem Bùi Đại Gia đá phiên trên mặt đất, ngươi cái nghịch tử, ở hồ cái gì đâu. Còn không chạy nhanh cấp điện hạ bồi tội. Điện hạ, này nghiệt tử tám phần là rót mấy khẩu rượu vàng, liền bắt đầu nói bậy, cầu điện hạ chuộc tội a. Bùi Thủ Nghĩa lại một lần hối hận, liền không nên làm cái này nghiệt tử tới, quả thực chính là tới thêm phiền. Bùi Đại Gia thập phần ủy khuất, cũng không cảm thấy chính mình sai cái gì. Hắn là cái võ tướng, cùng hắn cùng nhau đều là chút tháo các lao ra. Tự nhiên cảm thấy vẫn là chính mình huynh đệ quan trọng a, nữ nhân này, nơi nào so được với trên chiến trường cùng nhau chém giết quá huynh đệ tới quan trọng a. Hắn đã sớm cưới vợ sinh con, ở nhà cũng là một không nhị, cho nên có loại cảm giác này, cũng nhưng thật ra không kỳ quái. Nhưng hắn lại nhìn lầm rồi Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong mắt, Diệp Thiển Ý chính là hắn mệnh căn tử. Ai nếu là dám động hắn mệnh căn tử, hắn tự nhiên liền với ai liều mạng. Vốn dĩ đối Bùi Gia liền hận đến không được. Bùi Đại Gia còn dám ngay trước mặt hắn nhi nhục nhã bảo bối của hắn Thiển Thiển, quả thực là quá mức đến cực điểm, lệnh người giận sôi. Hảo, hảo, thật là tốt, Bùi Thủ Nghĩa, đây là các ngươi Bùi Gia giáo dưỡng sao. Thế nhưng ra nói như vậy tới, cô cùng Thái tử Phi chi gian sự tình, cũng dám tới khoa tay múa chân, các ngươi còn muốn làm cái gì, cô cùng Thái tử Phi hôn sự, là năm đó tiên hoàng hậu định ra, bệ hạ hạ chỉ hôn, như thế nào, các ngươi có ý kiến sao? Bùi Gia chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ ánh mắt xâm hàn, từng câu từng chữ hỏi. Tạo phản, cái này mũ khấu chính là tương đối lớn, quả thực chính là có thể đem người cấp háp đã chết. Này rõ ràng chính là muốn lộng chết Bùi Gia cả nhà a. Bùi Thủ Nghĩa sợ tới mức quang quang quang dập đầu, điện hạ minh giám a, vi thần đối bệ hạ, đối điện hạ chính là chân thành một mảnh, có thể soi nhật người ta. Bùi Thủ Nghĩa thật sự muốn hụ chết. Bùi Nhị Gia cũng đi theo dập đầu, Bùi Lại Gia cả người đều ngơ ngác. Đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây, vì sao sẽ phát sinh chuyện như vậy, như thế nào liền xả đến tạo phản lên rồi đâu. Hắn tuy rằng còn có một bụng nói tưởng, nhưng nhìn phụ thân cùng nhị đệ, như thế không muốn sống tới rồi giống nhau dập đầu, chung quy là không dám nhiều một câu, cũng đi theo hai người cùng nhau dập đầu. Này ba người dập đầu, nhưng tất cả đều là chắc chắn, hơn nữa bên này cũng không phô thảm, chính là ngạnh gạch mà, chỉ chốc lát sau liền dập đầu khái vỡ đầu chảy máu, nếu không ai ngăn cả nói. Chỉ sợ này phụ tử ba người là muốn dập đầu khái chết ở chỗ này. Hảo, đủ rồi. Diệp Thiển Ý nhìn không được, mở miệng ngăn cản nói. Nơi này cũng chính là Diệp Thiển Ý còn dám mở miệng đi, nếu không Vũ Văn Tuyệt Kỳ không mở miệng, không ai dám lời nói. Thiển Thiển ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hơi hơi nhíu mày. Thái tử ca ca, chuyện này, ngay từ đầu không nói cho ngươi, là ta bày mưu đặt kế, trước làm Bùi đại nhân phụ tử ba người đi xuống đi, ta có lời muốn đơn độc cùng ngươi. Diệp Thiển Ý khuyên nhủ. Không được, chuyện này, ta nhất định phải vì ngươi xuất đầu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lần này lại dứt khoát cự tuyệt. Bùi Thủ Nghĩa phụ tử ba người tuy rằng đình chỉ nhưng dập đầu, nhưng như cũ lại thật sâu mà nằm ở trên mặt đất, bọn họ ba cái hiện tại mới phát hiện, Thái tử Điện Hạ cùng này Diệp Thiển Ý lời nói đều là ngươi ta tương xứng, có thể thấy được Diệp Thiển Ý ở trong lòng hắn rốt cuộc là cỡ nào địa vị, loại nào phân lượng a. Buồn cười chính là, Bùi Hàn thế nhưng còn dám đánh người ra chủ ý, thật là ngại chính mình chết quá chậm. Sợ Bùi Gia chết quá chậm. Thái tử ca ca, ngươi trước hết nghe ta xong, ở xử trí có thể chứ? Dù sao Bùi đại nhân bọn họ phụ tử cũng sẽ không đi, được không? Diệp Thiền Ý lôi kéo Vũ Văn Tuyệt Kỳ ống tay áo, thấp vài phần khẩn cầu miệng lưỡi. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ ở chạm đến Diệp Thiền Ý cặp kia rảo hoạt con ngươi, tức khắc liền nhục trí, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình căn bản cự tuyệt không được Diệp Thiền Ý bất luận cái gì yêu cầu. Ước chừng về sau hắn cũng sẽ bị Diệp Thiền Ý ăn đến gắt gao đi. Đông Lai, Đông Phúc, đem bọn họ đưa trở về, Lam Vũ, ngươi cũng đi xuống đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ phân phó nói. Đông Lai Đông Phúc thuận thế liền mang theo Bùi Thủ Nghĩa phụ tử ba người đi ra ngoài, Lam Vũ tự nhiên sẽ không lưu lại sáng lên nóng lên, tự nhiên tự giác rời đi. Nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẫn là thực tức giận, cố ý quay mặt qua chỗ khác, không chịu cùng Diệp Thiền Ý lời nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ sinh khí, cũng có hắn đạo lý, hắn rõ ràng chính là giúp đỡ Diệp Thiền Ý hết giận, nhưng Diệp Thiền Ý lại một chút cũng không cảm kích, ngược lại là giúp đỡ người ngoài lời nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng sớm quá, không thích như vậy đại phát từ bi người. Cho nên hắn sinh khí. Thái tử ca ca. Diệp Thiền Ý nhẹ giọng kêu. Hừ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hừ lạnh. Thái tử ca ca ca. Hừ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tiếp tục cao lãnh, tiếp tục quay đầu. Ngạch Diệp Thiền Ý có chút dở khóc dở cười, vì sao vừa rồi còn cao lãnh cao ngạo, khi thế áp tha thái tử điện hạ, một chút liền cùng thay đổi một người giống nhau, làm nàng có chút tiếp thu vô lực a. Thái tử ca ca, ta biết ngươi sinh khí. Chính là ngươi có thể hay không nghe ta giải thích một chút ngươi ở sinh khí đâu. Diệp Thiền Ý tiếp tục loạn choạng Vũ Văn Tuyệt Kỳ cánh tay, đáng thương vô cùng hỏi. Tuy rằng Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật là có chút sinh khí, chính là rốt cuộc cũng làm không đến không để ý tới Diệp Thiền Ý. Hắn tâm đều mau bị hòa tan, nơi nào còn có thể banh được a? Thiền Thiền, ngươi thật là muốn đem ta cấp tra tấn đã chết, ngươi có biết, khi ta nghe được ngươi bị nhiều như vậy bị khuất, ta thật là muốn giết tha, vì sao ta phải cho ngươi hết giận, ngươi càng không làm. Ngươi thật là tức chết ta. Vũ Văn Tuyệt Kỳ bất đắc dĩ chọc một chút Diệp Thiền Ý cái chán, chung quy vẫn là lấy nàng không có biện pháp a. Thái tử ca ca, ngươi đối ta thế nào, ta đều là biết đến, nhưng ta cũng là không nghĩ ảnh hưởng ngươi, ta vì sao không ra Bùi ra sự tình tới, ngươi còn không rõ ràng lắm ý nghĩ của ta sao. Bùi Thủ Nghĩa như thế nào cũng là thái thú, hơn nữa bồi ngươi cùng nhau chinh chiến, còn mang theo hai cái nhi tử, không có công lao cũng có khổ lao à, ngươi không thể mạt sát bọn họ công lao. Không thể làm bộ nhìn không tới, ngươi nếu là thật sự diệt Bùi ra mãn môn, tương lai trở về Thịnh Kinh, chỉ sợ sẽ bị người lấy cái này công kích, ngự sử đài người cũng không phải là ăn chay, còn không hiểu được sẽ như thế nào buộc tội ngươi đâu. Diệp Thiền Ý phân tích nói. Diệp Thiền Ý nói, đều là trực tiếp nhất, cũng là nhất thổ lộ tình cảm, nếu không phải có này đó băn khoăn, nàng mới sẽ không quản Bùi ra nhiễm đế sống hay chết đâu. Hôm nay Diệp Thiền Ý cũng coi như là đã nhìn ra, Bùi ra này toàn ra, là thật sự rất kỳ ba. Bất kham làm trọng dùng, cũng liền đã làm thủ thành tướng lãnh là được, Bùi Nhị gia đều là còn có chút lòng dạ, này Bùi lại ra, điển hình không đầu góc cá Diệp Thiền Ý đều không nghĩ nhiều cái gì. Chính là vì Vũ Văn Tuyệt Kỳ thanh danh, không thể đối Bùi gia đuổi tận giết tuyệt, đây là tuyệt đối. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tuy rằng minh bạch Diệp Thiền Ý vẫn là vì hắn ép dạ cầu toàn, chính là trong lòng lại thập phần nghẹn quất, tuyệt đối thực xin lỗi Diệp Thiền Ý, hắn đường đường một cái thái tử điện hạ, một người dưới vạn người phía trên. Lại luôn là làm chính mình yêu nhất nữ nhân vì chính mình chịu ủy khuất, đây là gì đạo lý? Chương 366 Hỏa thân quận chúa. 366. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẫn là vẻ mặt biệt nữ bộ dáng. Diệp Thiền Ý lại khó được hảo tính tình, tiếp tục ca nủi nói, ta biết thái tử ca ca đau lòng ta thì tốt rồi, khác ta đều không thèm để ý. Diệp Thiền Ý cười nói, lời này Vũ Văn Tuyệt Kỳ càng là không thể nề hà. Hắn thở dài, lập tức đem Diệp Thiền Ý kéo vào trong lòng ngực, Thiền Thiền A. Ta thật là bắt ngươi không có biện pháp à, ngươi đi, chuyện này ngươi muốn như thế nào xử lý, đều nghe ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ở Diệp Thiền Ý trước mặt, giống như chỉ có thỏa hiệp phần. Nhưng là đối Diệp Thiền Ý thỏa hiệp, hắn thật là cam tâm tình nguyện. Hai cái tha trả giá, đều là vì đối phương suy xét, mà này hai trái tim, mới có thể càng đi càng gần. Kiếc hảo, liên định rồi ở, chuyện này giao cho ta tới xử lý. Diệp Thiền Ý chớp chớp mắt. Ngươi nha. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ. Ước chừng ai cũng không thể tưởng được, Vũ Văn Tuyệt Kỳ nguyên bản một thân tức giận, đã bị Diệp Thiền Ý nói mấy câu, hóa với vô hình. Khả năng liền Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không nghĩ tới chính mình có một hồi bị một cái nha đầu ăn gắt gao đi. Nếu quyết định, Vũ Văn Tuyệt Kỳ liền tìm Đông Lai, đi thông chi Bùi Thủ Nghĩa một tiếng, chuyện này giao từ Diệp Thiền Ý tới xử lý, hắn liền mặc kệ. Đông Lai cũng không nghĩ tới nhà mình điện hạ một đến một đi, biến hóa thế nhưng như thế to lớn, thật là làm người không tưởng được a. Cũng không biết điện hạ này rốt cuộc là làm sao vậy. Nhưng Đông Lai cũng không hỏi nhiều. Mà Bùi Thủ Nghĩa phụ tử ba người còn ở nôn nóng chờ đợi, lại cuối cùng chờ tới tin tức này. Bùi Thủ Nghĩa như mày, không biết vừa mừng vừa lo, ngược lại là Bùi Nhị Gia nhẹ nhàng thở ra. Phụ thân, nhìn dáng vẻ, nhà chúng ta sự tình là có chuyển cơ. Bùi Nhị Gia mở miệng nói. Lời này như thế nào, xem Thái tử Điện Hạ nay bộ dáng, chỉ sợ là muốn đem chúng ta Bùi ra tập thể trị tội, ai Bùi Thủ Nghĩa vẻ mặt lo lắng. Điện Hạ không phải sao. Đem lúc này giao cho Diệp Tỷ tới xử lý, hôm nay Nhi Tử nhìn Diệp Tỷ bộ dáng, rõ ràng là muốn phong chúng ta Bùi ra một con ngựa. Bùi Nhị Gia giải thích nói. Phải không? Lời nói thật, Bùi Thủ Nghĩa cũng thật là khẩn trương, thế nhưng cũng không thấy ra cái gì tới, chủ yếu hôm nay cảnh tượng thật sự là Bùi Thủ Nghĩa chỉ cần tưởng tượng đến, vẫn là mồ hôi lạnh lâm lâm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Thái tử ra lửa giận, quả thực chính là muốn tiêu diệt Bùi ra toàn tộc A. Nói nơi này, Bùi Thủ Nghĩa cũng sinh khí không thôi, một chân đá vào Bùi đại gia trên người, ngươi cái này không biết cao điểm hậu hồ áo, có phải hay không muốn hại chết cả nhà A. Hôm nay Bùi đại gia này phiên ngôn luận, cũng thật là dọa chết người. Hắn trái tim thiếu chút nữa bị dọa đến đều sầu ngừng, thật là tức chết người đi được. Phụ thân, ta nơi nào là muốn hại chết chúng ta cả nhà a? Ta chỉ là tưởng giúp phụ thân lời nói mà thôi, Thái tử Điện Hạ là quá bất công, một nữ nhân mà thôi, tục ngữ, huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo, chúng ta đều là đi theo Thái tử Điện Hạ thượng qua chiến trường, cùng nhau trải qua quá sinh tử, chẳng lẽ còn không bằng một nữ nhân quan trọng sao? Bùi đại gia vẻ mặt không hiểu. Bùi Thủ Nghĩa khí lại quăng Bùi đại gia một bạt tai. Thật là bị hắn cấp tức chết rồi, thật là vô chi giả không sợ a, nói cái gì đều dám. Đại ca, không được ở hồ. Bùi Nhị Gia cũng vội vàng ngăn cản nói, đây chính là ở quân doanh, rốt cuộc là thai vách mạch rừng, nếu là bị thái tử mang ngươi hạ nghe được, chỉ sợ là trong lòng lửa giận càng sâu. Thật vất vả Bùi Gia có một cái đường ra, nhưng đừng tự cấp phá hỏng. Ngươi câm miệng. Bùi Thủ Nghĩa gắt gao nhìn chằm chằm Bùi đại gia nói, hắn thiếu chút nữa bị sống sờ sờ tức chết. Hiện tại thế nào còn không tốt, chỉ ngóng trông vị này tỷ có thể phát phát thiện tâm, phóng chúng ta Bùi ra một con ngựa đi. Bùi Thủ Nghĩa cầu nguyện nói. Hắn thật là một chút biện pháp cũng đã không có. Bất quá xem Bùi Nhị ra bộ dáng nhưng thật ra không phải thực lo lắng, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Diệp Thiền ý là thật sự không tính toán đối Bùi ra đuổi tận giết tuyệt, kỳ thật nàng liền Bùi Hàn đều không nghĩ giết. Liền Bùi Hàn như vậy, tồn tại so đã chết càng chịu tra tấn. Hắn mới sẽ không làm Bùi Hàn giải thoát đâu. Chính là Đồng Giai Dĩnh như vậy, không phải cũng là như thế sao? Người này à, có sau khi chết, tồn tại chưa chắc hạnh phúc, đã chết mới là giải thoát, chỉ tiếc, sẽ không cứ gọi bọn hắn dễ dàng như vậy giải thoát. Như thế Diệp Thiển ý nhưng thật ra cũng ở biên thành bên này dàn xếp xuống dưới. Vũ Văn Tuyệt Kỳ quả nhiên nghe xong Diệp Thiển ý kiến nghị, đem nghị hòa sự tình tạm hoãn, hơn nữa 800 dặm kịch liệt đem bên này hết thể tình huống đều trình báo cho Văn Viêm Đế, tính toán làm Văn Viêm Đế quyết định này nghị hòa chi tiết. Đương nhiên. Hết thể đều là âm thầm tiến hành, kỳ thật này nghị hòa việc, Vũ Văn Tuyệt Kỳ hoàn toàn có thể quyết định, nàng dù sao cũng là một quốc gia thái tử, không có khả năng liền điểm này chủ cũng làm không được. Hơn nữa hòa đàm thời điểm, giống nhau cũng là chú ý thời cơ, đến lúc này vừa đi hồi báo, khả năng sẽ trì hoãn sự tình, có lẽ vốn dĩ hậu đãi tiên quyết điều kiện liền mất đi. Nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ biết Diệp Thiển Ý nói cũng là có đạo lý, cho nên hắn quyết định nghe Diệp Thiển Ý nói. Làm phụ hoàng tới quyết định đi. Như thế này nghị hòa tạm thời liền hạ màn. Mà Nam Chiếu Quốc Minh Châu quận chúa đã đến biên thành, kỳ thật mặc kệ như thế nào, này hòa thân là ván đã đóng thuyền sự tình, hơn nữa Nam Chiếu Quốc chủ động tặng quận chúa tới hòa thân, đại vũ triều là nhất định phải tiếp thu, không tiếp thu cũng đến tiếp thu. Đây đều là lệ thường, này đưa thân người, chính là Minh Châu quận chúa biểu ca, Nam Chiếu Quốc trưởng công chúa nhi tử, Tống Vô Ưu. Như thế bên này thành quân doanh là vô pháp đãi đi xuống, chỉ có thể về trước chư thành. Này Tống Vô Ưu cũng coi như là đại biểu Nam Chiếu tới hòa đàm, hắn mẫu thân là lướt trưởng công chúa là Nam Đế thân muội muội, thâm đến Nam Đế sủng tín, cho nên Tống Vô Ưu phân lượng cũng thực đủ. Nam Chiếu quốc tình hình trong nước cũng thực phức tạp, này Nam Đế dưới gối nhi tử quá nhiều, thái tử chi vị tuy rằng định ra, nhưng là phân tranh không ngừng, cũng là loạn thành một nồi cháo. Này hòa đàm sự tình, vài vị hoàng tử cũng là phía sau tiếp trước, tuy rằng chuyện này có chút cố hết sức, nhưng là nếu là nói thành, tất nhiên sẽ bị nhớ thượng một bút. Cũng có thể giải Nam Đế lửa xém lông mày, đây là kiểu gì công lao a? Nếu muốn lập công, tự nhiên cũng là muốn gánh vác nguy hiểm, điểm này, đều nghĩ đến thập phần minh bạch. Cuối cùng Nam Đế không có biện pháp, chỉ có thể đem Tống Vô Ưu cấp phái tới. Bởi vì này Tống Vô Ưu người cũng như tên, vô ưu vô lự, vô dục vô cầu, xem như nửa cái tông thất, trưởng công chúa chi tử, vẫn là con thứ, cho nên đảm nhiệm lần này đưa thân sứ giả, đã hòa đàm sứ giả, là nhất thích hợp. Kể từ đó, đoàn người liền đều trở về chư thành. may mắn Bùi gia phủ đệ không, khách viện cũng đủ đại, bằng không thật đúng là an bài không dưới. Bùi Thủ Nghĩa biết được này vài vị tất cả đều muốn trụ đến hắn phủ đệ đi, thật đúng là kích động đến không được a. Thái tử điện hạ còn nguyện ý trụ tiến vào, này liền đại biểu cho thái tử điện hạ hẳn là sẽ không đối Bùi gia đuổi tận giết tuyệt đi. Bất quá lần này Bùi Thủ Nghĩa chính là sẽ không lại làm Bùi gia ra một chút bại lộ. Bởi vì Tống Vô Ưu cùng Minh Châu quận chúa đến thời điểm, cũng đã là buổi chiều thời gian, cho nên tới rồi Bùi gia đều đã đen. Bất quá dù vậy, Bùi Nguyệt cùng Tiết Dễ cũng đều ở nhị môn chờ. Bùi Nguyệt cùng Tiết Dễ trước tiên nhận được tin tức, chạy nhanh thu thập quét tước, vô cùng yêu cầu tận thiện tận mỹ, hảo đền bù một chút Bùi gia khuyết điểm. Bởi vì sắc không còn sớm, mọi người đều đi nghỉ tạm. Mà Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ ở tại một cái trong viện, bất quá là một cái đông sương phòng, một cái tây sương phòng thôi. Tống Vô Ưu cùng Minh Châu quận chúa ở một cái sân. Trần Kha cùng Vũ Văn Hạo ở tại một cái sân, này khách viện chính là tổng cộng 4 cái vượt viện, còn lại, liền phân cho còn lại người ở, Bùi gia khách viện, xem như chủ đầy. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẫn luôn ở Diệp Thiển Ý trong phòng lại thật lâu. Thằng đến nhìn Diệp Thiển Ý ngáp liền, mới rời đi. Đêm đã rất sâu. Nhưng này Minh Châu quận chúa cùng Tống Vô Ưu trong viện đều còn đèn sáng. Minh Châu quận chúa, Nam Cung Minh Châu, là Nam Chiếu Quốc, Nô Vương Nữ Nhi. Này Nô Vương là Nam Đế thân đường đệ, cùng Nam Đế quan hệ cũng coi như thập phần thân mật, bằng không sẽ không làm một cái vương gia lưu tại Nam Chiếu Quốc đế đô. Nguyên nhân chính là vì như thế, lần này hòa thân mới có thể đến phiên Nam Cung Minh Châu trên người. Này Nam Chiếu Tông Thất, duy nhất vừa độ tuổi chưa xuất giá cũng chỉ có Nam Cung Minh Châu. Bên, nếu không phải thân phận quá thấp là con vợ lẽ, lấy không lên đài mặt, chính là tuổi quá, Nam Đế mấy cái công chúa, nếu không cũng đã xuất giá, nếu không chính là thân phận không đủ. Cung nữ sở ra thân phận thật sự là quá thấp, nếu là tầm thường hòa thân đảo cũng thế, lần này chính là cầu hòa A. Nếu là tùy tiện chỉ một cái cung nữ sở ra công chúa đi hòa thân, chẳng phải là vả mặt sao. Nam Đế hoàng hậu nhưng thật ra còn có một cái nữ nhi, bất quá năm nay mới 10 tuổi, này hòa thân thật là tuổi quá, căn bản là không thích hợp A. Từ thượng đại, từ trong ra ngoài đến một vòng, chỉ có này Nam Cung Minh Châu ở tại thâm quê, hơn nữa cũng là Ngô Vương đích nữ, thân phận chính thích hợp. Này thật sự cũng là không có biện pháp sự tình. Tuy là Ngô Vương đối cái này nữ nhi yêu thương có thêm, Nam Đế cũng thập phần đau cái này chất nữ, nhưng lần này cũng không thể không tặng Nam Cung Minh Châu tới hòa thân. Chương 367 Nam Chiếu Quốc những chuyện này. 367 Nam Cung Minh Châu ở trong phòng mặt ủ mày cho. Nam Cung Minh Châu ở Nam Chiếu Quốc cũng coi như là số một số hai đại mỹ nhân, hơn nữa cũng coi như danh chấn Nam Chiếu Quốc, càng là làm vô số người đạp vỡ ngạch cửa nhi tới cầu thân. Cũng nguyên nhân chính là vì Nam Cung Minh Châu thanh danh bên ngoài, cho nên Ngô Vương đối nàng này đặc biệt sủng ái, càng là hy vọng nàng tìm được lương duyên, gả một cái như ý lương quân, cho nên đem Nam Cung Minh Châu lưu tới rồi 16 tuổi, còn không có thân. Không nghĩ tới này một phen sủng ái, ngược lại là lầm Nam Cung Minh Châu, khiến cho Nam Cung Minh Châu không chạy thoát hỏa thân ác ngộng. Nàng tư được sủng ái, ngay cả trong cung Hoàng Thái Hậu đối nàng cũng là sủng ái có thêm, này Nam Cung Minh Châu chính là ở vại mật nhi lớn lên hài tử. Nhất đáng quý chính là, Nam Cung Minh Châu nhận hết vạn thiên sủng ái, nhưng là lại không điêu ngoa tùy hứng, ngược lại là ôn hòa hào phóng, nơi trốn lộ ra đại gia phong phạm, tuyệt đối là khó gặp cao môn quý nữ. Không biết bao nhiêu người cầm Nam Cung Minh Châu làm quy phạm đâu. Không nghĩ tới như thế một thế hệ giai nhân, thế nhưng rơi vào hòa thân kết cục. Nay hòa thân đối ai tới, không thể nghi ngờ đều là một cái rất lớn đả kích. Nam Cung sáng suốt tự nhiên biết con đường này không dễ đi, chính là lại có biện pháp nào đâu. Nay ở quốc gia đại nghĩa sự tình thượng, Nam Cung Minh Châu vẫn là có thể phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Nàng là quân chúa, nhiều năm như vậy, là triều đình cung cấp nuôi dưỡng nàng, hiện giờ quốc gia yêu cầu nàng, nàng cũng không thể không tự. Hơn nữa bệ hạ cùng phụ vương cũng đều cho nàng phân tích quá, không phải bọn họ nguyện ý làm chính mình đi hòa thân, mà là này tông thất bên trong duy nhất chọn người thích hợp chính là nàng, đây cũng là không có biện pháp sự tình a. Nàng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Nam Cung Minh Châu ở Ngô Vương Phủ cũng là tuổi nhất nữ nhi, nàng phía trên hai cái tỷ tỷ, ba cái huynh trưởng, biết được việc này, đều thương tâm không thôi. Nam Cung Minh Châu tuy rằng tuổi, nhưng là cùng huynh trưởng tỷ muội chỗ quan hệ đều thập phần hòa hợp, bọn họ đều luyến tiếp cái này muội muội, xa gả đến Đại Vũ Triều. Ở các nàng xem ra, này xa gả, khẳng định là muốn chịu ủy khuất. Bóng đêm đã rất sâu, Nam Cung Minh Châu thay đổi một bộ tường vi phấn trung y đi, một đầu đen nhánh tóc dài rối tung mở ra, thật dài rũ ở sau người. Nàng nâng má, có chút thở ngắn thăng dài. Nhàn nhạt ánh nến chiếu vào nàng trên mặt, một đôi con ngươi sáng quắc rực rỡ, không thể không, Nam Cung Minh Châu sinh một bộ hoa dung nguyệt mạo. Tuy rằng không kịp Diệp Thiển Ý, nhưng thế nhưng cũng có khác một phen ý nhị nhi. cũng không phải nhu nhược đáng thương kia một loại bạch liên hoa, nhưng chính là làm người nhìn thập phần động tâm. Quân chúa, ngài còn không ngủ sao? Một cái nha hoàn bộ dáng nhi nữ tử đi lên trước tới hỏi, này nha hoàn sinh đảo cũng không kém, một khuôn mặt rất xa, thập phần kiều tiếu bộ dáng, xem ra là Nam Cung Minh Châu bên người thị nữ. Hương Thảo A. Nam Cung Minh Châu thanh âm trong trẻo sâu thẳm, nhưng là lại dễ nghe, tựa như Hoàng Anh xuất cốc giống nhau mỹ rượu. Nàng chuyến mắt, nhìn Hương Thảo nói, buồn quận chúa còn không vây, tưởng ở đãi trong chốc lát. Quận chúa có phải hay không không quá thích đứng bên này khí hậu A? Hương Thảo hỏi. Nam Cung Minh Châu gật đầu, là, nơi này cùng Nam Chiếu Đế Đô rốt cuộc cũng là không lớn giống nhau, không biết buồn quận chúa này vừa đi, phụ vương mẫu phi bên kia như thế nào. Hương Thảo kỳ thật trong lòng cũng là có chút vắng vẻ, rốt cuộc rời đi chính mình quốc gia, đi vào một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, hơn nữa này hòa thân, còn không hiểu được sẽ là cái gì kết quả. Nghe này ngạo quốc hoàng đế bệ hạ đã hơn 40 tuổi, nếu làm quận chúa gả cho một cái hơn 40 tuổi người, đây cũng là thật sự là hủy khuất quận chúa đi. Quận chúa chính trực tuổi thanh xuân niên hoa, như thế nào có thể gả cho một cái qua tuổi bất hoặc lão nhân đâu. Quận chúa ở Nam Chiếu Quốc, chính là nhất lóa mắt nữ tử, cái nào thanh niên tài tuấn không nghĩ cưới quận chúa làm vợ a, nhưng lại cứ quận chúa thế nhưng rơi xuống muốn tới hỏa thân kết quả. Hương Thảo từ hầu hạ Nam Cung Minh Châu, tự nhiên là thế Nam Cung Minh Châu không đáng giá. Làm Nam Cung Minh Châu tới hỏa thân quan trọng nhất nguyên nhân, thứ nhất là Nam Cung Minh Châu vừa độ tuổi, thứ hai là Nam Cung Minh Châu ưu tú, như vậy mới có thể trương hiển ra Nam Chiếu Quốc thành ý tới. Hương Thảo một giới nữ tử đều cảm thấy quá không công bằng, chẳng lẽ ưu tú cũng là sai sao? Quân chúa, nô tỳ biết ngài trong lòng ủy khuất, chính là vương gia lần này cũng không chịu giúp đỡ quân chúa, nếu quận chúa sớm chút đính hôn, không phải không có này hai bay vạ gió sao? Hương Thảo còn ở thế Nam Cung Minh Châu bên vực kẻ yếu. Hảo, ngươi đi xuống đi, làm buồn quận chúa một người chờ lát nữa đi. Nam Cung Minh Châu thấy Hương Thảo cái dạng này, chính mình cũng là tâm phiền ý loạn. Nàng làm sao không được đâu, nàng cũng không muốn gả đến ngạo quốc tới, ở Nam Chiếu Quốc vô luận gả cho ai, nàng đều sẽ có được một cái mỹ mãn hạnh phúc nhân sinh, chính là hiện giờ ngàn dặm xa xôi gả đến ngạo quốc tới, không chừng còn phải cho một cái hơn 40 tuổi nam nhân làm thiên phi. Nàng như thế nào đều cảm thấy không đáng. Nàng bởi vì muốn tới hòa thân, cho nên đối với ngạo quốc hậu cung sự tình, cũng coi như là hiểu biết một ít. Nay Văn Viêm đế hậu cung, địa vị cao phi tần thực sự không ít. Hoàng hậu, chính nhất phẩm bốn phi, tất cả đều có, chỉ sợ nàng cũng chỉ có thể làm từ nhất phẩm phu nhân. Thậm chí chính nhị phẩm phi vị. Ngẫm lại cũng là đủ ủy khuất. Khá vậy không biện pháp, nhân ra đều là có con nối roi phi tần, nàng như thế nào có thể địch nổi. Huống chi, lần này Nam Chiếu Quốc còn chỉ quốc gia thua trận. Thân phận của nàng, dễ nghe một chút là tới hòa thân, khó nghe điểm, còn không phải là đưa tới một kiện vật phẩm sao. Nam Cung Minh Châu tuy rằng cực độ không nghĩ thừa nhận, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, nàng tới Đại Vũ Triều, cũng chỉ có thể ép dạ cầu toàn sinh hoạt. Do đó mưu cầu đường lui. Hương Thảo vừa định rời đi, lại nghe tới rồi tiếng đập cửa. Đã trễ thế này là ai? Hương Thảo hỏi. Là bản công tử, Tống Mô Yêu. Một đạo trầm thấp tiếng nói chậm rãi vang lên. Hương Thảo lập tức triển lộ miệng cười, chuyển mắt nhìn Nam Cung Minh Châu, quận chúa, là Vô Ưu công tử à. Nam Cung Minh Châu nhưng thật ra không có quá lớn phản ánh, ân, làm biểu ca vào đi. Nam Cung Minh Châu phụ vương Ngô Vương cùng Tống Vô Ưu mẫu thân là lướt trưởng công chúa cũng là đường huynh muội, mà Tống Vô Ưu vẫn luôn đều thích Nam Cung Minh Châu, cũng là Nam Cung Minh Châu đông đảo người theo đuổi chi nhất, Nam Cung Minh Châu bị người truy phùng quán, cho nên nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Này Tống Vô Ưu cũng là Nam Chiếu Quốc đế đô nhân vật phong vân. Tài hoa hơn người, phong tư hiểu điệu, hai người cũng coi như là tạo mà thiết một đôi, là lớp trưởng công chúa cũng đi Ngô Vương phủ để qua thân. Ngô Vương đối với Tống Vô Ưu nhưng thật ra rất vừa lòng, chính là Nam Cung Minh Châu lại cự tuyệt, thẳng đem Tống Vô Ưu coi như huynh trưởng đối đãi, không có tình yêu nam nữ. Muốn này Tống Vô Ưu đối Nam Cung Minh Châu là một lòng say mê, Tống Vô Ưu so Nam Cung Minh Châu lớn hơn 2 tuổi, năm nay đã 18. Nhưng lại cũng không có đính hôn, nhìn dáng vẻ, rất có không cưới vợ tư thế. Vì chuyện này, là lớp trưởng công chúa cùng Nô Vương đều có chút hiềm khích. Là lớp trưởng công chúa cũng cảm thấy Nam Cung Minh Châu có chút quá không coi ai ra gì, cho nên đối nàng vẫn luôn đều không giả sát thái. Đứng đắn lên, lần này Nam Cung Minh Châu hòa thân, là lớp trưởng công chúa người trước sau lưng cũng không thiếu xuất lực à, vì cũng là trả thù Nam Cung Minh Châu. Ai làm Nam Cung Minh Châu không chịu gả cho Tống Vô Ưu, làm Tống Vô Ưu vẫn luôn đều buồn bực không vui. Này Tống Vô Ưu vô tâm chính sự, đi vào triều đình, ngày thường đối cái gì đều vô dục vô cầu, cô đơn đối này Nam Cung Minh Châu không bỏ xuống được. Làm là lớp trưởng công chúa tức giận không thôi. Mà lần này đưa thân sứ giả thân phận, cũng là lướt trưởng công chúa từ giữa làm khó dễ, cố ý làm Tống Vô Ưu tới đưa thân, nàng nghĩ, nếu là Tống Vô Ưu tận mắt nhìn thấy Nam Cung Minh Châu gả cho một cái qua tuổi bất hoặc lao nhân làm thiên phi, nghĩ đến Tống Vô Ưu cũng là có thể cởi bỏ khúc mắc, cưới vợ sinh con, rốt cuộc Tống Vô Ưu tuổi cũng không được. Từ bị Nam Cung Minh Châu cự tuyệt lúc sau, là lướt trưởng công chúa liền không gặp Tống Vô Ưu đang xem quá khác nữ tử, nàng này làm mẫu thân như thế nào có thể không nóng này đâu. Đương nhiên này hết thảy, Tống Vô Ưu cùng Nam Cung Minh Châu đều không biết tình. Hương Thảo mở cửa. Một cái một thân thanh y áo dài nam tử đang đứng ở ngoài cửa. Này nam tử dáng người khoảnh trường, mặt nếu quan ngọc, phong tư hiểu điệu, tuyệt đối là nhẹ nhàng tuấn công tử. Biểu muội ngủ rồi sao? Tống Vô Ưu hỏi. Quận chúa còn chưa ngủ đâu. Hương Thảo đáp. Giờ phút này Nam Cung Minh Châu đã chụp một kiện áo choàng, sau đó đứng dậy, hơi hơi không người, biểu ca, đã trễ thế này, còn chưa ngủ, như thế nào lại đây đâu. Tống Vô Ưu nhìn Nam Cung Minh Châu, ánh mắt có chút phức tạp, tựa hồ là đau lòng, hơn nữa vẫn là tràn đầy ôn nhu, đủ để chứng minh, này Tống Vô Ưu là thích Nam Cung Minh Châu, hơn nữa vẫn là phát ra từ nội tâm thích, loại này thích là căn bản che giấu không được. Không có việc gì, ta chính là yên tâm không biểu muội, lại đây nhìn xem biểu muội. Biểu muội này một đường tàu xe mệt nhọc, còn thói quen sao? Tống Vô Ưu hỏi. Con hảo, có thể là rời đi Nam Chiếu không quá thích ứng, cho nên có chút ngủ không được. Nam Cung Minh Châu thái độ vẫn luôn đều nhàn nhạt. Kỳ thật Nam Cung Minh Châu đối Tống Vô Ưu thái độ vẫn luôn là như thế, cũng làm Tống Vô Ưu rất là buồn bực. Không xa không gần. Kỳ thật hai người tuổi nhỏ khi cũng thường xuyên ở một chỗ chơi đùa, lúc ấy Tống Vô Ưu cảm thấy Nam Cung Minh Châu là thích hắn, rốt cuộc hắn cũng là như vậy ưu tú. Ở Nam Chiếu quốc quý công tử, số 1 số 2, nhiều ít nữ tử tha thiết ước mơ muốn gả cho hắn, hắn lại là đối Nam Cung Minh Châu yêu sâu sắc. Sau lại, Tống Vô Ưu năn nỉ mẫu thân đi trước tiên, kết quả bị cự tuyệt, lại sau lại, Nam Cung Minh Châu liền bắt đầu xa cách hắn, cũng minh xác tỏ vẻ, bọn họ chi gian không có khả năng, nàng trước nay đều chỉ đem Tống Vô Ưu đương ca ca. Này đối Tống Vô Ưu đả kích rất lớn, thậm chí có một đoạn thời gian, Tống Vô Ưu quá tương đương đê mê. Ta đây bồi biểu muội ngồi trong chốc lát. Tâm sự đi. Tống Vô Ưu đi tới Nam Cung Minh Châu trước mặt. Nam Cung Minh Châu hơi hơi nhíu mày, kỳ thật Nam Cung Minh Châu đối Tống Vô Ưu đã xa cách khá hơn nhiều, nhưng hiện tại lúc này, ở Ngạo Quốc, bọn họ hai cái mới là thân cận nhất người. Nàng thật sự là vô pháp làm được cùng ở Nam Chiếu Quốc như vậy xa cách Tống Vô Ưu. Người luôn là sẽ có chút mềm yếu, đặc biệt là ở một cái xa lạ quá độ, những người này còn đều như vậy xa lạ, Nam Cung Minh Châu khó tránh khỏi sẽ mềm lòng, cũng sẽ cảm thấy bất lực. Hảo A. Nam Cung Minh Châu đáp ứng rồi. Hai người tương đối mà ngồi. Hương Thảo tự nhiên cũng bồi ở một bên, này hơn phân nửa đêm, tuy rằng là biểu huynh muội, nhưng từ xưa nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, nhiều ít cũng là nên có chút kiêng dè đi. Minh Châu. Tống Vô Ưu nhẹ nhàng gọi Nam Cung Minh Châu tên, thanh âm mang theo vài phần chua xót, nếu lúc trước ngươi gả cho ta, hiện tại liền không cần chịu này hòa thân khổ sở. Tống Vô Ưu lời này là mang theo vài phần oán hận cùng không cam lòng. Biểu ca. Ngươi là tới vui sướng khi người gặp hòa sao? Nam Cung Minh Châu ngữ khí có chút lãnh. Tống Vô Ưu liên tục xua tay, đương nhiên không phải, ta chỉ là đau lòng ngươi Minh Châu. Ngươi có biết, Văn Viêm Đế đã 40 tuổi, ngươi mới 16 tuổi, hắn cùng Ngô Vương cậu tuổi tương đương, ngươi như thế nào có thể gả cho hắn đâu, thật sự là quá ủy khuất ngươi. Tống Vô Ưu vẻ mặt không cam lòng. Biểu ca, thánh chỉ đã hạ, ta đã là tới Ngạo Quốc hòa thân quận chúa, chuyện này không có xoay chuyển đường sống, đến nỗi ta gả cho ai? Đây là Ngạo Quốc hoàng đế bệ hạ phải làm quyết định, ta nếu quyết định tới hòa thân, liền không oán không hối hận, mặc kệ làm ta gả cho ai, ta đều sẽ vâng theo. Nam Cung Minh Châu nhàn nhạt nói. Minh Châu, ta đau lòng ngươi. Tống Vô Ưu cảm xúc đột nhiên có chút kích động, ta chỉ cần tưởng tượng đến, ngươi phải gả cho một cái lao nhân, hoặc là gả một cái ngươi chưa bao giờ gặp qua người, ta liền đau lòng đến không được, ta không nghĩ làm ngươi như vậy, vì cái gì sẽ biến thành như vậy, vì cái gì sẽ làm ngươi tới hòa thân. Nam Cung Minh Châu kỳ thật cũng kích động như vậy quá, mới vừa biết kết quả này thời điểm, Nam Cung Minh Châu thậm chí đều không muốn sống nữa, nàng cũng cảm thấy vì sao hai nước giao chiến chiến bại, kết quả lại muốn nàng một nữ tử tới thừa nhận đâu. Nhưng sau lại Ngô Vương cùng nàng nói chuyện rất nhiều lần. Hiện giờ Nam Chiếu Quốc là bị thua, mà đưa nữ hòa thân là phương thức tốt nhất. Mới có thể trương hiển thành ý, mới có thể đổi về Nam Chiếu Quốc nhất thời bình tĩnh. Nam Đế đã tìm hắn nói qua, hòa thân người được chọn chính là Nam Cung Minh Châu. Lan qua lộn lại, cũng chỉ có Nam Cung Minh Châu thân phận có thể được với. Kỳ thật Tống Vô Ưu muội muội cùng Nam Cung Minh Châu tuổi tương đương, so Nam Cung Minh Châu một tuổi, cũng không thân, nguyên bản Nam Đế cũng nghĩ tới nàng. Nhưng tuy rằng Tống Vô Ưu muội muội, Tống không rảnh cũng là quận chúa, nhưng rốt cuộc không phải Nam Cung gia người, là Tống gia nữ nhi. Hơn nữa mặc kệ là dung mạo vẫn là tài hoa, đều không bằng Nam Cung Minh Châu, cho nên cuối cùng tuyển định người được chọn vẫn là Nam Cung Minh Châu. Đây cũng là Nam Cung Minh Châu chạy thoát không liêu. Biểu ca nếu là đau lòng ta, liền không nên đêm hôm khuya khoát không ngủ được, chạy tới đối ta những lời này. Nam Cung Minh Châu khinh phiêu phiêu nói. Chương 368 khổ nhục kế. 368. Tống Vô Ưu nhìn Nam Cung Minh Châu thanh lãnh con người, cùng loại này không nóng không lạnh thái độ, không biết vì sao, thật giống như chính mình một khang nhiệt huyết, sau đó bị Nam Cung Minh Châu một chậu nước lạnh liền bắt lại đây, loại cảm giác này, thật là quá không xong. Bất quá hắn cùng Nam Cung Minh Châu ở chung ngần ấy năm, cũng biết Nam Cung Minh Châu chính là còn như vậy thanh lãnh cao ngạo tính tình, đối ai đều là như thế. Thực xin lỗi, Minh Châu, ta không phải cố ý, chính là ta khống chế không được ta chính mình. Tống Vô Ưu cúi đầu xin lỗi. Biểu ca, chuyện của chúng ta, đã là chuyện quá khứ nhi, từ cô mẫu đối ta phụ vương cầu thân kia, ta liền rất rõ ràng, ta đối biểu ca chỉ có huynh muội chi tình, tuyệt không tình yêu nam nữ, biểu ca không cần nhắc lại đi qua, huống hồ ngươi hiện tại nhắc tới trước kia, là cảm thấy ta hối hận sao? Hối hận lúc trước không có gả cho ngươi, nếu là ta gả cho ngươi, có phải hay không liền sẽ không rơi xuống hôm nay nông nỗi? Nam Cung Minh Châu chất vấn nói. Kỳ thật Tống Vô Ưu trong lòng thật đúng là như vậy tưởng, cảm thấy nếu lúc trước Nam Cung Minh Châu chịu gả cho hắn, hết thể liền đều bất đồng, ít nhất sẽ không rơi xuống hiện tại tình trạng này. Chẳng lẽ không phải sao? Minh Châu ngươi thật sự nguyện ý tới hòa thân sao? Biểu ca, mặc dù là lại cho ta lựa chọn một lần, ta còn là sẽ cự tuyệt ngươi, bởi vì ta vẫn là câu nói kia, ta đối với ngươi chỉ có huynh muội chi tình, tuyệt không có nửa điểm tình yêu nam nữ, mà lần này hòa thân, là bất đắc dĩ cử chỉ, thân là nam chiếu quận chúa, ta bụng làm dạ chịu, không thể không tới, ta nếu tới, liền sẽ toàn tâm toàn lực quá hảo ta chính mình nhật tử. Biểu ca, ngươi là hiểu biết ta, ta không phải một cái tự sa ngã, tự mình trốn tránh người, ngươi cảm thấy tới ngạo quốc. Hoa thân, đối ta tới chính là một hồi đại tai nạn sao? Nam Cung Minh Châu từng câu từng chữ êm tai nói. Nàng mỗi một câu thời điểm, đều tự tin tràn đầy, ta sẽ dụng tâm quá hảo ta nhật tử, mặc kệ là ở nơi nào, ta đều sẽ không quá so người khác kém, mặc dù ta phải gả cho một cái so với ta lớn hơn nhiều nam nhân, thì tính sao, ta cũng sẽ không hối tiếc tự ai. Phụ vương mẫu phi tỉ mỉ đào tạo ta, là tưởng nhiễm ta so người khác quá hảo, ta sẽ không cô phụ phụ vương mẫu phi, cũng sẽ không cô phụ ta chính mình. Không thể không, Nam Cung Minh Châu lời này thật sự rất chấn động nhân tâm, nếu là tầm thường cô nương, rơi xuống loại tình trạng này, chỉ sợ là đã sớm khóc đã chết. Mà Nam Cung Minh Châu đã bắt đầu tính toán về sau nhân sinh. Có như vậy lòng dạ, nghĩ đến Nam Cung Minh Châu cũng sẽ không quá quá kém, như vậy nữ tử, mặc kệ gả cho ai, đều hẳn là có thể quá thực hảo. Tống Vô Ưu có chút ngơ ngẩn, chợt liền nghĩ thông suốt, hắn đã sớm nên biết đến, Nam Cung Minh Châu không giống người thường, nếu không phải nàng không giống người thường, hắn cũng sẽ không ở Nam Cung Minh Châu nơi này ném tâm, đến bây giờ cũng không bỏ xuống được nàng. Lại là ta sai rồi, là ta xem biểu muội. Tống Vô Ưu bất đắc dĩ cười cười. Biểu ca lời này đảo cũng nghiêm trọng, không tồn tại ai xem ai vấn đề, biểu ca vẫn là phải nhớ rõ ràng lần này tới ngạo quốc nhiệm vụ, ngươi là tới nghị hòa, cũng nhớ kỹ hoàng bá phụ đối với ngươi dặn dò. Chúng ta muốn đồng lòng hợp lực vì Nam Chiếu quốc tranh thủ lớn nhất tích lợi, cũng không uổng công ta tới đây hòa thân. Nam Cung Minh Châu dặn dò nói. Ta nhớ kỹ, nhưng thật ra muốn biểu muội nhắc nhở ta, thật là ta không phải. Tống Vô Ưu cười khổ. Tống Vô Ưu thật sự cảm thấy trong lòng chua xót muốn mệnh, hắn tới rồi giờ này ngày này cũng mới nhìn ra tới, hắn thật là không xứng với Nam Cung Minh Châu. Nam Cung Minh Châu này phân lòng dạ cùng khí độ, rất nhiều nam nhân đều so ra kém đi. Biểu muội, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi về trước. Tống Vô Ưu gục xuống đầu rời đi. Hương Thảo thấy thế, cũng là có chút lo lắng. Quân chúa, ngài vừa rồi lời này có phải hay không có chút quá a? Ngài xem công tử bộ dáng, cả người đều hề hoài. Hương Thảo nhịn không được oán giận nói. Buồn quận chúa nếu không phải đem lời nói khai, hắn khúc mắc vẫn là không giải được. Từ cô mâu trước tiên, đến bây giờ cũng qua đã hơn một năm, như thế nào hắn vẫn là không giải được cái này khúc mắc đâu. Lúc ấy cô mâu tới cầu hôn sau, buồn quận chúa cũng đã cùng hắn rất rõ ràng. Tội gì không bỏ xuống được đâu. Nam Cung Minh Châu thật sự là có chút khó hiểu, không rõ Tống Vô Ưu vì sao còn không bỏ xuống được nàng. Này Nam Chiếu Quốc, nhiều ít nữ tử khóc la phải gả cho Tống Vô Ưu, tội gì ở trên người nàng lãng phí thời gian đâu, căn bản chính là không ý nghĩa sự tình. Quận chúa, kỳ thật Vô Ưu công tử cũng coi như là đỉnh ưu tú lang quân, vì sao quận chúa không muốn đâu? Nghĩ đến thật là không rõ à, vì sao nhà mình quận chúa như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu, có thể gả cho Vô Ưu công tử kỳ thật cũng thực hảo. Dựa vào ngươi chỉ số thông minh, ta rất khó cùng ngươi giải thích vấn đề này. Hảo, ngươi đi xuống đi, bổn quận chúa muốn nghỉ ngơi. Nam Cung Minh Châu vẫy vẫy tay nói. Hương Thảo bĩu môi, bất đắc dĩ đi xuống. Nam Cung Minh Châu vẫn là có chút ngủ không được, tuy rằng nàng đối Tống Vô Ưu lòng đầy căm phẫn, nhưng rốt cuộc đối tương lai sinh hoạt vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, cũng là có chút mạc danh sợ hãi cùng lo lắng. Chính là nàng cũng tin tưởng chính mình nhất định có thể hành. Nam Cung Minh Châu tắt liệu, nằm ở trên giường, qua hồi lâu, mới nặng nề ngủ. Mà Bùi Thủ Nghĩa bên kia, tối nay lại chú định là cái vô miên chi dạ a. Hắn nơi nào còn có tâm tình ngủ a, vẫn là trước xử lý cục diện rồi dám đi. Bùi Thủ Nghĩa gặp khách viện khách quý đều tắt đèn, lúc này mới cùng Tiết Dễ còn có Bùi Nguyệt tới rồi thư phòng mật đàm. Đương nhiên Bùi Nhị Gia cũng ở, đến nỗi Bùi Đại Gia, canh giữ ở biên thành đại doanh, không trở về, hơn nữa liền tính là đã trở lại, dựa vào Bùi Đại Gia chỉ số thông minh, cũng không cần tham dự. Tuy rằng Bùi Thủ Nghĩa cùng Bùi Nhị Gia đã biết sự tình trải qua, chính là vẫn là tưởng cụ thể hỏi lại hỏi. Tiết Dễ cùng Bùi Nguyệt cũng đều nhất nhất làm ra giải đáp, sự tình cũng rốt cuộc là không lệch lạc nhiều ít. Phụ thân, chuyện này, dựa vào ngài xem, rốt cuộc nên như thế nào xử lý a? Kỳ thật vốn dĩ Diệp tỷ đều đáp ứng không truy cứu Tam ca cùng mẫu thân chuyện này, rốt cuộc Tam ca cũng bị cũng tỷ cấp thiệm không nhẹ, đại gia tính huề nhau, nhưng Bùi Huyền kia nha đầu chết tiệt kia lại đụng phải tiến vào, bất quá may mắn Bùi Huyền cũng dừng cương trước bờ vực, hiện giờ Tam ca, mẫu thân, còn có Huyền Huyền, đều bị giam lỏng ở chính mình trong viện, phụ thân xem nên xử trí như thế nào đâu? Bùi Nguyệt Tâm cẩn thận hỏi. Ra chuyện lớn như vậy, nàng tự nhiên là không chú ý, còn muốn Bùi Thủ Nghĩa tới bắt chủ ý. Bùi Nhị Gia trầm tư trong chốc lát, nói, ngày khác, chúng ta toàn ra lại đi cấp Diệp tỷ thỉnh tội, làm Diệp tỷ tới xử lý, mặc kệ là cái gì kết quả, chúng ta đều thừa nhận. Tiết Dễ cũng tỏ vẻ tán đồng, kỳ thật cùng Diệp Thiển Ý cũng coi như là tiếp xúc vài lần đi, Tiết Dễ là thật sự rất bội phục Diệp Thiển Ý, cảm thấy Diệp Thiển Ý nữ trung hào kiệt, cân quắc không nhường tu mi, hơn nữa đối Bùi Gia, cũng thật sự xem như tận tình tận nghĩa. Nếu đổi cá nhân, chỉ sợ sớm đem Bùi Gia cấp rảo đến lật địa. Nơi nào còn có thể chịu đựng này ba người ở Bùi Gia giam lòng A, trực tiếp đánh giết, hiện tại Bùi Thủ Nghĩa trở về cũng chỉ có thể không thể nề hà đi. Nếu không còn có thể như thế nào đâu. Ta cũng cảm thấy nhị ca có thể, kỳ thật Diệp tỷ thật đúng là không phải không nói đạo lý người. Bùi Nguyệt cũng phụ hòa nói. Ta đi trước trông thấy này ba cái gây họa tinh. Bùi Thủ Nghĩa lạnh lùng nói. Bùi Thủ Nghĩa đi trước thấy Bùi Phu Nhân, rốt cuộc Bùi Phu Nhân cũng là hắn hoạn nạn nâng đỡ nhiều năm thế tử. Bùi Phu Nhân đã nhiều ngày vẫn luôn đều bị giam lỏng, Bùi Nguyệt tới xem qua nàng vài lần, chính là Bùi Nguyệt mỗi lần tới, Bùi Phu Nhân đều yêu cầu nàng thế Bùi Hàn báo thù, hơn nữa miệng đầy oán hận Diệp Thiển Ý, đem Bùi Nguyệt khí gan đau, cho nên Bùi Nguyệt cũng liền không đi xem nàng. Mà Bùi Phu Nhân cũng không nghĩ tới thế nhưng có thể nhìn thấy Bùi Thủ Nghĩa. Nàng thật là kinh ngạc hỏng rồi, mấy năm nay, nàng cùng Bùi Thủ Nghĩa cảm tình cũng coi như là không tồi. Nhìn đến Bùi Thủ Nghĩa, nàng lập tức liền vọt qua đi. Lập tức liền bình ở Bùi Thủ Nghĩa trước mặt nhi, lao ra, ngài nhưng đã trở lại, ngài cần phải cấp đứng dậy làm chủ a, thiếp thân đều mau người khác cấp khi dễ đã chết a. Bùi Phu Nhân gào khóc, khóc thương tâm muốn chết, quả thực liền cùng chết sáu giống nhau. Nếu Bùi Thủ Nghĩa không biết chân tướng nói, nhìn thấy này phúc cảnh tượng, cùng khả năng liền sẽ bị lừa bịp. Chính là Bùi Thủ Nghĩa nơi nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị lừa bịp, hắn trực tiếp đẩy ra Bùi Phu Nhân, giận dữ hét, ngươi đủ rồi, ngươi cái này vô tri phụ nhân. Ngươi đừng tưởng rằng những chuyện ngươi làm, ta không biết, liền hướng ngươi làm những việc này nhi, giết ngươi 100 lần đều không nhiều lắm. Bùi Thủ Nghĩa khí quát. Bùi Phu Nhân sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn đến phía sau đi theo Bùi Nguyệt, lập tức liền minh bạch, thế nhưng là này nha đầu chết tiệt kia cáo trạng. Bùi Phu Nhân cảm thấy chính mình thật là xui xẻo đã chết, như thế nào sinh tranh nhi ăn cây táo, rào cây sung nữ nhi à, thế nhưng hướng về người ngoài tới đúng đúng chính mình. Bùi Phu Nhân khí muốn đi đánh Bùi Nguyệt, trong miệng còn gọi huyên náo. Ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung nha đầu chết tiệt kia, lại là như vậy đối ta, ta chính là ngươi thân sinh mẫu thân à, ngươi liền như vậy đối với ngươi thân sinh mẫu thân à, sớm biết rằng, ngươi sinh hạ thời điểm, ta nên bóp chết ngươi. Bùi Phu Nhân khí mắng to nói, ngươi đủ rồi, ngươi cái này vô tri phụ nhân. Bùi Thủ Nghĩa không nghĩ tới Bùi Phu Nhiễm hiện tại còn không biết hối cải, thật là tức chết người đi được. Lao ra, ngươi như thế nào cũng bộ dáng này à, ngươi có biết, Hàn Nhi bị thương. Lão gia ngươi cần phải thế Hàn Nhi báo thù a. Bùi Phu Nhân khóc lóc kể lể nói. Bùi Thủ Nghĩa khi đi lên sẽ quăng Bùi Phu Nhân mấy cái tát, đánh Bùi Phu Nhân mắt đầy sao sẹn, phủ phục trên mặt đất, trực tiếp đem Bùi Phu Nhân cấp đánh ốc. Bùi Thủ Nghĩa tuy rằng là võ tướng, chính là nhiều năm qua đối Phu Nhân cũng là yêu thương có thêm, che chở đầy đủ, trước nay không nhúc nhích qua tay, lần này là thật sự tức điên, nhìn Bùi Phu Nhân như thế, thật sự mà hận không thể đánh chết cái này xuẩn phụ nhân. Lao ra, ngươi đánh ta, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta đâu? Bùi phu nhân đầy mặt không thể tin tưởng. Bùi thủ nghĩa cũng có thể là thật sự nhận không thể nhịn, tính tình lên đây, có lẽ là động thủ, kế tiếp liền càng tốt phát tiết, trực tiếp đối với bùi phu nhân chính là một trận tay đấm chân đá. Đánh bùi phu nhân trực tiếp không có sức chống cự, bùi nguyệt cũng bị một màn này cấp hoảng sợ, bởi vì nàng cũng trước nay chưa thấy qua phụ thân cái dạng này, thật là quá dọa người. Phụ thân, ngài đây là muốn làm gì a? Phụ thân, ngài muốn đánh chết mẫu thân sao? Bùi nguyệt vội vàng tiến lên căng ngăn. Lúc này lại bị bùi nhị gia cấp kéo lại. Đại muội, ngươi đừng động, phụ thân đây là ở cứu mẫu thân một mạng a. Bùi nhị gia khuyên nhủ. Có ý tứ gì, nhị ca, ta như thế nào không minh bạch đâu? Bùi nguyệt có chút hồ đồ, không minh bạch bùi nhị gia lời này là có ý tứ gì. Đại muội, sự tình náo thành bộ dáng này, tuy rằng diệp tỷ không so đo, chính là coi như thật không so đo sao. Lao tam tuy rằng trả giá đại gia, bị thương thân mình, chỉ sợ về sau thành tàn phế, nhưng mẫu thân đâu, chẳng qua là bị cấm túc mà thôi, nghĩ đến cũng sẽ không làm người ngôi giận đi, mặc dù diệp tỷ có thể không so đo, chính là thái tử điện hạ trong lòng nghĩ như thế nào đâu. Như thế như vậy, cũng bất quá là làm thái tử điện hạ ngôi giận thôi, phụ thân chỉ có đánh càng tàn nhẫn, mẫu thân thượng càng nặng, thái tử điện hạ khí liền sẽ tiêu đến mau một ít, ăn chút da thịt chi khổ, tổng so mất đi tính mạng muốn hảo đi. Bùi nhị gia giải thích nói. Bùi Nguyệt lúc này mới minh bạch, thật là đạo lý này. Kia tam ca tánh mạng có thể giữ được sao? Bùi Nguyệt hỏi. Hẳn là có thể, ta tám phần cũng đánh giá ra diệp tỷ ý tứ, ngươi tưởng à, nếu là làm lao tam là đã chết, cũng chính là giải thoát rồi, chính là hiện tại lao tam phế đi, một cái nơi trốn lưu tỉnh tỉnh trường lãng tử, về sau lại không có năng lực này, hơn nữa cũng không tính cái nam nhân, tồn tại chẳng phải là so đã chết càng tra tấn. Bùi nhị gia nói, đồng thời cũng bội phục vị này diệp tỷ. Thật là lợi hại a. Giết người chu tâm, nàng xem như làm được, so chết còn tra tấn người a. Cũng là, bất quá tam ca là xứng đáng, trách không được nhân ra, nếu là ta, cũng hận không thể phế đi hắn. Bùi Nguyệt hung hăng nói. Lời này nhưng thật ra tương đối đúng trọng tâm, nàng là nữ tử, tự nhiên biết này trình tiết đối với nữ tử tầm quan trọng, Bùi Hàn rơi xuống kết cục này, tuyệt đối là chính mình xứng đáng. Đánh giá phụ thân còn sẽ đi xử trí Huyền Huyền, nếu không ngươi đừng đi đi, ngươi cũng nhìn không được. Bùi nhị gia thở dài nói, Bùi Nguyệt đã trốn đến bùi nhị gia phía sau, nàng cũng không dám nhìn. Bởi vì phụ thân xuống tay thật sự là quá độc ác, hiện giờ mẫu thân liền kêu to sức lực cũng chưa, chỉ là vô lực nằm trên mặt đất tùy ý bùi thủ nghĩa ra sức đánh. Yên tâm đi, phụ thân có chừng mực, sẽ không muốn mẫu thân dịu dàng nguyện tánh mạng, chính là đích sắc cũng nên làm các nàng chịu một ít da thịt chi khổ, nhìn thật là một ít mới được à, hảo, ngươi trở về nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều. Bùi nhị gia vô Bùi Nguyệt bả vai. An ủi nói. Bùi Nguyệt vô pháp, nàng thật là nhìn không được, liền chạy chối chết. Chương 369 buông tha Bùi gia. 369. Nơi này phát sinh hết thể Diệp Thiển Ý là không hiểu được. Đêm nay, Bùi phu nhân đại khái đã trải qua đời này chưa bao giờ trải qua quá thống khổ, chính mình thiếu chút nữa đã bị sống sờ sờ đánh chết, Bùi thủ nghĩa đi rồi lúc sau, nàng cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều đau, đau chết đi sống lại, chính là lại không ai quản nàng chết sống, liền đem nàng làm ở trong phòng mặc kệ. Tự nhiên là không thể còn nàng, bởi vì Bùi Thủ Nghĩa còn muốn mang theo nàng làm Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn xem đâu. Cần thiết muốn xem nàng nhất thảm một mặt mới được a, cho nên Bùi Thủ Nghĩa làm bất luận kẻ nào đều không được tới cứu trị Bùi phu nhân, Bùi Thủ Nghĩa xuống tay cũng thập phần hiểu rõ. Đánh ra tới tất cả đều là da thịt phía trên, nhìn thập phần nghiêm trọng, nhưng là tuyệt đối không có thương tổn gân động cốt. Kỳ thật Bùi Thủ Nghĩa cũng thật sự sẽ không muốn Bùi phu tha cánh mạng, bọn họ dù sao cũng là phu thê. Tuy rằng Bùi phu nhân phạm phải như thế đại sai, nhưng Bùi thủ nghĩa trước sau niệm vài phần phu thê tình cảm. Bất quá Bùi Huyền tình huống cũng không hảo đi nơi nào. Bùi thủ nghĩa đánh Bùi phu nhân không có thủ hạ lưu tình, đánh Bùi Huyền tự nhiên cũng sẽ không, Bùi Huyền cũng bị đánh thập phần thê thảm, vẫn luôn xin tha, nhưng Bùi thủ nghĩa rốt cuộc cũng là ngoan hạ tâm tới, đem Bùi Huyền cấp đánh ra chóc thịt bong. Thật sự so Bùi phu nhân còn nghiêm trọng, cuối cùng Bùi Huyền càng là ngất đi rồi. Liên Bùi nhị gia đều nhìn không được. Tiến lên kéo lại Bùi Thủ Nghĩa. Nếu lại đánh tiếp, Bùi Huyền không chừng liền thật sự mất mạng. Bùi Thủ Nghĩa lúc này mới dừng tay, chỉ phân phó làm người nhìn Bùi Huyền, nhưng là tuyệt đối không cho phép cấp Bùi Huyền trị liệu. Bùi Thủ Nghĩa đánh Bùi phu nhân cùng Bùi Huyền, trong lòng kỳ thật cũng là rất khổ sở, dù sao cũng là chính mình phu nhân cùng nữ nhi, hắn cũng không muốn như vậy à, làm như vậy, cũng là vì có thể giữ được nhị tha tánh mạng à. Bùi Thủ Nghĩa tuy rằng đánh hai người, nhưng là hắn trong lòng cũng thật không dễ chịu à. Thoạt nhìn như là già nua thật nhiều. Bùi Nhị Gia đỡ Bùi Thủ Nghĩa trở về nghỉ ngơi, rốt cuộc cũng không có gì, kỳ thật hai người trong lòng đều không hảo quá. Đến nỗi Bùi Hàn nơi đó, bọn họ không đi quản, bọn họ cũng đều biết, người không thể quá lòng tham, có thể giữ được Bùi phu nhân cùng Bùi Huyền đã thực không tồi, đến nỗi Bùi Hàn, liền thôi bỏ đi, bọn họ cũng chưa lớn như vậy năng lực, cũng không nghĩ đi giữ được Bùi rét lạnh. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiển Ý là bị Bạch Linh cấp đánh thức. Tối hôm qua Vũ Văn Tuyệt Kỳ an vạ nàng nơi này không chịu rời đi, làm cho nàng ngủ đến cũng đã khuya, kỳ thật cũng chưa ngủ ngon. Sáng sớm tinh mơ, Diệp Thiển Ý đã bị Bạch Linh cấp kêu đi lên. Làm sao vậy? Diệp Thiển Ý còn buồn ngủ, thần sắc lười biếng. Thì, ngươi đi xem bên ngoài đi. Bạch Linh chỉ bên ngoài, thần sắc có chút mất tự nhiên. Diệp Thiển Ý mặc xong rồi quần áo, tùy ý gom lại tóc, sau đó ngáp liền cùng Bạch Linh cùng nhau đi tới trong viện. Đây là một cái vượt viện, đông tây xương phòng là đối với, sân không lớn, nhưng là mênh mông lại là một sân người. Bùi Thủ Nghĩa, Bùi Nhị Gia, Bùi Nguyệt, Tiết Dễ đều quỳ gối để được với, còn có hai người nằm ở một bên. Diệp Thiển Ý bị một màn này cũng làm cho có chút ngốc ngốc. Nhưng là lại xoa xoa đôi mắt, nhìn kỹ trên mặt đất nằm hai người, bộ dáng thập phần chật vật, bị mặt mũi bầm dập, nếu không phải bằng vào quần áo, Diệp Thiển Ý chỉ sợ đều nhịn không được tới đây là Bùi phu nhân cùng Bùi Huyền. Các nàng hai đây là làm sao vậy? Diệp Thiển Ý nhịn không được hỏi. Là vi thần đánh, này mẹ con hai người va chạm tỷ từ bi tâm địa, không cùng các nàng so đo, chỉ là cấm túc, vi thần thật sự không thể nuông chiều. Chợt ra sức đánh hai người một phen, hôm nay càng là đem các nàng mang đến, thỉnh tỷ xử lý. Bùi Thủ Nghĩa cao giọng đáp, nhìn chính là một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, tuyệt đối sẽ không thiên vị. Diệp Thiển Ý thật sự không nghĩ tới chính mình sáng sớm tinh mơ liền sẽ phát sinh chuyện như vậy. Không thể không, nhìn Bùi phu nhân cùng Bùi Huyền bị đánh thành cái dạng này, nàng trong lòng thật là cảm thấy rất thông khoái. Bởi vì Diệp Thiển Ý thiệt tình cảm thấy, này hai người chính là thiếu tấu. Bao gồm Bùi Hàn, đều là thiếu tấu. Sự tình náo đến lớn như vậy trận trượng, tự nhiên cũng kinh động Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ cũng còn không có khởi đâu, vội vàng xuyên quần áo ra tới xem xét, nhìn Bùi Thủ Nghĩa náo đến lớn như vậy trận trượng, đặc biệt là nhìn đến Bùi phu nhân cùng Bùi Huyền bị đánh không ra hình người, trong lòng cũng thông khoái vài phần, nhưng thật ra cảm thấy Bùi Thủ Nghĩa cũng coi như là biết làm việc. Này hai tha thật là xứng đáng, nên như vậy bị thu thập mới đúng. Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ đều là thông minh tuyệt đỉnh người. Tự nhiên cũng có thể xem ra tới Bùi Thủ Nghĩa sau lưng hàng nghĩa. Bất quá cũng là không gì đáng trách. Bùi Thủ Nghĩa nếu là thật có thể thống khoái đem chính mình thê nữ cũng vứt bỏ, kia thật chính là quá tàn nhẫn. Nay Bùi Hàn, mặc kệ là ai, chỉ sợ đều sẽ không ở nung chiều, rốt cuộc Bùi Hàn mới là đầu sỏ gây tội, nếu là không có Bùi Hàn, cũng sẽ không phát sinh sau lại những việc này. Bùi đại nhân quả nhiên đại nghĩa a. Diệp Thiền Ý nhàn nhạt nói. Nàng nhìn lướt qua trên mặt đất nằm Bùi phu nhân cùng Bùi Huyền. Hai người đã bị đánh thần trí không rõ, thậm chí là có chút hôn mê, bất quá Lam Vũ bực này người tập võ, cũng xem ra tới, này thương thế, nhiều đều ở rõ ràng địa phương, đặc biệt là trên mặt, luôn là chính là nhìn thập phần nghiêm trọng, chính là lại không có gãy xương đứt gãy, đã nội thương. Trắng đều là bị thương ngoài da, tuyệt đối sẽ không chí mạng. Bất quá này đốn ra thịt chi khổ, đối với Bùi phu nhân cùng Bùi Huyền như vậy nữ tử tới, cũng là đủ gian nan. Lam Nguyệt lặng lẽ bám vào Diệp Thiển Ý bên hai. Đem cái này tình huống cho. Diệp Thiển Ý rốt cuộc không phải chuyên trách người tập võ, chỉ sợ là nhìn không ra này đó manh mối. Diệp Thiển Ý gật đầu, nàng tự nhiên là đều minh bạch, nếu là nàng, nói vậy cũng sẽ không vì một ngoại nhân, liền đem chính mình thê tử cùng nữ nhi cấp sống sờ sờ đánh chết đi. Tuy rằng là khổ nhục kế, chính là có thể lần sau tàn nhẫn tay, cũng coi như là có cái công đạo. Huống chi, Diệp Thiển Ý vốn dĩ cũng không tính toán muốn nhị tha cánh mạng, muốn cũng bất quá là làm các nàng ăn một ít da thịt chi khổ là được. Hiện tại xem ra, mục đích cũng đạt tới. Nàng cũng liền có thể thuận nước đẩy thuyền buông tha Bùi phu nhân cùng Bùi Huyền. Là vi thần sai, nếu không phải vi thần quản giáo không nghiêm, gia môn bất hạnh, cũng sẽ không làm tỉ chịu như thế đại ủy khuất. Bùi Thủ Nghĩa tiếp tục thỉnh tội. Bùi đại nhân nghiêm trọng, ta rốt cuộc cũng không có chân chính đã chịu thương tổn. Diệp Thiển Ý thần sắc như cũ nhàn nhạt, chỉ là Vũ Văn Tuyệt Kỳ giờ phút này lại đi tới Diệp Thiển Ý bên người. Hắn thực tự nhiên dắt lấy Diệp Thiển Ý tay, hỏi như thế nào tay như vậy lãnh đâu? Sáng sớm tinh mơ liền làm ầm ĩ không an bình, Bùi Thủ Nghĩa, ngươi này sai sự đương đến càng thêm hảo. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lạnh lùng liếc mắt một cái Bùi Thủ Nghĩa, chất vấn nói. Vi thần biết sai, nhiễu ra lệnh cùng tỷ nghỉ ngơi. Bùi Thủ Nghĩa cũng biết, sáng sớm tinh mơ nhiễu người thanh mộng không tốt, nhưng này không phải cũng là cảm thấy tới gặp, có vẻ tương đối có thành ý à. Nếu như bằng không, hắn cũng là không muốn như vậy. Thái tử ca ca, không nên trách Bùi đại nhân. Bùi đại nhân cũng là cập có thành ý tới thỉnh tội, hơn nữa chuyện này cũng trách không được Bùi đại nhân, đến nỗi Bùi phu nhân cùng Bùi tỷ, kỳ thật ta sáng sớm cũng đối Bùi đại tiểu thư quá, chuyện này liền không truy cứu, hơn nữa các nàng cũng đích xác đã chịu ưng có trừng phạt, cũng đủ rồi. Diệp Thiền Ý ngăn cản nói. Thiền Thiền, kể từ đó, ủy khuất của ngươi nhưng lớn. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đã sớm cùng Diệp Thiền Ý thương nghị hảo, chuyện này hết thảy đều nghe Diệp Thiền Ý, chính là lại cũng muốn có chút pháp. Ít nhất muốn cho Bùi thủ nghĩa biết, nếu không phải Thiền Thiền cầu tình, hắn nhất định sẽ ném đi toàn bộ Bùi gia. Làm Bùi gia tất cả mọi người lấy chết tạ tội không thể. Không có, chưa nói tới cái gì ủy khuất, đều là người một nhà, tội gì nháo đến loại tình trạng này đâu. Diệp Thiền Ý mềm ấm cười. Sau này chỉ hy vọng Bùi đại nhân có thể hảo hảo quản giáo Bùi phu nhân cùng Bùi tỷ, đương nhiên, liền Bùi Hàn cũng là, đừng làm bọn họ ở gặp phải bất luận cái gì tai họa mới hảo a. Diệp Thiền Ý ý vị thâm trường nói, ý tứ đã thực rõ ràng, chính là tính toán buông tha Bùi ra mọi người. Bùi thủ nghĩa cũng lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thiền Ý sẽ dễ dàng như vậy liền buông tha Bùi ra mọi người. Hắn thật sự cũng là thụ sủng nhược kinh a. Bùi thủ nghĩa dùng sức gật đầu, hơn nữa thật mạnh hứa hẹn nói, tỷ yên tâm. Vi thần tại đây, tuyệt đối không cho phép bọn họ ở lỗ mãng, nếu là ai dám ở đối tỷ bất kính, không đợi điện hạ cùng tỷ phát hỏa, vi thần liền trước kết quả hắn, cấp tỷ cùng điện hạ công đạo. Bùi thủ nghĩa trịnh trọng chuyện lạ, nhìn dáng vẻ, tựa hồ cũng là thật sự nộn ngoan hạ tâm. Bùi đại nhân nghiêm trọng, như thế như vậy, thỉnh Bùi đại nhân mang theo Bùi phu nhân cùng Bùi tỷ đi xuống trị thương đi, chuyện quá khứ nhi, chúng ta liền theo gió mà tán đi, sau này ai cũng không cần ở nhắc tới. Diệp Thiền Ý cười cười, thập phần rộng lượng nói. Bùi thủ nghĩa mang theo Bùi nhị gia cùng Bùi nguyệt đều là ngàn ân và tạ, bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng như thế thuận lợi, hơn nữa Diệp Thiền Ý cũng là trước mặt mọi người những lời này, thái tử điện hạ cũng không phản đối, thế tất là đã thành kết cục đã định, sẽ không sửa đổi, này Bùi gia nguy cơ, cũng cuối cùng là đi qua. Chương 370 chuyện xưa tích cũ. 370. Như thế Bùi thủ nghĩa mang theo Bùi gia mọi người rời đi, tự nhiên cũng là người đem Bùi phu nhân cùng Bùi huyện cấp nâng đi rồi. Sự tình xem như hạ màn. Diệp Thiền Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ đều bị nhiều thanh ngộng, tự nhiên cũng không có khả năng ngủ tiếp. Cho nên hai người từng người rửa mặt, sau đó liền gặp nhau ở bên nhau dùng đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng thập phần phong phú. Nhưng Diệp Thiền Ý luôn luôn ăn cái gì không nhiều lắm, nhưng thật ra Vũ Văn Tuyệt Kỳ ăn uống cực hảo. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn đối diện Diệp Thiền Ý, cảm thấy hai người cùng nhau dùng đồ ăn sáng cảm giác, hình như là phu thê giống nhau, tưởng tượng đến phu thê, hắn trong lòng liền ngọt tư tư. Đều có thể ăn nhiều một chén cơm. Thái tử ca ca, hôm nay này Bùi thủ nghĩa vì cứu thê nữ, thế nhưng cũng liền mặt mũi cũng không để ý, sáng sớm tinh mơ, liền quỳ gối trong viện, mặc dù nơi này là Bùi gia, nghĩ đến cũng là giấu không được đi. Diệp Thiền Ý nhịn không được nói. Hai người cũng không có thừa hành cái gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện kia một bộ. Hai cái thân mật người ăn cơm ghé vào một chỗ lời nói, mới là nhất ấm áp. Bùi thủ nghĩa cái này váy là còn tính trọng tình nghĩa. So thịnh kinh những cái đó coi trọng ích lợi, không coi trọng thân tình thế gia đại tộc khá hơn nhiều. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự đáy lòng nói. Bùi thủ nghĩa tuy rằng biết sự tình nghiêm trọng tính, chính là cũng tận khả năng giữ được chính mình thê nữ, điểm này, làm cũng coi như là không tồi. Xem như đẹp cả đôi đàng. Đúng vậy, tuy rằng ta vốn dĩ cũng không nghĩ tới muốn Bùi phu nhân cùng Bùi huyền tánh mạng, nhưng này trong lòng nhiều ít cũng là có khí, Bùi thủ nghĩa như vậy đánh một đốn, thế nhưng cũng thật sự làm ta không muốn ở so đo. Diệp Thiền Ý cười cười, lộ ra trắng tinh hạo sỉ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cười cười, ngươi nhưng xem ra tới, Bùi thủ nghĩa tuy rằng xuống tay tàn nhẫn, nhưng tất cả đều là da thịt thương, chỉ là chịu chút khổ sở thôi, nhưng là thương gân động cốt cũng chưa đến, nhiều nhất 10 nửa tháng, hai người cũng là có thể hoàn toàn hảo. Cái này tự nhiên là cũng là không thể gạt được Vũ Văn Tuyệt Kỳ pháp nhãn. Thì tính sao, bản thân ta cũng không có muốn vì khó các nàng quá nghiêm trọng, Bùi thủ nghĩa đánh trầu này, thực sự không nhẹ. Huống hồ Bùi thủ nghĩa nếu là có thể đối với chính mình thê nữ, còn gân đoạn gãy xương, kia cũng quá độc các đi. Ngươi đối, thiển thiển ngươi cái gì đều là yếu đạo lý. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thập phần chân cho nói. Diệp Thiền Ý kỳ thật đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ đôi khi những lời này, cũng là có chút bất đắc dĩ. Nàng cũng không nghĩ tới luôn luôn lánh khóc Vũ Văn Tuyệt Kỳ, khởi lời ngon tiếng ngọt tới, là một chút cũng không hàm hồ a. Thái tử ca ca, hôm nay ngươi cũng nên gặp một lần cái kia Minh Châu quận chúa cùng Tống công tử đi. Diệp Thiền Ý đề nghị nói, bởi vì hôm qua Nam Chiếu Quốc Hòa thân sứ đoàn đến tương đối chế, mà bọn họ đoàn người còn lại là ở toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, chờ đợi Hòa thân sứ đoàn vừa đến, liền trực tiếp khởi hành trở về Chư Thành. Trở về Chư Thành sắc liền không còn sớm. Liền từng người an trí, bởi vì bữa tối đều là từng người ở xe ngựa dùng, cho nên nghiêm khắc lên, đại gia còn không có chạm mặt đâu. Là nên trông thấy, rốt cuộc lễ nghĩa ở chỗ này, ta là thái tử, không đạo lý trốn tránh không thấy. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối vị này quận chúa cũng không cảm thấy hứng thú, chính là Tống Vô Ưu, hắn là nên trông thấy. Này Tống Vô Ưu cũng là tới đàm phán sứ giả, bọn họ tự nhiên là có rất nhiều lời nói muốn. Nghe này Nam Cung Minh Châu là Nam Chiếu quốc đệ nhất mỹ nhân đâu, Nam Phương 16, đúng là hảo niên hoa đâu. Diệp Thiền Ý nói, Vũ Văn Tuyệt Kỳ để sát vào Diệp Thiền Ý, một đôi con ngươi chặt chẽ bách trụ Diệp Thiền Ý ánh mắt, như thế nào nghe Thiển Thiển lời này, phảng phất có chút toan mùi vị đâu. Mới không có đâu. Diệp Thiền Ý mới sẽ không thừa nhận đâu. Bất quá Diệp Thiền Ý đối Nam Cung Minh Châu, thật là có chút khúc mắc. Lên, vẫn là kiếp trước nhân quả quan hệ đi. Kiếp trước thời điểm, Nam Chiếu quốc cùng Ngạo quốc này vừa đứng, tự nhiên cũng là Nam Chiếu quốc thua. Cuối cùng tới hòa thân như cũng là Nam Cung Minh Châu. Nhưng Nam Cung Minh Châu không có làm Văn Viêm đế phi tần, mà là vào Đông Cung, thành chất phi. Bởi vì lúc ấy, nàng kiên trì cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ từ hôn, cho nên Đông Cung không có chính phi. Kỳ thật dựa vào Nam Cung Minh Châu tài mạo, làm thái tử phi cũng là dư giả, nhưng Nam Cung Minh Châu trước sau không phải Ngạo quốc người, có thể làm thái tử chất phi, cũng là đến cùng. Chuyện tới hiện giờ, Nam Cung Minh Châu lại lần nữa tới hòa thân, nàng thật sự có chút lo lắng, này Nam Cung Minh Châu hay không sẽ dựa theo đời trước cốt truyện, cấp thái tử ca ca làm chất phi đâu. Kỳ thật nàng đời trước tuy rằng gả cho Chu Thế Hào, nhưng bởi vì cùng thái tử có liên quan, cho nên cùng Nam Cung Minh Châu cũng từng có vài lần tiếp xúc. Nam Cung Minh Châu là cái thông minh tuyệt đỉnh nữ nhân, sáng sớm liền nhìn ra nàng cùng thái tử chi gian quan hệ bất đồng với người bình thường. Nếu là tầm thường nữ tử, chỉ sợ đã sớm nháo đi lên. Nhưng Nam Cung Minh Châu lại không có, ngược lại là đối nàng vẻ mặt ôn hòa, còn đã từng ở nàng cùng thái tử điện hạ gặp mặt thời điểm, ra mặt đánh hiểm trợ. Thậm chí cuối cùng lại vẫn làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối nàng ra vì sao sẽ đối chính mình phá lệ không giống người thường duyên cớ. Từ trước Diệp Thiền Ý không hiểu, nhưng hiện tại cũng hiểu được. Đời trước Nam Cung Minh Châu, hẳn là chậm rãi đi vào thái tử ca ca tâm. Bởi vì nàng làm thái tử mỗi người đối nàng rộng mở nội tâm, ra kia đoạn quá vãng. Ca ca chết, đối với thái tử ca ca tới, là một cái cấm kỵ, chính là hắn lại đối Nam Cung Minh Châu, này không phải đại biểu cho Nam Cung Minh Châu đi vào hắn tâm sao. Kiếp trước Diệp Thiền Ý khả năng không cảm thấy có bao nhiêu thống khổ, nhưng ở đã trải qua nhiều như vậy chắc chờ ở lúc sau, nàng đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ cảm tình đã sớm thâm nhập cốt thủy. Tưởng tượng đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ khả năng sẽ yêu Nam Cung Minh Châu, nàng trong lòng liền thập phần khổ sở. Cho nên đối Nam Cung Minh Châu, nàng thật là sinh không ra hảo cảm tới. Tuy rằng Nam Cung Minh Châu chưa làm qua một kiện thương tổn chuyện của nàng, nhưng nàng chính là biệt nữ thực, không nghĩ làm thái tử ca ca nhìn thấy Nam Cung Minh Châu. Thiện thiện, ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên liền rầu rĩ không vui? Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng nhìn ra tới Diệp Thiền Ý cảm xúc biến hóa có chút đại, nhịn không được hỏi. Diệp Thiền Ý thật là nhấc không nổi kính nhi tới, kỳ thật từ nàng biết được Nam Chiếu có khuê nữ tới hòa thân thời điểm, trong lòng liền bất ổn, quả nhiên tới người là Nam Cung Minh Châu. Ta không có việc gì. Diệp Thiền Ý cảm xúc có chút hạ xuống. Còn không có chuyện này đâu, nay miệng đều có thể xuyên chai dầu, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là thật sự cảm thấy chính mình không bằng Nam Cung Minh Châu sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ cười nói. Này Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự nhiên là nói giỡn, ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong mắt. 10 cái Nam Cung Minh Châu cũng không thắng nổi một cái Diệp Thiền Ý a. Thiền Thiền, ở trong lòng ta, ai cũng không bằng người Mỹ, khác nữ tử mặc kệ trưởng thành bộ dáng gì, ta đều sẽ không xem một cái. Vũ Văn Tuyệt Kỳ chỉnh trọng chuyện lạ nói. Diệp Thiền Ý nghe trong lòng ngọt tư tư, thật không biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ này há mồm có phải hay không ăn mật đường a. Này dễ nghe lời nói lên liền cùng không cần tiền giống nhau. Thật vậy chăng? Diệp Thiền Ý hỏi. Tự nhiên là thật, ta đối với ngươi như thế nào? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ chạy nhanh hỏi. Diệp Thiền Ý thật mạnh gật đầu, thái tử ca ca đối nàng như thế nào, nàng tự nhiên là rõ ràng, hảo đi, ta tin ngươi. Kỳ thật Diệp Thiền Ý trong lòng trước sau là có chút khúc mắc, nàng trọng hoạch một đời, trải qua sự tình nhiều, tâm tư tự nhiên cũng là cũng trọng chút. Hai người dùng quá đồ ăn sáng, Vũ Văn Tuyệt Kỳ tính toán bồi Diệp Thiền Ý đi ra ngoài đi một chút. Tính toán đến buổi chiều sớm triệu kiến Nam Cung Minh Châu cùng Tống Vô Ưu, cẩn thận nghĩ đến đảo cũng không cần quá sốt ruột, lệnh một lệnh hai người cũng là tốt. Chư thành nơi này xem như xa xôi châu thành, dân phong thuần phác, nhưng là điều kiện lại không phải thực hảo. Diệp Thiền Ý mấy ngày nay ở tại chư thành, tự nhiên đường cái hẻm cũng xoay không ít địa phương. Cho nên so Vũ Văn Tuyệt Kỳ còn quen thuộc địa hình. Nhưng thật ra lôi kéo Vũ Văn Tuyệt Kỳ đến chợ thượng xoay chuyển. Giữa trưa hai người cũng không hồi bùi ra, liền ở phụ cận tiệm rượu ăn linh địa phương đặc sắc. Hai người tuy rằng đều là kim tôn ngọc quý lớn lên, nhưng là đối với ăn đồ vật, lại không phải như vậy bắt bẻ, hơn nữa đều cảm thấy này tiểu lầu khẩu vị cũng không tệ lắm. Ăn một ít, sau đó liền tính toán một đường tản bộ hồi Bùi phủ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn Chư Thành tuy rằng điều kiện không kịp quanh thân Đại Châu phủ, nhưng rốt cuộc ba tánh sinh hoạt cũng là hòa thuận vui vẻ, có tư có vị, hắn có thể giữ được Chư Thành một phương an bình, trả giá này đó, đảo cũng là đáng giá. Hắn thân là chữ quân, này đó, cũng đều là hắn thuộc bổn phận chức trách. Hai người một đường trở về bội phục. Đông Lai cùng Lam Vũ theo hai người ra tới, Đông Phúc lưu tại Bùi gia. Đông Phúc đã sớm chờ ở nhị môn thượng duỗi trưởng cổ chờ bọn họ. Vừa thấy Đông Phúc bộ dáng này, đều biết khẳng định là có chuyện đã xảy ra. Trở về khách viện, Vũ Văn Tuyệt Kỳ mới hỏi nói, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Điện hạ, đồng không tới, vẫn luôn đang đợi chờ điện hạ đâu. Đông Phúc túi người nói, hắn tới. Vũ Văn Tuyệt Kỳ có chút ngoài ý muốn, từ biên thành quân doanh trở về, Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự trực tiếp liền đem Đồng Giai Dĩnh cấp mang đi. Bất quá lên, ở Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong mắt, này Đồng Giai Dĩnh là phi thường đặc biệt cùng với thập phần trước mắt, Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự nhiên không nghĩ nhìn đến Đồng Giai Dĩnh, đối với Đồng Khôn đem Đồng Giai Dĩnh nhanh nhẹn nhi cấp mang đi, hắn trong lòng là vạn phần tán đồng. Hơn nữa chuyện này hẳn là sẽ không có bất luận cái gì bại lộ, kế tiếp sự tình, liền xem quân nhân danh dự, này Đồng Khôn như thế nào êm đẹp tới đâu. Làm ngươi thực ngoại ý muốn a. Chương 371 phát thể độc. 371. Làm hắn bảo đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thực tùy ý nói. Đông Phúc lúc này mới đem Đồng Khôn cấp mang vào được, mà phía trước cũng chưa dám để cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn đến Đồng Khôn, chỉ là làm hắn ở nhĩ phòng chờ đâu. Đồng Khôn vội vàng quỳ xuống thỉnh an, thuộc hạ cấp điện hạ tỷ thỉnh an. Ân, đứng lên đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhàn nhạt phất tay, bởi vì Đồng Giai Dĩnh sự tình, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối Đồng Khôn cũng không nhiều lắm sao đã thấy. Đồng Khôn đứng lên, mới cười theo nói, điện hạ, tỷ, thuộc hạ lần này tới, là tưởng nói cho điện hạ cùng tỷ một tiếng, xá muội cùng á quân hôn kỳ đã định ra tới. Đồng Khôn đạo, Diệp Thiền Ý cũng thật chính là lắp bắp kinh hãi, này cũng quá nhanh đi, quả thực bay nhanh à, tối hôm qua thượng mới trở về Chư Thành, này bất quá là nay sáng sớm, này hôn kỳ liền định ra tới. Thật sự là quá nhanh, Diệp Thiền Ý cũng không biết nên cái gì mới tốt. Đồng Khôn lần này tới, cũng là tới cho thấy cõi lòng đi. Khi nào? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Bảy về sau, là cái ngày lành, nghi kết hôn. Đồng Khôn đáp. Nhanh như vậy. Diệp Thiền Ý lại lần nữa giật mình, vốn tưởng rằng như thế nào cũng muốn mấy tháng đi, nhưng trực tiếp liền 7 ngày về sau, có thể chuẩn bị tốt sao. Hơn nữa này xính lễ, thư mời gì đó, cũng muốn chuẩn bị một chút đi, thậm chí là của hồi môn, đã hôn phòng, đều phải bố trí một chút đi. Như vậy qua loa thành thần, cũng thật sự là có chút trò đùa đi. Hồi tỷ nói, tuy rằng nhật tử là khẩn chút, khả hảo không dễ dàng xá muội đáp ứng rồi, vi thần cùng muội phu đều sợ đêm dài lắm ngộng, đơn giản liền sớm một ít đi, dù sao này hôn phòng không biết cũng hảo, A quân cũng có một bộ tòa nhà, tuy rằng không lớn, nhưng cũng đủ hai người sinh hoạt, hơi chút bố trí một chút là được, đến nôi xính lễ gì đó, liền đều thôi bỏ đi, thư mời gì đó ở quan môi nơi đó đăng ký một chút, là được. Diệp Thiền Ý gật đầu, kỳ thật này hôn lễ sự tình, nếu hết thể giản lược, đảo cũng không như vậy rườm rà. Khá tốt, chuyện này cứ như vậy định rồi đi, làm không tồi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói, đồng thời trong lòng cũng rất chờ mong quân nhân danh dự về sau sẽ như thế nào tra tấn Đồng Giai Dĩnh đâu. Kỳ thật Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng đã nhìn ra, này quân nhân danh dự tuyệt đối là cố ý tra tấn mau thành thần, thật nhanh một chút tra tấn Đồng Giai Dĩnh, nói vậy quân nhân danh dự cũng là chờ không kịp muốn tra tấn Đồng Giai Dĩnh đi. Rốt cuộc một người nam nhân, bị chính mình ái mộ nữ nhân làm hại thảm như vậy, chỉ sợ người bình thường đều là không chịu nổi. Ước chừng trong lòng là muốn biến thái đi. Đối này, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cảm thấy Đồng Giai Dĩnh tuyệt đối là xứng đáng, liền tính là về sau chết ở quân nhân danh dự trong tay, đều là xứng đáng, cùng người vô view. Thuộc hạ cũng là nghĩ đến hồi bẩm điện hạ cùng tỷ một tiếng, khác cũng liền không có gì chuyện này. Đồng Khôn thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ sắc mặt hòa hoan không ít, trong lòng càng là cảm thấy quân nhân danh dự nói đối, nên nhanh như vậy thành thân, càng là đối quân nhân danh dự tín nhiệm vô cùng. Đồng Khôn được Vũ Văn Tuyệt Kỳ cho phép, càng thêm tâm hoa nộ phóng, cũng cảm thấy chuyện này xem như hạ màn, Đồng Giai Dĩnh tánh mạng cuối cùng là có thể bảo vệ, cũng liền vui sướng chạy lấy người. Diệp Thiền Ý lại cảm thấy Đồng Khôn kỳ thật không biết nội tình cũng là tốt, liền Đồng Giai Dĩnh như vậy, sớm muộn gì có một hồi liên lụy chết Đồng Khôn. Cho nên Đồng Khôn đi rồi lúc sau, đại gia cũng rất phối hợp đều không có để Đồng Giai Dĩnh cùng Đồng Khôn sự tình, đến nỗi quân nhân danh dự thành thân lúc sau sẽ như thế nào làm, này liền không về bọn họ quản. Nay Đồng Khôn mới vừa đi, Vũ Văn Hạo cùng Trần Kha cùng tới. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhịn không được đỡ chán, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Một đám cũng chưa xong không có, hắn liền tưởng cùng Thiển Thiển đơn độc ngốc trong chốc lát, như thế nào liền như vậy khó đâu. Diệp Thiển Ý biết Vũ Văn Hạo cùng Trần Kha lại đây hơn phân nửa là có chuyện, đến nỗi là vì sự tình gì, Diệp Thiển Ý trong lòng cũng hiểu rõ, có thể vì chuyện gì nhi a, còn không phải là Nam Cung Minh Châu cùng Tống Vô Ưu sự tình sao. Mà nay cũng không có chuyện khác nhưng thảo luận đi. Rốt cuộc này hòa thân sứ đoàn mới là đệ nhất chuyện quan trọng. Diệp Thiển Ý chỉ cần tưởng tượng đến Nam Cung Minh Châu này trong lòng liền thập phần không thoải mái, khả năng thật là đối Nam Cung Minh Châu có khúc mắc đi. Dù sao cũng là tình địch, tuy rằng hiện tại Nam Cung Minh Châu cái gì cũng không biết, nhưng tưởng tượng đến đời trước, có lẽ thái tử ca ca chân chính thích người chính là Nam Cung Minh Châu, nàng trong lòng liền ngăn không được khổ sở, tuy rằng đời trước hoàn toàn là nàng chính mình tìm đường chết, mới có thể thành toàn thái tử ca ca cùng Nam Cung Minh Châu ở bên nhau, nhưng nàng chính là không thoải mái. Vũ Văn Hạo cùng Trần Kha cùng tới gặp Vũ Văn Tuyệt Kỳ, quả nhiên như Diệp Thiển Ý sở liệu, là vì Nam Cung Minh Châu cùng Tống Vô Ưu tới. Điện hạ, hay không cũng nên tiếp kiến một chút Minh Châu quận chúa cùng Vô Ưu công tử. Vũ Văn Hạo đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hơi hơi nhíu mày, nhưng Vũ Văn Hạo nói cũng không phải không có lý, thật là nên tiếp kiến một chút, không thể đem nhân ra lượng ở nơi đó, rốt cuộc đây là hòa thân sứ đoàn, nên có lễ nghĩa cũng không thể khuyết thiếu. Đích xác, ngươi nhắc nhở đối. Không bằng ngươi cùng Trần Kha đi gặp một chút đi, cô sau đó ở tiếp kiến. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn Vũ Văn Hạo nói. Vũ Văn Hạo cũng không biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ rốt cuộc ở biệt nữ cái gì. Bất quá là lệ thường gặp mặt thôi, hơn nữa này hòa thân sứ đoàn cũng là hẳn là thấy a. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ nếu mở miệng, hắn cũng không có từ chối đường sống a, kết quả là cũng chỉ có thể cùng Trần Kha cùng đi. Hai người đi rồi lúc sau, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đi đến Diệp Thiển Ý bên người, nhìn Diệp Thiển Ý, từng câu từng chữ hỏi, Thiển Thiển, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào mỗi lần nhắc tới Nam Cung Minh Châu, ngươi thần sắc liền có khác thường đâu? Chẳng lẽ ngươi nhận thức Nam Cung Minh Châu? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Diệp Thiển Ý thật là một bụng nói không ra à, nàng có thể như thế nào? Chẳng lẽ nói cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ đời trước sự tình, nàng chính mình làm mà, đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ cấp làm chạy, sau đó Vũ Văn Tuyệt Kỳ cưới Nam Cung Minh Châu làm chắc phi, cuối cùng còn thích thượng Nam Cung Minh Châu sự tình. Thôi bỏ đi, nàng thà rằng ở chết một lần cũng sẽ không đem chuyện này ra tới, thật sự là quá mất mặt. Không có việc gì. Diệp Thiển Ý kiên định nói. Nhưng bộ dáng của ngươi nhưng không giống như là không có việc gì, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Thiển Thiển, chẳng lẽ ngươi có chuyện gì là không thể ta sao? Chẳng lẽ chúng ta cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy, ta đối với ngươi thế nào, ngươi trong lòng không rõ ràng làm sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ truy vấn nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nếu đã biết chính mình đối Diệp Thiển Ý tâm ý, kiên định ý tưởng, tự nhiên liền sẽ không thay đổi. Hơn nữa sẽ kiên định bất di cùng Diệp Thiển Ý ở bên nhau, hắn sớm đã hạ quyết tâm, sẽ không lại cưới người khác, chẳng sợ con đường này rất khó, nhưng hắn đều sẽ kiên định bất di đi xuống đi. Hắn thật sự muốn làm đến nhất sinh nhất thế nhất song nhân, không nghĩ làm chính mình âu yếm nữ tử thương tâm, thật giống như mẫu hậu như vậy, cuối cùng buồn bực mà chết. Cho nên hắn không muốn cùng Diệp Thiển Ý có bất luận cái gì ngăn cách, rất muốn biết rõ ràng Diệp Thiển Ý rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ta chỉ là lo lắng. Diệp Thiển Ý cúi đầu thanh nói. Ngươi đang lo lắng cái gì? Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt không rõ nguyên do. Thái tử ca ca. Diệp Thiển Ý đột nhiên duỗi tay ôm Vũ Văn Tuyệt Kỳ vòng eo. Ta sợ, thái tử ca ca, ta thật sự sợ quá. Ta sợ ngươi không thích ta sợ ngươi sẽ thích Nam Cung Minh Châu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghe cảm thấy thập phần buồn cười. Nếu không phải Diệp Thiển Ý giờ phút này thần sắc nghiêm trọng, Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật sự sẽ cười ra tới. Hắn Thiển Thiển như thế nào sẽ trở nên như vậy không tự tin? Hơn nữa như thế nào sẽ phát sinh này thái quá sự tình a? Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng ngăn cản Diệp Thiển Ý, ôn nhu nói, nha đồng đốc, như vậy sao có thể đâu, ta như vậy thích ngươi thích đến không được, như thế nào sẽ thích người khác đâu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ở Diệp Thiển Ý trên trán nhẹ nhàng hôn một chút, ánh mắt cũng là phá lệ ôn nhu thương tiếc. Thật vậy chăng? Diệp Thiển Ý mang theo vài phần e lệ, thấp giọng hỏi nói. Ta Vũ Văn Tuyệt Kỳ chỉ thề, cuộc đời này tình cảm chân thành Diệp Thiển Ý một người, cưới hỏi đàng hoàng Diệp Thiển Ý một người, vĩnh bất biến tâm, nếu vi này thề. Cả đời con nối dõi đứt đoạn, không được chết giả, sau khi chết đánh vào 18 tầng địa ngục vĩnh không siêu sinh. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt ngưng trọng, trịnh trọng thế nói. Đừng, thái tử ca ca. Diệp Thiển Ý cuống quýt đi che Vũ Văn Tuyệt Kỳ miệng, này Vũ Văn Tuyệt Kỳ lời thề cũng quá hận độc đi, tuy rằng này đại biểu cho đối nàng ái, nhưng Diệp Thiển Ý trước sau không muốn nghe đến mấy cái này, đặc biệt là nàng chính mình trọng sinh một lần, đối với này đó lời thề càng là coi trọng. Ta sẽ không vi phạm này lời thề. Cho nên một chút đều không lo lắng sẽ rơi xuống kết cục này. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại nhẹ nhàng, đương nhiên, cũng là liên tiếp chân thành. Diệp Thiền Ý thập phần cảm động, nàng có thể cảm thụ đến, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đều là phát ra từ nội tâm, là thiệt tình đối nàng, trong lòng tự nhiên cũng liền dễ chịu rất nhiều. Nàng có lẽ không nên chấp nhất kiếp trước phát sinh sự tình, rốt cuộc này một đời, đã có rất lớn thay đổi, hiện tại, nàng mới là danh chính ngôn thuận tương lai Thái tử Phi, ai cũng mơ tưởng từ bên người nàng cướp đi Thái tử ca ca, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Chương 372 tính kế mới gặp. 372. Vũ Văn Hạo cùng Trần Kha cùng đi gặp Nam Cung Minh Châu cùng Tống Vô Ưu. Kỳ thật Nam Cung Minh Châu cùng Tống Vô Ưu từ buổi sáng liền đang đợi Vũ Văn Tuyệt Kỳ triệu kiến. Hôm qua còn có thể bởi vì sắp vãn, cho nên chỉ hoãn gặp mặt, nhưng hôm nay tổng nên gặp một lần đi. Rốt cuộc Nam Cung Minh Châu chính là hòa thân quận chúa. Cho dù Nam Chiếu Quốc là quốc gia thua trận, khá vậy không nên như thế khinh mạn đi. Nhưng hai người lại chờ tới Vũ Văn Hạo cùng Trần Kha. Tuy rằng một cái là Lễ Quận Vương Đại Công Tử, một cái là Trần Quốc Công Thế Tử, hai người thân phận cũng coi như là quý trọng. Nhưng Nam Cung Minh Châu lại là trước sau không có triển lộ miệng cười, nhất nên tới đón thấy nàng người hẳn là Vũ Văn Tuyệt Kỳ cái này Thái Tử mới đúng. Bọn họ hai cái tuy thân phận cũng coi như quý trọng, nhưng rốt cuộc Nam Cung Minh Châu cũng không quá để vào mắt. Nếu không phải ngại với chính mình hiện tại thân phận lúng ta lung túng, Nam Cung Minh Châu chỉ sợ liền con mắt cũng sẽ không cho bọn họ hai người. Nam Cung Minh Châu tự cao mỹ mạo hơn người, bị người truy phủng quán, vẫn luôn là cao cao tại thượng bộ dáng, như thế nào lập tức tới rồi ngạo quốc, vẫn là có chút không lớn thói quen. Nàng kỳ thật cũng coi như là thực nỗ lực, này cũng đặt ở trước kia, nàng căn bản lười đến ứng phó này hai người. Vì sao Thái tử Điện Hạ không có triệu kiến chúng ta đâu? Tống Vô Ưu thập phần khách khí hỏi. Kỳ thật Tống Vô Ưu cũng rất tò mò, này Thái tử Điện Hạ, chẳng lẽ liền thật sự không đem bọn họ hai người xem ở trong mắt sao? Điện hạ ngày gần đây tới mệt mỏi bất kham, cho nên ở nghỉ ngơi, như dũ là chậm trễ quận chúa cùng công tử, là chúng ta không phải. Trần Kha cười nói. Trần Kha nói thập phần mịt mờ, nhưng là đại khái người sáng suốt đều có thể nghe ra tới, này Vũ Văn Tuyệt Kỳ là vì sao mệt mỏi bất kham đi. Khẳng định là luân phiên tác chiến mệt ta, này địch nhân, tự nhiên là Nam Chiếu Quốc. Kể từ đó, Nam Cung Minh Châu cùng Tống Vô Ưu sắc mặt đều không được tốt xem. Vũ Văn Hạo khe như mày. Cảm thấy Trần Kha lời này cũng có chút quá không chú ý. Đã nhiều ngày quận chúa cùng Vô Ưu công tử cũng là tàu xe mệt nhọc, đã nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, điện hạ muốn mở tiệc khoản đãi nhị vị. Vũ Văn Hạo vội vàng hòa giải. Quả nhiên, nghe được Vũ Văn Hạo nói, nhị tha sắc mặt xem như hòa hoãn một ít. Như thế hàn huyên vài câu, Vũ Văn Hạo cùng Trần Kha liền cùng rời đi. Rời đi nhị tha sân, Vũ Văn Hạo nhịn không được oán trách nói, ngươi lời này cũng quá không chú ý, như thế nào có thể như thế chắc nhân ra tâm đâu. Vũ Văn Hạo cùng Trần Kha rốt cuộc cũng là anh em bà con, từ trước lui tới đảo cũng không ít, Vũ Văn Hạo biết Trần Kha là người, đảo cũng không cảm thấy cái gì. Trần Kha rốt cuộc tuổi, có một số việc tưởng không chu toàn cũng là có, Vũ Văn Hạo nhưng thật ra trách cứ Trần Kha, chỉ là không hy vọng Trần Kha vì tỷ tội Nam Cung Minh Châu cùng Tống Vô Ưu. Bọn họ dù sao cũng là hòa thân quận chúa cùng Nam Chiếu Quốc quý công tử. Ta chính là không quen nhìn bọn họ hai người dáng vẻ kia, vốn chính là quốc gia thua trận, còn bưng cái giá. Trần Kha cau mày nói, ngươi nha, vẫn là quá tuổi trẻ. Vũ Văn Hạo lắc đầu, ta tuổi trẻ không tuổi trẻ nhưng thật ra không sao cả, nhưng ta chính là không quen nhìn bọn họ đối thái tử biểu ca có một chút bất kính, đều là biểu ca thủ hạ bại tướng, có cái gì tư cách tới chất vấn biểu ca. Trần Kha đầy mặt khinh thường. Vũ Văn Hạo cũng không biết nên Trần Kha cái gì hảo, quả nhiên là tâm trí không quá thành thục. Nghĩ đến Bình Ninh cô mẫu cùng Trần Yên đều quá sủng Trần Kha, cho nên mới sẽ làm Trần Kha như tỷ. Kha biểu đệ à, ngươi này nghĩ sao nói vậy sớm muộn gì hại chính mình, thật là bị ngươi cấp tức chết rồi. Vũ Văn Hạo thở dài nói. Kỳ thật Vũ Văn Hạo cũng phát hiện vấn đề, cảm thấy Trần Kha giống như thành Vũ Văn Tuyệt Kỳ tùy tùng, quả thực đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ coi như thần giống nhau tồn tại. Bất quá tốt xấu Vũ Văn Hạo cũng mặt bên hỏi thăm qua, mới biết được nguyên lai Trần Kha đi theo Vũ Văn Tuyệt Kỳ đã trải qua nhiều như vậy đến sự tình, cũng khó trách Trần Kha như vậy sùng bái Vũ Văn Tuyệt Kỳ, đây đều là ở tình lý bên trong sự tình. Hắn nhưng thật ra cũng không cảm thấy cái gì. Hai người hiện tại cùng ở một cái sân, ngày thường ở trung đảo cũng không tồi, đã nhiều ngày, nhưng thật ra càng tăng tiến cảm tình. Chính là ở Trần Kha trong mắt trong lòng, vẫn là Vũ Văn Tuyệt Kỳ sự tình quan trọng nhất. Kỳ thật Vũ Văn Tuyệt Kỳ không có sốt ruột mở tiệc khoản đãi Nam Cung Minh Châu cùng Tống Vô Ưu, nhiều ít cũng cùng Bùi Gia có chút quan hệ. Giờ phút này Bùi Gia cũng là đủ loạn, Bùi Phu Nhân cùng Bùi Huyền còn có Bùi Hàn chỉ sợ là đều không xuống giường được. Cũng đến cấp Bùi Thủ Nghĩa một ít thời gian tới xử lý a. Bùi Thủ Nghĩa đem Bùi Phu Nhân cùng Bùi Huyền đều an trí ở từng người trong viện, làm người chuyên môn chiếu cố ẩm thực cuộc sống hàng ngày, nhưng là đồng thời cũng cao ốm không ngoài ra. Xem Bùi Thủ Nghĩa tính toán, chỉ sợ Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý rời đi chư thành phía trước, cho dù là hai người thương hảo, cũng không tính toán làm hai người ra tới. Rốt cuộc hai người kia chọc họa thật sự là quá lớn. Nay cùng Bùi Hàn, Bùi Thủ Nghĩa trực tiếp làm người đem Bùi Hàn đưa đến thôn trang lên rồi. Chư thành nguyên bản điều kiện liền đau khổ, này thôn trang thượng càng là lạc hậu. Chỉ sợ Bùi Hàn đến bên kia, cũng sẽ không có ngày lành quá. Không đến mức thiếu y hề thiếu dược, nhật tử là muốn khổ một ít. Tuy rằng Diệp Thiển Ý quá việc này cứ như vậy hiểu biết, chính là Bùi Thủ Nghĩa lại muốn làm càng thêm vạn vô nhất thất một chút, Bùi Hàn lưu lại nơi này, trước sau là cái bom hẹn giờ, không chừng nào liền bạo. Kỳ thật đây cũng là Bùi Nhị Gia nghĩ ra được, đem Bùi Hàn tiễn đi, rốt cuộc cũng có thể lưu lại Bùi Hàn tánh mạng, bất quá là chịu chút khổ sở thôi, cũng là Bùi Hàn chính mình xứng đáng. Cho nên Bùi Thủ Nghĩa này hai vẫn luôn đều vội Bùi ra bên trong thời điểm. Kết quả là, nay đến hội, cuối cùng vẫn là định ở tam sau. Này tam, Nam Cung Minh Châu cho rằng Vũ Văn Tuyệt Kỳ tóm lại sẽ trước tiên triệu kiến bọn họ. Nhưng trên thực tế lại là không có, Vũ Văn Tuyệt Kỳ căn bản không có thấy nàng. Nam Cung Minh Châu trong lòng bất mãn rất cường liệt, nàng tốt xấu cũng là nam tìm con chúa, lại còn có đỉnh nam chiếu đệ nhất mị cái bù thêm hàm. Này Vũ Văn Tuyệt Kỳ coi như thật không nghĩ trông thấy nàng sao. Này thật là làm nàng có chút thẹn quá thành giận. Người này đại khái là đều có thói hư tật xấu đi, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối đãi Nam Cung Minh Châu càng là lãnh đạm. Mà Nam Cung Minh Châu ngược lại rất muốn đi trông thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Kết quả là Nam Cung Minh Châu chính mình đã tìm tới cửa. Nàng hỏi thăm Vũ Văn Tuyệt Kỳ thói quen, biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ dùng quá đồ ăn sáng sau sẽ đi hoa viên tản bộ. Cho nên nàng sớm cũng chờ ở nơi đó. Chỉ là cho nàng đưa tin tức gà mờ không nói cho nàng, Vũ Văn Tuyệt Kỳ tản bộ là bồi Diệp Thiển Ý đi, hai người cơ hồ trừ bỏ buổi tối ngủ thời điểm, mặt khác thời điểm, tất cả đều là ra vào có đôi, như hình với bóng. Quả nhiên Nam Cung Minh Châu ở hoa viên đình hóng gió, rất xa liền nhìn đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý có cười hướng về bên này đi tới. Không biết vì sao, Nam Cung Minh Châu nhìn đến này một bước, đột nhiên cảm thấy thực chướng mắt. Phảng phất là trong lòng phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy một màn này thực chướng mắt, thực thứ tâm. Nàng luôn luôn tự phụ mỹ mạo hơn người, chính là đương nàng thấy rõ ràng Diệp Thiển Ý dung mạo là lúc, một cổ đột nhiên sinh ra thất bại cảm đánh úp lại, này Diệp Thiển Ý thế nhưng cũng như thế tuyệt sắc tư dung. Nay ngạo quốc thái tử càng là phong tư hiểu điệu, hai người đứng chung một chỗ, thế nhưng không hề nửa điểm không khỏe cảm, ngược lại là làm người cảm thấy là một đôi bích nhân. Nhưng vì sao nàng tâm đột nhiên như vậy đau, như vậy nghẹn khuất đâu? Nhìn một màn này, liền cảm thấy không lý do thứ tâm. Này Nam Cung Minh Châu luôn luôn là một cái rất bình tĩnh người, làm việc trước nay đều là phân tích lợi và hại, cũng chưa làm qua vài món việc ngốc hồ đồ sự. Chính là không biết vì sao, nàng giờ phút này thế nhưng cũng có chút xúc động. Tưởng tiến lên đi tách ra nhị tha xúc động. Quân chúa, ngài đây là làm sao vậy? Đi theo tới Hương Thảo thấy Nam Cung Minh Châu sắc mặt khó coi, cuống quýt hỏi. Buồn quận chúa không có việc gì. Nam Cung Minh Châu cắn răng nói, sau đó liền đón người đi ra phía trước. Diệp Thiển Ý ngay từ đầu cũng không chú ý tới bên này, nhưng nghe được tiếng bước chân, mới nhìn đến Nam Cung Minh Châu thế nhưng nên diện đi tới. Mà Diệp Thiển Ý theo bản năng liền kéo lại Vũ Văn Tuyệt Kỳ ống tay áo, liền kém đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ hộ ở chính mình phía sau. Tới tuyên thệ chính mình chủ quyền. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng đã nhận ra Diệp Thiển Ý cảm xúc biến hóa. Hắn tự nhiên cũng thấy được Nam Cung Minh Châu. Bình tĩnh mà xem xét, Nam Cung Minh Châu dung mạo đích sắc không kém, nhưng rốt cuộc Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không phải coi trọng dung mạo người. Tựa như Vũ Văn Hạo cùng Trần Kha, nhìn thấy Nam Cung Minh Châu thời điểm, tuy rằng cũng thừa nhận, vị này Nam Chiếu Quốc Minh Châu quận chúa là minh diễm động lòng người, chính là bọn họ trong lòng đều đã trong lòng có người, căn bản là không đem Nam Cung Minh Châu để vào mắt. Kỳ thật cảm tình vấn đề chính là như thế, nếu là ngươi trong lòng có chân chính thích nữ tử, khác nữ tử dung mạo ở mỹ diễm, ngươi cũng sẽ không xem ở trong mắt. Nếu ngươi thật sự bị một cái khác nữ tử hấp dẫn, thay lòng đổi dạ, chỉ có thể ngươi hoặc là một cái hoa tâm người, thấy một cái ái một cái, hoặc là chính là trước một cái không phải ngươi chân chính ái người. Nhưng là thực rõ ràng này ba người đều là đối cảm tình thập phần chuyên nhất người, cho nên có Diệp Thiển Ý Châu Ngọc ở trước, bọn họ đối Nam Cung Minh Châu đều là làm như không thấy. Đồng dạng, đây mới là nhất đả kích Nam Cung Minh Châu địa phương, tưởng nàng Nam Cung Minh Châu, cái nào nam nhân nhìn thấy nàng, không phải kinh làm người A, nhưng như thế nào này ba vị, thấy nàng, đều cùng không thấy được giống nhau, thật sự là quá thương tự tôn. Chương 373 làm lơ. 373. Nam Cung Minh Châu không cam lòng, chính là lại cũng cười khanh khách đi ra phía trước, đi đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý trước mặt. Cấp thái tử điện hạ thỉnh an. Nam Cung Minh Châu cúi người hành lễ. Thanh âm nhu huyền, làm người nghe xong, hận không thể xương cốt đều tô. Vũ Văn Tuyệt Kỳ khẽ nhíu mày, ngươi là người phương nào? trong lời nói thập phần xa lạ. Nam Cung Minh Châu nghe xong lời này, buồn bực đến không được. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ sẽ nói như vậy, kỳ thật Nam Chiếu Quốc ăn mặc, cùng Ngạo Quốc không sai biệt mấy. Nếu là không cẩn thận quan sát, cũng nhìn không ra quá lớn sai biệt. Nhưng tại đây Thái Thú Phủ, thân phận của nàng, hẳn là rõ ràng đi, Vũ Văn Tuyệt Kỳ lần này, hẳn là cũng là cố ý đi. Thật sự là làm nàng trong lòng buồn bực thực. Không biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ rốt cuộc vì sao phải như vậy. Thần nữ là Nam Chiếu quận chúa Nam Cung Minh Châu. Nam Cung Minh Châu tuy rằng trong lòng thập phần bất mãn, nhưng rốt cuộc ngự khí vẫn là thực cung kính. Nàng tự nhiên cũng biết, không thể cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ chí khí. Ngươi là Nam Chiếu quận chúa. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tuy rằng chưa thấy qua Nam Cung Minh Châu, chính là cũng có thể đoán được thân phận của nàng. Rốt cuộc tại đây Thái Thú Phủ, cũng chỉ có Nam Cung Minh Châu là cái này trang điểm mới đúng. Đúng là Nam Cung Minh Châu gật đầu. Nam Cung Minh Châu phảng phất không thấy được Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên người Diệp Thiển Ý, đương nhiên, cũng có khả năng là cố ý vắng vẻ Diệp Thiển Ý. Kỳ thật Diệp Thiển Ý cũng không để ý. Điều này nữ tha cảm giác hẳn là thực chuẩn đi, nàng nếu chướng mắt Nam Cung Minh Châu tới, này Nam Cung Minh Châu phảng phất đối nàng cũng là tràn ngập liệt ý. Này hai nữ nhân vừa thấy mặt, tựa hồ chính là có khúc mắc. Không thể là tử địch đi, nhưng thoạt nhìn, thập phần không hữu hảo. Này Nam Cung Minh Châu chính là cố ý làm bộ nhìn không tới Diệp Thiển Ý. Mà không có việc gì Diệp Thiển Ý đi. Ngươi đến nơi đây tới làm cái gì? Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhàn nhạt hỏi, mang theo một tia khó hiểu. Đối với Vũ Văn Tuyệt Kỳ như vậy đông cứng hỏi chuyện, Nam Cung Minh Châu trong lòng có chút tức giận, cũng không biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ là chuyện như thế nào, đối mặt như thế giai nhân, thế nhưng cũng như vậy lạnh nhạt vô tình. Thần nữ chỉ là trong lúc vô ý đến nơi đây tới tàn bộ, ai từng tưởng lại đụng phải Thái tử Điện Hạ. Nam Cung Minh Châu lộng lấy một ít, minh mục hạo sỉ, làm người không rời được mắt. Nga, vậy ngươi tiếp tục đi, Thiển Thiển, chúng ta qua bên kia. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không thể chí không đang xem Nam Cung Minh Châu liếc mắt một cái, ngược lại là lôi kéo Diệp Thiển Ý chuẩn bị rời đi, này xem như tính toán không hề để ý tới Nam Cung Minh Châu. Nam Cung Minh Châu trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ sẽ nói như vậy tới, quả thực trực tiếp không đem nàng để vào mắt ta. Nàng chạy đến nơi đây tới chính là cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ ngẫu nhiên gặp được. Kết quả Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại một chút không đem nàng để vào mắt. Nam Cung Minh Châu càng là có chút cửu thị Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên người nữ tử. Nàng rốt cuộc banh không được, trên dưới đánh giá cẩn thận Diệp Thiển Ý rất nhiều lần. Tức khắc vừa rồi thất bại cảm, lại một lần đánh úp lại, trước mắt nữ tử, dung mạo tự nhiên là không ở nàng dưới, hơn nữa khí chất xuất trần, cập làm việc đứng ở nơi đó, cũng tận hiện đại gia phong phạm. Này nữ tử nhất định cũng là xuất thân hiển quý nhà. Làm Nam Chiếu quận chúa Nam Cung Minh Châu. Tự nhiên không biết Diệp Thiển Ý thân phận, nàng cũng sẽ không nghĩ đến, Diệp Thiển Ý cái này hầu phủ quý nữ sẽ chạy đến chư thành bực này nơi khổ hàn tới, chính là vì Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Nàng đương nhiên là biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ có chính phi người được chọn. Tại đây phía trước, Nam Cung Minh Châu cảm thấy cấp Văn Viêm Đế làm phi tử, là nàng duy nhất đường ra, chính là từ nhìn đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ kia một khắc khởi, nàng cảm thấy chính mình không chỉ có này một cái lộ, nếu có thể gả cho trước mắt nam nhân, cũng là tương đương không tồi lựa chọn. Đôi khi, thích một người, ước chừng thật sự không cần bất luận cái gì lý do. Ở Nam Chiếu Quốc, không ít tuổi trẻ tiếu lang quân thích nàng, truy phủng nàng, Tống Vô Ưu chính là một trong số đó. Kỳ thật Tống Vô Ưu thoạt nhìn cũng là cái không tồi người được chọn, cũng không biết vì sao, nàng đối Tống Vô Ưu lại không có bất luận cái gì cảm giác. Nhưng hôm nay nhìn thấy này Vũ Văn Tuyệt Kỳ, Ngạo Quốc Thái tử Điện Hạ, lại nhất kiến trung tình, phương tâm ám hứa, liền muốn gả cho hắn. Đương nhiên, Nam Cung Minh Châu cũng biết. Dựa vào thân phận của nàng, nếu là gả cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ, là tuyệt không khả năng trở thành chính phi. Nếu là Ngạo Quốc mặt khác tông thất con cháu, thân phận của nàng còn có khả năng làm chính phi, duy độc này Thái tử Điện Hạ, là tuyệt đối không thể. Nàng chỉ có thể vì chắc phi. Nghĩ đến đây, Nam Cung Minh Châu thần sắc cảm đạm. Nàng xuất thân cao quý, chưa bao giờ nghĩ tới cùng nhân vi thiếp, nhưng hôm nay lại rơi vào hòa thân kết cục, trong lòng nhiều ít là có chút không cam lòng. Bất quá nàng cũng không thích Văn Viêm Đế. Lúc trước tưởng chính là mặc dù là làm Văn Viêm Đế phi tử, đều chỉ là vì bảo đảm chính mình nửa đời sau sinh hoạt thôi, nhưng hiện tại nhìn đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ, nàng lại xuân tâm đại động, rốt cuộc có muốn gả người. Nam Cung Minh Châu tự cho mình rất cao, tại đây phía trước, chưa bao giờ đối nam tử động tâm, càng là không nghĩ tới muốn cam tâm tình nguyện gả chồng. Thái tử Điện Hạ, không biết ngài bên người này một vị là nhà ai thiên kim tỷ? Nam Cung Minh Châu đột nhiên mở miệng hỏi. Đây là cô tương lai Thái tử Phi. Võ An Hầu phủ đích nữ Diệp Thiển Ý. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói, mà nhắc tới Diệp Thiển Ý ba chữ thời điểm, khóe miệng lại ngậm một mạt mỉm cười. Nguyên lai là Diệp tỷ. Nam Cung Minh Châu có chút giật mình, nhưng là chợt cũng liền bình thường trở lại. Không nghĩ tới này Diệp Thiển Ý thế nhưng đuổi theo Thái tử Điện Hạ tới rồi chư thành tới, có thể thấy được cũng là ái mộ cực kỳ Thái tử Điện Hạ. Bất quá xem Thái tử Điện Hạ bộ dáng này, tựa hồ đối Diệp tỷ cũng thập phần để bụng. Nam Cung Minh Châu nhưng thật ra không nóng nảy, rốt cuộc nàng muốn chính là Thái tử Trắc Phi vị trí, mặc dù nàng chính mình xuất thân so Diệp Thiển Ý cao quý, chính là thân phận cách xa quá lớn, nàng là Nam Chiếu quốc quận chúa, nếu là muốn gả cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ, chỉ có thể khuất cư Diệp Thiển Ý dưới. Đây cũng là không thể thay đổi sự thật. Nàng không phải cái cố chấp người, nếu muốn được đến chính mình muốn đồ vật, liền phải học được nhẫn mại mới giáo. Diệp tỷ có lễ. Nam Cung Minh Châu phá lệ tươi cười như hoa, nếu nàng thật sự muốn tiến Đông Cung, cần thiết muốn cùng Diệp Thiển Ý đánh hảo quan hệ. Rốt cuộc hiện tại xem ra, Thái tử Điện Hạ đối Diệp Thiển Ý tựa hồ thập phần coi trọng, mà nàng bất quá là một cái hỏa thân quận chúa. Nàng nếu là đắc tội Diệp Thiển Ý, chỉ sợ Thái tử Điện Hạ cũng sẽ không có nạp nàng vì phi ý tưởng. Rốt cuộc cưới một cái hòa thân quận chúa, đối Thái tử Điện Hạ tới, cũng không cái gì quá lớn chỗ tốt, nếu Thái tử Điện Hạ kiên trì nói, nhưng thật ra sẽ khiến cho Văn Viêm Đế nghi kỵ, này cũng tính không ra a. Cho nên nàng chỉ có thể ép dạ cầu toàn. Quận chúa có lễ. Diệp Thiển Ý nhàn nhạt túi người đáp lễ, cũng không dư thừa biểu tình. Đối với Diệp Thiển Ý tới, cùng Nam Cung Minh Châu, cũng không tưởng từng có nhiều tiếp xúc. Thiển Thiển, chúng ta đi thôi, ta bồi ngươi qua bên kia đi một chút. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thực hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, không muốn cùng Nam Cung Minh Châu từng có tiếp xúc. Nam Cung Minh Châu có chút bị thương, nàng như vậy phục thấp làm, cũng bất quá là muốn cấp Vũ Văn Tuyệt Kỳ lưu một cái ấn tượng tốt thôi. Chính là Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại giống như cự người với ngàn dặm ở ngoài A, này trong mắt trong lòng, chỉ có một Diệp Thiển Ý, thật sự là có chút khinh người quá đáng đi. Hảo A. Diệp Thiển Ý ước gì cấp Nam Cung Minh Châu không mặt mũi đâu. Tuy rằng Nam Cung Minh Châu chưa làm qua cái gì đối nàng không tốt sự tình, nhưng Diệp Thiển Ý chính là đối nàng hữu hảo không đứng dậy. Quận chúa nhẹ nhàng, cô cùng Thiển Thiển liền không phục bồi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thái độ thập phần lãnh đạm, sau đó lôi kéo Diệp Thiển Ý xoay người rời đi. Như thế trực tiếp đem Nam Cung Minh Châu cấp lượng ở tại chỗ, nhưng đem Nam Cung Minh Châu cấp tức chết rồi. Nam Cung Minh Châu khí thẳng dậm chân, từ sinh ra đến bây giờ, nàng Nam Cung Minh Châu còn không có bị người như vậy xem nhẹ quá đâu. Chỉ là người ở dưới mái hiên, cũng không thể không túi lầu a, nàng lại có thể như thế nào đâu, trừ bỏ nhịn xuống tới, cũng không có biện pháp khác. Hương Thảo lại thanh góp lời nói, quận chúa, chúng ta trở về đi. Nam Cung Minh Châu không thiếu được nhận đến hàm răng đều lên men, sau đó thở phì phì về tới chính mình sân. Này mới vừa vào cửa, vừa vận đụng phải Tống Vô Ưu từ Tây Sương phòng bên kia ra tới. Nam Cung Minh Châu mới vừa bị ủy khuất, xem ai đều không vừa mắt, liền cái tiếp đón cũng không đánh. Liền trực tiếp quay đầu vào Đông Sương phòng. Tống Vô Ưu nhưng thật ra vẻ mặt nghi hoặc, chỉ là Tống Vô Ưu một lòng đều ở Nam Cung Minh Châu trên người, thấy thế cũng đi theo tiến vào Đông Sương phòng. Minh Châu, ngươi làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Tống Vô Ưu đuổi theo Nam Cung Minh Châu hỏi. Nam Cung Minh Châu lại vẻ mặt lạnh nhạt, tức giận nói, ta không có việc gì. Bộ dáng của ngươi rõ ràng chính là có việc nhi, Minh Châu, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ có người khi dễ ngươi sao? Tống Vô Ưu không yên lòng, nhìn dáng vẻ là muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế a. Ta không có việc gì, không cần ngươi nhọc lòng, biểu ca, ngươi đi vội ngươi đi, không cần ở chỗ này phiền ta, làm ta yên lặng một chút có thể không thể a. Nam Cung Minh Châu thập phần không kiên nhẫn nói. Tống Vô Ưu cũng lắp bắp kinh hãi, lên, bọn họ nhận thức nhiều năm như vậy, từ cùng nhau lớn lên, Nam Cung Minh Châu còn chưa bao giờ như vậy không kiên nhẫn cùng hắn nói chuyện đâu. Tống Vô Ưu càng thêm không yên tâm. Minh Châu. Người rốt cuộc làm sao vậy? Hai ta hiện giờ ở dị quốc tha hương, mặc dù là lược quá trước kia tình cảm không, hiện tại cũng là cùng nhau trông coi thời điểm. Ngươi nếu là bị ủy khuất, tất nhiên không thể gạt ta, muốn đúng sự thật nói cho ta a. Tống Vô Ưu đầy mặt quan tâm hỏi. Chương 374 biết được hòa thân chân tướng. 374. Nghe xong lời này, Nam Cung Minh Châu sắc mặt hòa hoãn hảo chút, nàng cũng minh bạch Tống Vô Ưu nói rất có đạo lý. Ở cái này trời xa đất lạ địa phương. Tống Vô Ưu thật là nàng có thể tín nhiệm dựa vào người, chính là ngẫm lại Tống Vô Ưu đối nàng tâm tư, nàng có cảm thấy tâm sự của mình, cũng vô pháp đối hắn. Biểu ca, ta biết ngươi quan tâm ta thật sự không có việc gì, chỉ là rời đi Nam Chiếu, trong lòng như thế nào cũng sẽ không thói quen, sẽ luyến tiếc, cho nên có chút bực bội thôi, biểu ca liền không cần quản ta, ngươi vốn dĩ muốn đi đâu, ngươi chạy nhanh đi thôi. Nam Cung Minh Châu vội nói, nàng cũng xem ra tới, xem Tống Vô Ưu dáng vẻ kia, hẳn là muốn ra cửa. Tống Vô Ưu thấy Nam Cung Minh Châu như vậy, rốt cuộc cũng là tin Nam Cung Minh Châu tử. Liền hắn đều có chút không thích ứng, hắn còn chỉ là đưa thân sử, quá không lâu, vẫn là có thể hồi Nam Chiếu, nhưng Nam Cung Minh Châu lại là trở về không được, này trong lòng không thoải mái cũng là bình thường. Minh Châu, ngươi nếu là thật sự không muốn cùng thân, không bằng ta mang ngươi đi đi. Tống Vô Ưu tựa hồ là hạ rất lớn quyết tâm, mới ra những lời này. Nhưng lời này làm Nam Cung Minh Châu nghe tới, khi thiếu chút nữa muốn chửi ầm lên. Này Tống Vô Ưu cũng là không ai, như thế nào nói cái gì đều dám, nói như vậy cũng có thể xuất khẩu, quả thực là quá làm giận. Biểu ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, chúng ta hai cái, một cái là hòa thân quận chúa, ngươi là đưa thân sử, ngươi thế nhưng ra nói như vậy tới, như thế nào đối khởi bệ hạ đối với ngươi một mảnh tín nhiệm, như thế nào không làm thất vọng cô mẫu đối với ngươi kỳ vọng đâu. Nam Cung Minh Châu vẻ mặt thất vọng. Tống Vô Ưu tự giễu cười cười, kỳ thật Tống Vô Ưu cũng biết chính mình lời này quá không chắc. Chính là Tống Vô Ưu trong lòng thật sự thực không thoải mái. Liên ở tối hôm qua, hắn trong lúc vô ý nghe được hai cái cung nữ lời nói, mới biết được không ít chuyện. Nguyên lai Nam Cung Minh Châu sở dĩ tới hòa thân, cùng hắn mẫu thân, là lớp trưởng công chúa thoát không được căn hệ. Mà này hai cái cung nữ, cũng là lớp trưởng công chúa nhét vào này của hồi môn danh sách bên trong. Hắn thật sự không rõ, mẫu thân này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Nhưng Tống Vô Ưu rốt cuộc cũng là có chút thủ đoạn. Bởi vì Tống gia đội ngũ không, khẳng định này Bùi gia là trụ không khai, bởi vì chưa thành trạm dịch điều kiện không tốt, cho nên cũng không thể làm Nam Cung Minh Châu cùng Tống Vô Ưu ủy khuất ở tại trạm dịch, cho nên chỉ là đưa thân đội ngũ đi trạm dịch, bọn họ hai cái bên người cũng để lại chút hầu hạ người. Nhưng không nghĩ tới là lớp trưởng công chúa này bàn tay đủ lớn lên. Đưa tới hai cái cung nữ, cũng đều được đến Nam Cung Minh Châu tín nhiệm, tuy rằng không có bên người hầu hạ, nhưng làm cũng đều là bên người việc tinh tế. Trải qua Tống Vô Ưu suốt đêm đột kích thẩm vấn, hai cái cung nữ cũng chịu không nổi Tống Vô Ưu thủ đoạn, tự nhiên là cái gì đều. Tống Vô Ưu hôm nay ra cửa, cũng là tính toán đi trạm dịch xem xét một chút, nhìn xem này đưa thân trong đội ngũ, còn có ai xếp vào nhãn tuyến, hắn không hy vọng Nam Cung Minh Châu ở đã chịu thương tổn. Chính là nhìn đến Nam Cung Minh Châu như thế, Tống Vô Ưu giờ phút này trong lòng thế nhưng cũng có chút hận hắn mẫu thân. Nếu không phải mẫu thân, không chừng Minh Châu liền không cần tới hòa thân. Minh Châu, ngươi có biết, bên cạnh ngươi nơi nơi nguy cơ tứ phía, lưu tại này trời xa đất lạ địa phương, nơi nơi đều là nguy hiểm, ta thật sự thực lo lắng ngươi. Tống Vô Ưu lập tức bắt được Nam Cung Minh Châu cánh tay, thần sắc thập phần lo lắng. Biểu ca, ngươi đây là cái gì mê sảng đâu, ta người bên cạnh, đều là phụ vương cùng mẫu phi vì ta chọn lựa, tự nhiên mỗi người đều đối ta lòng son giả sát. Nam Cung Minh Châu hiển nhiên không tin. Tống Vô Ưu cười nhạo một chút, ngươi thật sự cho rằng là cái dạng này sao? Tống Vô Ưu hỏi ngược lại. Nam Cung Minh Châu thật mạnh gật đầu, đây là tự nhiên, ta tin tưởng phụ vương mẫu phi. Kia hảo, người tới, dẫn tới. Tống Vô Ưu đối ngoại phân phó nói. Tống Vô Ưu người, liền đem cái kia liền cái cung nữ cấp háp lên đây. Linh Phương, Linh Tú. Nam Cung Minh Châu tự nhiên nhận được đây là chính mình người, nàng nổi giận đùng đùng nhìn Tống Vô Ưu, biểu ca đây là có ý tứ gì, Linh Phương cùng Linh Tú là người của ta, ngươi chỉ là làm cái gì. Bởi vì thẩm vấn, tự nhiên cũng là phải dùng hình, Tống Vô Ưu cũng là người thu thập Linh Phương Linh Tú, nếu không hai người cũng sẽ không cung khai như vậy thống khoái. Như thế nào, ngươi cảm thấy hai người kia đối với ngươi trung tâm sao? Các ngươi đem hôm qua đối bản công tử nói, ở đối quận chúa một lần, nếu là có nửa câu lời nói dối, các ngươi chính mình biết hậu quả. Tống Vô Ưu sụ mặt, lạnh lùng đối hai người nói. Linh Phương cùng Linh Tú đã sớm lĩnh giáo Tống Vô Ưu thủ đoạn, thật là lợi hại à, các nàng hai cái căn bản là khiêng không được. Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể thành thật ra là lớp trưởng công chúa sự tình. Khởi bẩm quận chúa, nô tỳ kỳ thật là lớp trưởng công chúa xếp vào đến Ngô Vương phủ mật thám, cũng là lớp trưởng công chúa dùng thủ đoạn, làm nô tỳ thuận lợi tới làm quận chúa của hồi môn. Cái gì? Cô mẫu vì sao phải làm như vậy? Nam Cung Minh Châu liền không rõ, tuy rằng lúc trước nàng cự hôn, nhưng rốt cuộc cũng là khách khách khí khí, chưa từng có quá bất luận cái gì bất kính chỗ. Phụ vương cùng mẫu phi cũng bởi vì cảm thấy xin lỗi là lướt cô mẫu, cho nên mặc kệ chuyện gì, đều nhớ thương là lướt cô mẫu. Hơn nữa cô mẫu cùng phụ vương rốt cuộc là đường huynh muội, quan hệ cũng là tương đương không tồi, cô mẫu vì sao phải xếp vào nhãn tuyến đến chính mình bên người tới đâu. Hơn nữa xem ý tứ này, tựa hồ cô mẫu còn đã làm mặt khác sự tình gì đi. Tiếp tục. Tống Vô Ưu thúc giục nói, Linh Phương cùng Linh Tú đều là thập phần khó xử, các nàng cũng không rõ, này công tử rốt cuộc là nào một đầu a? Này trưởng công chúa chính là công tử thân sinh mẫu thân a, này nơi nào có chính mình nhi tử giúp đỡ ngoại tha đạo lý a? Chính là ngại với Tống Vô Ưu thủ đoạn, các nàng cũng chỉ có thể đúng sự thật. Quận chúa, kỳ thật quận chúa tới hòa thân, tất cả đều là trưởng công chúa một tay thúc đẩy, lúc trước bệ hạ cũng không đành lòng làm quận chúa hòa thân, là ở trưởng công chúa khuyên ngăn, mới kiên định quyết tâm. Linh Phương nói. Không có khả năng. Nam Cung Minh Châu vẻ mặt không thể tin tưởng. Tuy rằng là lướt cô mẫu đối nàng cũng không phải nhiều thân thiết, khá vậy không đến mức ở sau lưng thọc như vậy dao nhỏ a. Biết nàng có bao nhiêu không muốn hòa thân a. Là lướt cô mẫu vì sao phải làm như vậy hại người mà chẳng lích ta sự tình đâu. Nàng tới hòa thân, cùng là lướt cô mẫu tới, cũng không có người bất luận cái gì ích lợi liên lụy a. Nàng nhưng thật ra không rõ đây là vì cái gì. Nàng cũng không làm rõ được là lướt cô mẫu động cơ. Các ngươi đi xuống đi. Tống Vô Ưu vây vây tay. Mà Hương Thảo cũng nhìn ra tới, công tử cùng quận chúa có chuyện, như vậy thời điểm, tự nhiên không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy, cũng liền đem người đều sai đi. Như thế nào, Minh Châu, ngươi không tin sao? Tống Vô Ưu hỏi. Cô mẫu vì sao phải làm như vậy, vì sao? Nam Cung Minh Châu chất vấn nói. Ta đánh giá nếu là vì ta đi, bởi vì ta thích ngươi, mẫu thân tự mình cầu thân, nhưng là ngươi lại cự tuyệt, ngươi cũng biết, ta mẫu thân luôn luôn tâm cao khí ngạo, nhận hết hoàng sủng. Hoàng cậu đối ta mẫu thân cũng là ta cần ta cứ lấy, nàng tự ương ngạch quán, nô vương cứu cứu, cũng là mọi chuyện đều theo mẫu thân, nhưng lại bởi vì ngươi sự tình, nô vương cứu tự một lần cự tuyệt nàng, mẫu thân chưa từ bỏ ý định, chạy đi tìm hoàng cậu, cùng hoàng cậu cũng giúp đỡ ngươi lời nói, hôn nhân đại. Sự, yêu cầu lưỡng tình tương duyệt, còn dưa hái xanh không ngọt, cho nên mẫu thân đối với ngươi ghi hận trong lòng đi. Tống Vô Ưu giải thích nói, Tống Vô Ưu là thực hiểu biết chính mình mẫu thân là lướt trưởng công chúa. Là lướt trưởng công chúa là tiên đế con gái út, từ vạn thiên sủng ái tập với một thân, kia thật là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa à. Ngay cả hiện giờ nam đế đối cái này muội muội cũng là sủng ái có thêm, ta cần ta cứ lấy. Này giữa cũng liên lụy một ít nam chiếu hoàng thất bí tân. Tống Vô Ưu chỉ là mơ hồ biết một ít, nhưng là không rõ lắm, dù sao chính là lướt trưởng công chúa là hoàng thất bên trong sở hữu trưởng công chúa cùng vương gia quá nhất thư thái một cái. Mặc cho ai cũng là so không liêu. Là lướt trưởng công chúa đối yêu thương chính là Tống Vô Ưu cùng nữ nhi Tống Không Rảnh. Lúc trước Nam Cung Minh Châu cự tuyệt Tống Vô Ưu, làm là lướt trưởng công chúa cảm thấy chính mình mất hết mặt mũi, nàng như thế nào có thể không ghi hận đâu, tuy rằng mặt ngoài không mãnh liệt biểu hiện ra ngoài, chính là sâu trong nội tâm, lại là đã sớm hận không thể đối Nam Cung Minh Châu diệt trừ cho sảng khoái. Mà lần này hòa thân, Tống Không Rảnh cũng là người được chọn người, hơn nữa vẫn là chủ yếu người được chọn. Rốt cuộc Tống Không Rảnh cũng là quận chúa tôn sư, trưởng công chúa nữ nhi. Thân phận cũng đã đủ rồi. Chỉ bằng này hai điểm, là lướt trưởng công chúa như thế nào có thể không quạt gió thêm tuổi đâu, nàng tóm lại sẽ không làm chính mình nữ nhi đi hòa thân đi. Vì ngươi, Nam Cung Minh Châu không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này kết quả, ngày thường đối nàng vẻ mặt ôn hòa cô mẫu, sau lưng thế nhưng chơi như vậy thủ đoạn cùng tâm cơ. Minh Châu, cho nên, ngươi nếu là không nghĩ gả, ta liền mang ngươi đi đi, chúng ta từ bỏ hết thảy, tìm một cái xa xôi trấn, mai danh nhận tích quá bình đạm nhật tử. Rời xa này đó phiền nhiễu huyên áo, chẳng phải vui sướng. Tống Vô Ưu lại lần nữa mở miệng nói. Nam Cung Minh Châu nghe lại thập phần buồn cười, ẩn cư điền viên, này cũng không phải nàng Nam Cung Minh Châu muốn nhật tử. Mà nàng hôm nay, cũng đã kiên định chính mình nghĩ muốn cái gì. Nàng khẳng định sẽ không đáp ứng. Tống Vô Ưu, ngươi tới nói cho ta này đó, chẳng lẽ sẽ không sợ ta hận ngươi sao? Nếu ngươi bởi vì ngươi, ta mới lưu lạc đến nay tình trạng này, ngươi lại như thế nào sẽ cho rằng, ta sẽ vứt bỏ hết thảy? Cùng ngươi rời đi đâu? Nam Cung Minh Châu nhìn Tống Vô Ưu, từng câu từng chữ chất vấn nói. Chương 375 tối cao đẳng cấp Bạch Liên Hoa. 375. Đối mặt Nam Cung Minh Châu chất vấn, Tống Vô Ưu trong lúc nhất thời thế nhưng đáp không thượng lời nói tới. Đúng vậy, hắn dựa vào cái gì cho rằng, ở chính mình mẫu thân thiết kế Nam Cung Minh Châu lúc sau, Nam Cung Minh Châu còn có thể không có khúc mắc cùng hắn ở bên nhau, hơn nữa vẫn là muốn vứt bỏ hết thẻ tiền để dưới. Hiện giờ này hòa thân việc. Đã sớm là ván đã đóng thuyền sự tình, không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống, bọn họ nếu là thật sự không màng tất cả rời đi, chẳng khác nào là từ bỏ Nam Chiếu hết thể thân phận cùng địa vị. Từ đây về sau, hắn không bao giờ là trưởng công chúa chi tử, Nam Chiếu tiếng tăm lừng lây Vô Ưu công tử. Mà Nam Cung Minh Châu không bao giờ là quận chúa. Bọn họ đều chỉ là bình dân mà thôi. Thực xin lỗi, Minh Châu, ta biết ta thực xin lỗi ngươi, ta mẫu thân càng thêm thực xin lỗi ngươi, ta chỉ là tưởng bồi thường ngươi. Không nghĩ làm ngươi quá không vui. Tống Vô Ưu cúi đầu vẻ mặt khó xử nói. Hảo, Tống Vô Ưu, ngươi muốn bồi thường ta phải không? Nam Cung Minh Châu hỏi. Tống Vô Ưu thật mạnh gật đầu, hắn ở biết được chân tướng sau, thật sự không biết như thế nào mới có thể bồi thường Nam Cung Minh Châu. Hắn nghĩ tới đem chuyện này giấu giếm xuống dưới, chính là hắn đối Nam Cung Minh Châu cảm tình là thực chân thành tha thiết, làm hắn vô pháp giấu giếm chuyện lớn như vậy, mà hắn thật sự cũng bất cứ giá nào, chẳng sợ Nam Cung Minh Châu hận hắn. Hắn cũng không thèm để ý. chỉ cần Nam Cung Minh Châu quá hảo là được. Tống Vô Ưu, ngươi nếu thật sự tưởng bồi thường ta, liền giúp ta gả cho Ngạo Quốc Thái tử, Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Nam Cung Minh Châu nhìn Tống Vô Ưu, gàn từng chữ một. Quay một tiếng, Tống Vô Ưu chỉ cảm thấy chính mình tâm, vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới Nam Cung Minh Châu sẽ ra nói như vậy tới. Nam Cung Minh Châu thế nhưng muốn gả cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ, sao có thể đâu? Tại sao lại như vậy đâu? Minh Châu nàng thích Vũ Văn Tuyệt Kỳ sao? Minh Châu nàng liền Vũ Văn Tuyệt Kỳ mặt nhi cũng chưa gặp qua, như thế nào liền sẽ muốn gả cho hắn đâu? Tống Vô Ưu trong lòng là không cam lòng đi, rốt cuộc hắn cùng Nam Cung Minh Châu là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hắn như thế nỗ lực đều không có được đến Nam Cung Minh Châu tâm, Vũ Văn Tuyệt Kỳ có tài đức gì? Thế nhưng làm Nam Cung Minh Châu muốn gả thấp. Vì cái gì? Nửa ngày, Tống Vô Ưu mới chậm rãi mở miệng hỏi, nhưng là cả người đều không tốt, thần sắc thập phần suy sút. Có thể thấy được hắn đối Nam Cung Minh Châu thật là một mảnh thiệt tình, bất quá là Nam Cung Minh Châu một câu, khiến cho hắn cả người đều hể vải không phân chấn. Không có vì cái gì, ngươi không phải hỏi ta vừa rồi làm sao vậy? Ta hiện tại nói cho ngươi, ta vừa rồi đi trong hoa viên nhìn thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn, liền thích thượng hắn. Nguyên bản ta thật sự cho rằng, tới hòa thân, hủy hoại ta sở hữu sinh hoạt, nhưng hiện tại xem ra, thế nhưng cũng là không tồi đâu. Nếu ta có thể gả cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ, ta sẽ sinh hoạt rất vui sướng. Tống Vô Ưu, ngươi nếu cảm thấy thẹn với cùng ta, cảm thấy hôm nay cục diện là mẫu thân ngươi tạo thành, ngươi liền giúp ta đạt thành tâm nguyện, gả vào đông. Cùng đi. Nam Cung Minh Châu cũng không có dấu dếm, ngược lại là đúng sự thật ra tới. Nam Cung Minh Châu cũng là hiểu biết Tống Vô Ưu đối nàng tâm. Nhưng thật ra thật sự, nếu không cũng sẽ không liền như thế bí tân sự tình đều ra tới. Phải biết rằng, đây chính là sự tình quan là lướt trưởng công chúa sự tình A. Bị nàng đã biết, đối là lướt trưởng công chúa tuyệt không bất luận cái gì chỗ tốt. Nhưng dù vậy, Tống Vô Ưu đều ra tới, Tống Vô Ưu đối nàng tâm ý, thật sự là vật báo vô giá. Nếu là vật báo vô giá, cũng liền đại biểu là có thể lợi dụng. Nam Cung Minh Châu tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng một phen. Kỳ thật lúc ban đầu thời điểm, Nam Cung Minh Châu còn thoáng có chút áy náy, nhưng là thực mau liền bình thường trở lại. Ai làm là lướt trưởng công chúa như thế tính kế chính mình đâu, này liền coi như là mẫu nợ tử còn đi. Minh Châu, ngươi thật sự thích Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Tống Vô Ưu tựa hồ là không tin giống nhau, nhịn không được hỏi. Đúng vậy, ta thích hắn. Nam Cung Minh Châu gật đầu. Như thế cũng là tình hình thực tế, nàng chính là thích Vũ Văn Tuyệt Kỳ, thích một người là không có lý do gì. Ngươi chẳng lẽ không rõ, mặc dù ngươi đạt thành tâm nguyện. Có thể gả vào Đông Cung, ngươi có thể làm cũng bất quá là chắc phi chi vị thôi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ sớm có hôn ước, chính phi chi vị, là võ an hầu đích nữ, thân phận tôn quý. Đương nhiên, nếu là đặt ở Nam Chiếu, thân phận của nàng không bằng ngươi. Nhưng ngươi cũng biết, mặc kệ là Ngạo Quốc, Nam Chiếu, Bắc Tề, xưa nay quy củ, phi ta tộc nhân tất có dị tâm, ngươi hẳn là biết chính mình tình cảnh đi. Tống Vô Ưu chất vấn nói, ta đương nhiên biết, chính là này lại có quan hệ gì đâu, ta mặc dù không gả thái tử. Cũng bất quá là cho Văn Viêm Đế đương phi tử, hơn nữa có khả năng nhất bất quá là cái chính nhị phẩm phi vị, nhưng nếu là ta gả cho thái tử, ít nhất nên là cái chắc phi đi, thái tử đăng cơ, ta ít nhất cũng có thể đứng hàng chính nhất phẩm bốn phi, liền như hiện giờ Ngạo Quốc thuộc phi giống nhau, không phải cũng là tốt sao. Nam Cung Minh Châu nếu quyết định gả cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ, vậy phải đi một cái tốt nhất lộ. Thuộc phi không thể nghi ngờ là nàng kết cục tốt nhất, mà thuộc phi cũng là Bắc Tề quận chúa, hiện giờ làm được thuộc phi chi vị. Hơn nữa ở Văn Viêm Đế trong lòng có một vị trí nhỏ, cũng là tốt nhất. Đương nhiên, này đó cũng là nàng xác định tới Ngạo Quốc hòa thân khi, sở làm điều tra. Thục Phi thật là cái không đơn giản người. Minh Châu, ngươi chỉ nhìn đến Thục Phi hiện tại quang mang bắn ra bốn phía, ngươi có từng đi miệt mài theo đuổi quá, Thục Phi mỗi một bước đều là như thế nào đi tới. Dù vậy, nàng sinh hoàng tử, cũng là không có kế thừa đại thống khả năng, cả đời đều chỉ là một cái nhàn tản vương gia thôi. Thì tính sao, hòa thân con đường này, vốn dĩ chính là hạ hạ chi tuyển, nhưng hiện tại ta đã đi lên tới, ta còn có cái gì lựa chọn đâu. Ta lại có thể như thế nào lựa chọn đâu, Tống Vô Ưu, nguyên bản ta không có nhiều như vậy oán hận, chính là hôm nay ngươi lại nói cho ta, ta con đường này, là mẫu thân ngươi tạo thành, hiện tại ta thật vất vả có lần hai lựa chọn, tóm lại là tới hòa thân, gả cho ai mà không gả, cùng với gả cho Văn Viêm Đế như vậy lao ông, không bằng gả cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ, hắn là Ngạo Quốc Thái tử, trừ bỏ Văn Viêm Đế, nhất có quyền bính người. Ta vì sao gả không được? Nam Cung Minh Châu chất vấn nói. Tống Vô Ưu bị hỏi á khẩu không trả lời được. Nam Cung Minh Châu nói tự nhiên cũng là có nhất định đạo lý. Cùng với đều là gả, gả cho Văn Viêm Đế, đến là thật sự không bằng gả cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Nam Cung Minh Châu thấy Tống Vô Ưu tựa hồ có chút ý động, nhịn không được lại lần nữa mở miệng nói, biểu ca, ta biết ngươi đối tâm ý của ta, chính là chúng ta chú định cuộc đời này vô duyên, chính là chúng ta cùng nhau lớn lên tình cảm, chung quy không người có thể địch, ta cũng sẽ khắc trong tâm khảm, biểu ca đối ta hảo, ta đều biết, nhưng chúng ta không thể như vậy ích kỷ, nếu chúng ta hai cái đi luôn, kia Nam Chiếu gặp mặt Lâm như thế nào nguy nan, mà thay chúng ta chịu tải này đó tai nạn. Chỉ có thể là nhà của chúng ta người, biểu ca, ngươi có thể như vậy ích kỷ sao? Những lời này mới là chân chính nói Tống Vô Ưu trong lòng đi, Tống Vô Ưu không có khả năng như vậy ích kỷ, Nam Cung Minh Châu cũng làm không đến như vậy ích kỷ. Nếu biểu ca ngươi đau lòng ta, liền trợ ta giúp một tay đi. Nam Cung Minh Châu khẩn thiết nói. Kỳ thật mấu chốt nhất chính là, Nam Cung Minh Châu cảm thấy hòa thân, có thể ra cấp vũ văn tuyệt kỳ, một chút cũng không ủy khuất, ngược lại là cảm thấy rất hạnh phúc. Tống Vô Ưu suy nghĩ một chút, tuy rằng quyết định này, cũng là làm hắn tim như bị đau cắt, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là quyết định trợ giúp Nam Cung Minh Châu. Nam Cung Minh Châu đối, nếu đã chú định vô duyên, vậy không phải này bông. Tựa như Minh Châu, bọn họ mặc dù không thể ở bên nhau, nhưng này từ cùng nhau lớn lên tình cảm, cũng là không người có thể địch. Bọn họ vẫn là biểu huynh muội đâu. Hắn cũng nên hảo hảo chiếu cố Minh Châu. Minh Châu, ngươi là thật sự quyết định sao? Tống Vô Ưu hỏi. Nam Cung Minh Châu thật mạnh gật đầu, đúng vậy, biểu ca, ta đã quyết định. Kia hảo, ta giúp ngươi, mặc kệ sự tình kết quả như thế nào, ta sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất tới giúp ngươi. Tống Vô Ưu kiên định bất di nói. Nam Cung Minh Châu trong lòng mừng thầm, nàng liền biết, Tống Vô Ưu là đảo không ra nàng ngũ chỉ sơn. Kỳ thật Nam Cung Minh Châu cũng không nghĩ lợi dụng Tống Vô Ưu, chính là sự tình tới rồi hiện tại cục diện, nàng trừ bỏ Tống Vô Ưu, cũng là không người nhưng dùng. Hơn nữa liền tối nay xem ra, bên người nàng hẳn là còn có khắp nơi xếp vào lại đây thám tử. Nàng không nghĩ tới là lướt trưởng công chúa bàn tay như vậy trường, bên người nàng hầu hạ người, đều là mẫu phi sàng chọn vài tầng mới xác định, nhưng mặc dù là tầng tầng nghiêm khắc sàng chọn, lại như cũ làm là lướt trưởng công chúa đem người cấp xếp vào vào được, này là lướt trưởng công chúa thật đúng là rất lợi hại. Đương nhiên có lẽ là phụ vương cùng mẫu phi đều đối là lướt trưởng công chúa không có quá nhiều phòng bị duyên cơ đi, có thể sau chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không đã xảy ra. Nàng cũng sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Chỉ là Minh Châu, ngươi thật sự cam tâm làm chắc thất sao? Tống Vô Ưu trung quy vẫn là lại một lần xác nhận hỏi. Cam tâm, không cam lòng, có cái gì ý nghĩa sao? Chuyện tới hiện giờ, không đến lựa chọn, mặc dù là vứt bỏ ta có thích hay không vũ văn tuyệt kỳ, hắn cũng là ta lựa chọn tốt nhất, ta gả cho hắn, cùng ta tranh chấp, bất quá chỉ là một cái diệp thiện ý thôi, ta nếu là làm Văn Viêm đế phi tử, Văn Viêm đế hậu cùng giai lệ nhiều ít, gắt gao là địa vị cao phi tần liền có quý phi, thúc phi, hiền phi, mấy cái, từ nhất phẩm phu nhân, chính nhị phẩm phi vị, này đó đều là ta thế nhưng tranh đối thủ, hơn nữa nhân gia rất nhiều đều đã có hoàng tử hoàng nữ. Ta có cái gì? Ta một cái ngoại lai hòa thân quận chúa, trừ bỏ tuổi trẻ chút, nào còn có cái gì tư bản, ta mặc dù là tự cho mình rất cao, cũng không mong chờ có thể tại đây hậu cung trôi chảy sinh hoạt đi xuống, biểu ca, người ta cũng đều là ở trong hoàng cung đãi quá, này hậu cung các nương nương, quá chính là ngày mấy, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Biểu ca thật sự hy vọng ta tương lai cũng quá như vậy nhật tử sao? Nam Cung Minh Châu lời nói thập phần khẩn thiết, thậm chí còn mang theo vô tận bi thương. Mà Tống Vô Ưu là một cái thích Nam Cung Minh Châu nam tử, hơn nữa vẫn là khắc cốt minh tâm cái loại này thích, như thế nào có thể nhẫn tâm nhìn đến Nam Cung Minh Châu như vậy đâu, cơ hồ là mềm lòng rối tinh rối mù, đừng Nam Cung Minh Châu làm hắn hiệp trợ gả cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ, giờ phút này chính là vì Nam Cung Minh Châu lên núi lao, xuống biển lửa, hắn cũng là cam tâm tình nguyện, mày đều nhăn một chút. Hảo, ta đáp ứng ngươi, Minh Châu, mặc kệ ngươi làm ta làm cái gì, ta đều làm, cho dù là làm ta vì ngươi đi tìm chết. Ta cũng nguyện ý. Tống Vô Ưu mãn nhãn thâm tình nóng nhìn Nam Cung Minh Châu nói. Nam Cung Minh Châu đối với Tống Vô Ưu biểu hiện thập phần vừa lòng, nàng là một nữ tử, cũng thật là có rất nhiều sự tình không có phương tiện đi làm, muốn cho Tống Vô Ưu lại làm. Có Tống Vô Ưu trợ giúp, cũng coi như là như hổ thêm cánh đi. Đa tạ biểu ca. Nam Cung Minh Châu ôn nhu nói. Tống Vô Ưu thấy Nam Cung Minh Châu đối hắn như thế ôn nhu, trong lòng càng là nhảy nhót, kỳ thật từ trước thời điểm. Hắn còn không có làm mẫu thân cầu hôn thời điểm, Minh Châu đối hắn luôn luôn đều là thập phần ôn nhu. Nhưng chính là từ lần đó cầu hôn lúc sau, hết thể đều thay đổi, Minh Châu kinh hoàng thất thố đối hắn, này nhiều năm, chỉ là đem hắn coi như huynh trưởng giống nhau kính yêu, đối hắn không có tình yêu nam nữ. Tống Vô Ưu là thương tâm, Tống Vô Ưu lòng tràn đầy cho rằng, Nam Cung Minh Châu đối hắn cảm tình, giống như hắn đối Nam Cung Minh Châu giống nhau, thanh mai trúc mã, lương tỉnh tương duyệt. Kết quả Nam Cung Minh Châu một ngụm từ chối. Hắn còn nhớ rõ đêm đó, hắn gặp mưa phát sốt, ước chừng bị bệnh mười mấy ngày mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Nói vậy cũng chính là bởi vì cái này, mẫu thân mới hận thượng Minh Châu đi. Kỳ thật hắn không trách mẫu thân, cũng không trách Minh Châu, hết thể chỉ có thể là tạo hóa trêu người đi. Nam Cung Minh Châu thấy Tống Vô Ưu đối nàng như cũ là cũ tình khó quên, lại như cũ đáp ứng nàng yêu cầu, trong lòng đắc ý cảm thập phần mãnh liệt. Lên, này Nam Cung Minh Châu đối Tống Vô Ưu, trước nay đều là chợt lánh chợt nhiệt, như gần như xa, lặt mềm buộc chặt, cũng coi như là dùng không ít thủ đoạn, nếu không cũng sẽ không nhiều năm như vậy, Tống Vô Ưu đối nàng như cũ khăng khăng một mực. Nam Cung Minh Châu kỳ thật rất sớm liền nhìn ra tới Tống Vô Ưu đối nàng tình nghĩa. Nàng từ trước đối Tống Vô Ưu cũng là thập phần ôn nhu, thẳng đến lần đó cầu hôn lúc sau, nàng lại cự tuyệt Tống Vô Ưu. Nếu là làm một người đối một người khác khăng khăng một mực, liền nhất định phải trước làm hắn sơn cực hạn, đau đến mức tận cùng, điểm này, Nam Cung Minh Châu thành thạo. Nàng thật là làm Tống Vô Ưu khắc cốt minh tâm đau quá, từng yêu, thương tâm quá, cho nên mới như vậy khó có thể quên. Từ đây về sau, nàng đối Tống Vô Ưu càng là không xa không gần như xa, đã làm Tống Vô Ưu không bỏ xuống được nàng, còn dựa vào không được nàng. Lúc này mới sẽ chân chính tra tấn nhân tâm. Đương nhiên Nam Cung Minh Châu cũng không đơn giản là đối Tống Vô Ưu như thế, ở Nam Chiếu, không ít tuổi trẻ làng quân như vậy ái mộ Nam Cung Minh Châu, bị Nam Cung Minh Châu như vậy trêu chọc không tự biết. Chương 376 quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. 376. Này đó ưu tú thiếu niên làng quân bị Nam Cung Minh Châu trêu chọc không tự biết, ngược lại là một đám đối Nam Cung Minh Châu ái khăng khăng một mực, vì Nam Cung Minh Châu lần này hòa thân, một đám đều đau đớn muốn chết, thương tâm muốn chết. Nhưng rốt cuộc, này đó lang quân bên trong, duy nhất nhất có quyền thế làm ưu tú đương thuộc Tống Vô Ưu. Mà hiện tại, có thể trợ giúp Nam Cung Minh Châu cũng chỉ có Tống Vô Ưu. Cho nên Nam Cung Minh Châu giờ phút này muốn chặt chẽ đem Tống Vô Ưu nắm giữ ở trong tay. Mặc dù hiện tại Nam Cung Minh Châu đối Tống Vô Ưu ôn nhu, nhưng này ôn nhu cũng là không xa không gần cảm giác, làm Tống Vô Ưu thấy được sở không được. Càng là cảm thấy Nam Cung Minh Châu cao quý không thể phản, giống như cửu huyền nữ hạ phàm giống nhau. Chỉ có thể một câu, này Nam Cung Minh Châu thủ đoạn quá cao, như vậy treo Tống Vô Ưu, còn làm Tống Vô Ưu cam tâm tình nguyện vì nàng trả giá. Này không phải giống nhau lợi hại a? Nữ nhân sinh đều là nhạy bén, Diệp Thiển Ý bên kia thực rõ ràng cũng đã nhận ra Nam Cung Minh Châu tâm tư. Đặc biệt là Nam Cung Minh Châu xem Vũ Văn Tuyệt Kỳ bộ dáng, kia ánh mắt không cần quá trực tiếp a. Diệp Thiển Ý trong lòng buồn bực, quả nhiên vẫn là như thế, kiếp trước thời điểm, Nam Cung Minh Châu liền thích thái tử ca ca, hiện tại càng là. Kiếp trước thời điểm, nàng cùng thái tử ca ca có phải hay không chính là ở Chư Thành tình cờ gặp gỡ, sau đó nhất kiến trung tình, sau đó thái tử ca ca liền đáp ứng cưới nàng làm chất phi. Diệp Thiển Ý trong lòng lại bắt đầu đảo não. Kiếp trước lúc này, nàng nơi nào cô thượng Vũ Văn Tuyệt Kỳ a? Nếu Vũ Văn Tuyệt Kỳ cưới Nam Cung Minh Châu làm chất phi, cũng có nàng mặc kệ nguyên nhân. Nghĩ vậy chút, Diệp Thiển Ý thật là hối ruột đều thanh. Bất quá Diệp Thiển Ý vẫn là có chút dầu dĩ không vui. Hiện tại trạng thái là, Nam Cung Minh Châu chỉ cần tồn tại, Diệp Thiển Ý liền cảm thấy trong lòng lao không thoải mái. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ bộ dáng này, chính là như thế nào cũng không chế không được ý nghĩ của chính mình. Nàng biết thái tử ca ca hiện giờ cùng nàng không có gì. Chính là kiếp trước thời điểm, thái tử ca ca thật là cưới Nam Cung Minh Châu, phảng phất ở chung cũng không tệ lắm. Thiển Thiển, ngươi làm sao vậy? Vũ Văn Tuyệt Kỳ thực mau liền nhận thấy được Diệp Thiển Ý không thích hợp, này một người nếu là thiệt tình mà đối đãi một người khác, chẳng sợ đối phương có một chút dễ như trở bàn tay biến hóa, cũng có thể phát hiện ra tới. Ta không có việc gì. Diệp Thiển Ý miễn cưỡng cười vui, kỳ thật Diệp Thiển Ý cũng chán ghét chính mình như thế làm ra vẻ, luôn bắt lấy chuyện quá khứ không bỏ, nhưng nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, nên như thế nào làm chính mình không để bụng Nam Cung Minh Châu tồn tại. Nàng tổng cảm thấy, có một số việc, khả năng sẽ không chịu khống chế phát triển. Diệp Thiển Ý từ trước cũng cùng Nam Cung Minh Châu tiếp xúc quá, cảm thấy Nam Cung Minh Châu không phải cái đơn giản người. Nếu là Nam Cung Minh Châu một lòng muốn gả vào Đông Cung, chỉ sợ sẽ sinh ra không ít chuyện đoan. Nàng liền sợ sẽ bại bởi Nam Cung Minh Châu. Thiển Thiển, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi là không thích Nam Cung Minh Châu sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Nếu tới rồi hiện tại, Vũ Văn Tuyệt Kỳ còn nhìn không ra tới nói, kia hắn đã có thể thật thành ngốc tử. Thái tử ca ca, ngươi đã nhìn ra. Diệp Thiển Ý vẻ mặt kinh ngạc. Ta nếu là nhìn không ra tới tâm tư của ngươi mới là lạ, ngươi biểu hiện đã thực rõ ràng, ta cảm thấy ngươi không đơn giản là không thích Nam Cung Minh Châu, lại còn có thực kiêng kỵ nàng, có thể nói cho ta đây là vì cái gì sao? Này không giống ngươi phong cách hành sự, lúc trước đối Đồng Giai Dĩnh, ngươi nhưng nửa điểm không để ở trong lòng a, vì sao tới rồi này Nam Cung Minh Châu trên người, ngươi liền như tỉ tâm cẩn thận đâu? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Thái tử ca ca, ngươi không hiểu, ngươi không rõ. Diệp Thiền Ý vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng lại không thể đem kiếp trước sự tình ra tới. Đồng Giai Dĩnh ở kiếp trước, căn bản là không xuất hiện ở nàng trong thế giới. Nghĩ đến thái tử ca ca ở Chư Thành thời điểm, đại khái cũng gặp Đồng Giai Dĩnh đi, nhưng Đồng Giai Dĩnh trước sau cũng không đả động thái tử ca ca đi. Cuối cùng liền Thịnh Kinh cũng không có tới. Nhưng Nam Cung Minh Châu tắc bất đồng, đây chính là kình địch ta. Hơn nữa Nam Cung Minh Châu thân phận, hòa thân của chúa. Nàng cũng không thể đi đem người cấp lộng chết ta. Cho nên Diệp Thiển Ý thật sự thực buồn rầu. Ngươi nếu là có chuyện gì nhi, đại có thể ra tới, ngươi như vậy, ta là không hiểu tâm tư của ngươi. Không có gì, dù sao đều là ngươi chọc lạn đào hoa. Diệp Thiển Ý làm bộ đánh Vũ Văn Tuyệt Kỳ một chút, hung hăng chừng hắn một cái. Đời trước có lẽ cùng nàng làm yêu có quan hệ, nhưng hiện tại, Nam Cung Minh Châu vẫn là xuất hiện a. Đều do Vũ Văn Tuyệt Kỳ này yêu nghiệt chọc họa, tức chết người đi được. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại mỹ tư tư cười, Thiển Thiển, ngươi không phải là ghen tị đi. Mới không anh Diệp Thiển Ý vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, chết không thừa nhận. Thiển Thiển, ta qua, ta đối Nam Cung Minh Châu, không có bất luận cái gì ý tứ, sau này ta liền liếc mắt một cái đều không xem nàng, có thể đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vội vàng chỉ thể. Không xem nàng, vậy ngươi muốn nhìn ai, ngươi? Diệp Thiển Ý hung hăng kháp Vũ Văn Tuyệt Kỳ một phen. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đau nhè răng trợn mắt, vội vàng ôm cánh tay, ta ai cũng không xem, ta trong mắt, trong lòng, đều chỉ có ngươi một người. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt chính xác, mãn nhãn thâm tình. Vũ Văn Tuyệt Kỳ như thế lấy lòng, Diệp Thiển Ý rốt cuộc vẫn là bị chọc cười. Diệp Thiển Ý tuy rằng biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối nàng thâm tình một mảnh, nhưng kiếp trước rốt cuộc chú định Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Nam Cung Minh Châu là có phu thê tình duyên. Không biết này một đời sẽ như thế nào. Hai người cười cười trở về sân. Mà Bùi gia hậu viện, đã nhiều ngày nhưng thật ra phá lệ an tĩnh. Bùi Nguyệt vẫn luôn đều ở bồi Bùi phu nhân cùng Bùi Huyền. Tuy rằng phủ y tới nhìn thương thế, đích sắc không có thương tổn gân động cốt, tất cả đều là da thịt thương, nhưng rốt cuộc này thương thế cũng là thật đánh thật, nửa điểm đều không làm bộ. Trên người bị đánh ra chóc thịt bong. Cái kia thảm không nỡ nhìn a. Thượng dược thời điểm, không biết mang sang tới nhiều ít buồn máu loãng. Bùi Nguyệt lúc ban đầu thời điểm, là thủ Bùi phu tha. Ước chừng Bùi phu nhân tuổi lớn, rốt cuộc này trị liệu thương thế cũng là cách một đêm, mà Bùi phu nhân cả người đều hôn mê, trị liệu thời điểm, cũng không tỉnh táo lại. Nhưng thật ra chịu tội điểm. Nhưng Bùi Huyền không giống nhau, Bùi Huyền rốt cuộc tuổi nhẹ, bất quá là bị đánh, trị thiệm thời điểm, đều là thanh tỉnh. Đau cũng là chết đi sống lại. Têu đến cùng giết heo giống nhau. Bùi Nguyệt cũng thật sự là không đành lòng à, nhưng không đành lòng cũng không biện pháp, cần thiết muốn rửa sạch tiêu độc. Bằng không miệng vết thương sinh mủ, chẳng phải là càng phiền phải sao? Tốt xấu qua một, hai người đều hảo chút. Nhưng là cũng là rối tinh rối mù phát sốt. Bất quá phủ y y này thực bình thường, tuy rằng là da thịt thương, chính là cũng rốt cuộc là trên người có chứng viêm, nóng lên cũng là bình thường, phát mấy nhiệt, ăn dược, bài trừ độc tố thì tốt rồi. Bất quá Bùi Nguyệt cũng là không yên tâm à, Bùi phu nhân nơi đó, Bùi nhị gia thủ, nhưng Bùi Huyền nơi này, cũng chỉ dựa vào Bùi Nguyệt. Tuy rằng Bùi Nguyệt đối cái này muội muội cũng là buồn bực thực, nhưng là ra chuyện như vậy, Bùi Nguyệt vẫn là một tấc cũng không rời thủ. Sợ Bùi Huyền có cái tốt xấu. Cũng may qua một, nhiệt độ thật sự chậm rãi lui xuống. Bùi Huyền rốt cuộc tuổi trẻ, khôi phục cũng mau một ít, nhưng Bùi phu nhân liền chậm một chút. Còn ở đứt quăng nóng lên, nhưng lại không nghiêm trọng, phủ y đi, đây cũng là bình thường, lại có mấy là có thể chuyển biến tốt đẹp đi lên. Nay bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo thơ, cũng là thực bình thường. Bởi vì Bùi Huyền vừa mới có chút chuyển biến tốt đẹp, cho nên Bùi Nguyệt làm phòng bếp ngao canh gà, đều là đi du, bởi vì không dám quá dầu mỡ, đối miệng vết thương không tốt. Huyền Huyền, tới, lên uống điểm canh gà đi. Bùi Nguyệt đi đến Bùi Huyền trước giường, ôn thanh nói. Bùi Huyền tao ngộ Lữ Nham sự tình, lại bị Bùi Thủ Nghĩa hung hăng đánh một đốn, bất quá người này giống như còn là thanh tỉnh một chút. Không có phía trước như vậy hồ đồ. Đa tạ tỉ tỉ. Bùi Huyền là ghé vào trên giường. Nàng thương đa số đều ở phía sau trên lưng, cánh tay thượng, địa phương khác nhưng thật ra thiếu. Tới, nhiều ít uống một chút đi, khôi phục một ít thể lực. Bùi Nguyệt tự mình uy Bùi Huyền uống canh gà. Nay canh gà không nhị, hàm đạm vừa phải, Bùi Huyền một hơi uống lên hơn phân nửa chén đâu. Bùi Nguyệt đem canh gà đặt ở một bên bàn lùn thượng. Huyền Huyền, ngươi cảm giác thế nào? Khá hơn nhiều, đa tạ tỉ tỉ quan tâm. Bùi Huyền vẻ mặt cảm kích. Huyền Huyền, không nên trách phụ thân. Phụ thân cũng là không có biện pháp mới có thể như tỷ. Bùi Nguyệt thấy Bùi Huyền cảm xúc đảo cũng không kích động, hơn nữa cũng không có nửa phần thù hận bộ dáng, cho nên mới mở miệng khuyên nhủ. Bởi vì nàng nghe nhị ca, mẫu thân chỉ cần tỉnh táo lại, liền bắt đầu làm ầm ĩ cái không để yên không liêu. Đối với phụ thân chửi ầm lên, liền nhị ca cũng ăn đánh. Trách không được mẫu thân còn ở nóng lên, này khó giữ được mang thai, như thế lăn lộn, còn phải sao? Kỳ thật Bùi Nguyệt lý giải phụ thân, nếu có thể nói, phụ thân căn bản cũng không nghĩ như vậy, phụ thân chẳng lẽ nhẫn tâm như vậy đánh mẫu thân sao? Hắn so với ai khác đều khổ sở. Tỷ tỷ, ngươi không cần, ta đều minh bạch, kỳ thật là ta làm sai, chọc lớn như vậy tai họa, đã nhiều ngày, ta đã sớm suy nghĩ cẩn thận, phụ thân đánh ta, cũng là vì giữ được ta thôi, chỉ xem tam ca như vậy, chỉ sợ là quãng đời còn lại đều hủy hoại. Bùi Huyền liên tục thở dài nói. Bùi Nguyệt nhưng thật ra có chút giật mình, không nghĩ tới Bùi Huyền sẽ ra nói như vậy tới, đây là cỡ nào thành tỉnh mà tự biết lời nói a? Chẳng lẽ nha đầu này thông suốt sao? Huyền Huyền, ngươi thật sự biết sai rồi sao? Đương nhiên. Bùi Huyền thật mạnh gật đầu, kỳ thật ngẫm lại, đều do chính mình đôi mắt mù, thế nhưng đi theo Lữ gia người trộn lẫn, ta bị thiệm còn chưa đủ sao? Lữ Nham là như thế nào đại ta, Lữ gia là như thế nào hồ ta, ta nếu là còn không dài đầu óc, kia không thật thành ngốc tử a? Phụ thân tuy rằng đánh ta, chính là phụ thân là vì giữ được tánh mạng của ta, vì tánh mạng, bị đánh một trận, này không phải mệnh, mà là kiếm lời. Bùi Nguyệt tức khắc cảm thấy tâm tình rộng mở thông suốt, Bùi Huyền có thể có ý nghĩ như vậy, đây là không thể tốt hơn, tỉnh phụ thân bên kia hai đầu đều là quán trách. Cũng may Bùi Huyền nơi này, là thanh tỉnh, đến nỗi mẫu thân nơi đó, chậm rãi lại đi. Tỷ tỷ, chờ ta hảo, ta muốn đi cấp Diệp tỷ bồi tội, là ta xin lỗi nàng cùng Trần Thế Tử. Bùi Huyền nói. Bùi Nguyệt liên tục xua tay, không cần, Diệp tỷ qua chuyện này dừng ở đây, chỉ sợ nàng cũng không quá muốn gặp đến ngươi, ngươi liền thành thành thật thật mang đợi đi. Tỉnh nhiều bất việc đoan. Bùi Huyền nghe xong Bùi Nguyệt nói, cũng cảm thấy có lý, vì thế gật đầu, ta đều nghe tỉ tỉ. Bùi Nguyệt cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, này có một cái thanh tỉnh cũng đúng à, tỉnh hai cái đều hồ đồ, đều làm ầm ĩ, thật là đỉnh không được à. Bùi Huyền thấy Bùi Nguyệt thở ngắn than dài, không khỏi mở miệng hỏi, tỉ tỉ, ngươi có phải hay không có cái gì phiền lòng chuyện này à? Là vì tam ca, vẫn là vì mẫu thân. Bùi Huyền đoán được nhưng thật ra đỉnh chuẩn. Ngươi cũng đừng nhọc lòng. Ngươi hảo hảo dưỡng thương đi. Bùi Nguyệt khuyên đủ. Ngươi đi, nếu là tam ca nói, chỉ sợ ta cũng giúp không được vội. Nếu là mẫu thân nói, không bằng ta và ngươi một đạo đi khuyên đủ nàng. Dựa vào ta đối mẫu thân hiểu biết, mẫu thân hơn phân nửa không nghĩ ra, chỉ sợ trong lòng còn nhớ thương tam ca, khẳng định là muốn làm ầm ĩ. Nếu là như thế này làm ầm ĩ đi xuống, chỉ sợ mẫu thân thân mình cũng không biết bao lâu mới có thể hảo lên đâu. Bùi Huyền thực săn sóc nói. Bùi Nguyệt là thật sự cảm thấy Bùi Huyền giống như lập tức thay đổi thật nhiều. Từ trước Bùi Huyền thường xuyên phát cáu, càng thêm sẽ không đi quan tâm đường tha. Vì một cái lữ nham, làm nhiều như vậy hồ đồ sự tình, hiện tại thế nhưng còn nghĩ quan tâm người khác, thật là đến không được a. Hảo, ngươi cũng đừng đi theo thêm phiền, ngươi hiện tại chủ yếu làm chính là hảo hảo dưỡng thương, đem thương thế của ngươi dưỡng hảo lại đi, mẫu thân bên kia, ta cùng nhị ca sẽ chiếu cổ. Bùi Nguyệt tự nhiên không chịu đáp ứng, hiện tại Bùi Huyền tình huống này. Muốn xuống giường, như thế nào cũng yêu cầu bảy Úc, hiện tại đi khuyên mẫu thân, này không phải tìm đường chết sao. Mẫu thân bên kia, nàng cũng bất thời giờ đi qua, thật là chiến hỏa liền, động bất động chính là đầy đất hỗn độn. Nàng lắc đầu, mẫu thân này sức chiến đấu thật sự là quá cường, có thể đem bên người đồ vật toàn cấp ném, này dược cũng không biết tạp nhiều ít chén, nguyên nhân chính là vì uống dược không kịp thời, cho nên này thương mới có thể tốt như vậy chậm, nhiệt độ cũng một mực thối lui không đi xuống. Kia tỷ tỷ đi mẫu thân bên kia giúp đỡ nhị ca đi, ta nơi này ta chính mình sẽ chiếu cố chính mình. Bùi Huyền thập phần săn sóc. Ngươi thật sự có thể chứ? Bùi Nguyệt xác nhận hỏi. Đương nhiên là có thể, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi đi giúp nhị ca đi, ta sẽ hảo hảo. Bùi Huyền thúc giục nói. Bùi Nguyệt nghĩ nghĩ, nhìn Bùi Huyền như thế ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, cũng liền đứng dậy rời đi, bởi vì nàng biết, mẫu thân bên kia thật là yêu cầu hỗ trợ, nhị ca cũng là bị mẫu thân lăn lộn kiệt sức. Nàng làm nữ nhi tự nhiên cũng nên đi tận một phần lực, không thể trốn tránh này tàn khốc hiện thực. Chương 377 tranh kỳ khoe sắc. 377. Bùi Nguyệt mới vừa bước vào sân, liền nghe được mẫu thân Bùi Phu Thà chửi bậy thanh. Hơn nữa thanh âm đều mang theo vài phần nghẹn ngào. Nàng trực tiếp xem nhẹ những cái đó âu ngôn huyền ngữ, căng ra đầu đi vào chính phòng, mà nay phụ thân đã mặc kệ mẫu thân những việc này nhi, bởi vì phụ thân đang ở giúp đỡ Thái tử Điện Hạ cùng nhau xử lý ngày mai yến hội. Cho nên đem mẫu thân cùng Bùi Huyền giao cho bọn họ huynh muội tới phụ trách. Nhị ca chủ động ôm hạ chiếu cô mẫu thân trách nhiệm, nhưng thật ra làm nàng đi coi chừng Bùi Huyền, một người một mình thừa nhận mẫu thân tra tấn. Nghĩ vậy chút, Bùi Huyền cũng cảm thấy có chút xin lỗi. Nàng vào chính phòng, nhìn mẫu thân dựa vào dẫn gối, rõ ràng là hữu khí vô lực bộ dáng, còn đang mắng người. Nhị ca phảng phất đã có chút tê liệt, ngồi ở mẫu thân đối diện, tùy ý mẫu thân mắng to, đã bất luận cái gì cảm giác đều không có, nhìn dáng vẻ, quả là thói quen đâu. Bùi Nguyệt đi ra phía trước, nhịn không được nói, mẫu thân, ngài này rốt cuộc là muốn làm gì? Bùi Nguyệt nhịn không được tiến lên nói, ngài tội gì như vậy đối nhị ca cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi ở trước giường hầu bệnh, ngài cứ như vậy đối đãi nhị ca sao? Bùi Nguyệt nhịn không được thế Bùi Nhị ra bên vực kẻ yếu. Ngươi cũng là cái bất hiếu đồ vật, cút cho ta, đừng ở ta trước mặt trướng mắt, các ngươi đều ước gì ta đã chết mới hảo. Bùi phu nhân tức giận nói. Bùi phu nhân kỳ thật nhìn Bùi Nguyệt càng không vừa mắt, đặc biệt là lúc ấy vẫn là Bùi Huyền đem nàng cấp giam lòng liêu. Nàng thật là một bụng khí không xuất phát, hiện tại Bùi Thủ Nghĩa đem nàng cấp đánh chết khiếp, lại ném ở chỗ này, nàng Hàn Nhi, còn không biết rơi xuống một cái gì đồng ruộng đâu. Bùi phu nhân chỉ cần nghĩ vậy chút, này trong lòng liền khắc chế không được có rút đau đớn. Có thể thấy được này Bùi phu nhân là thật sự yêu thương Bùi Hàn. Tới rồi hiện tại tình trạng này, còn ở nhớ thương Bùi Hàn đâu. Mẫu thân, nếu có thể, ta cùng nhị ca cũng không nghĩ ở chỗ này ai mắng, nếu ngài không phải chúng ta mẫu thân, chúng ta mới sẽ không quản ngài đâu. Bùi Nguyệt thở phì phì nói. Nguyệt Nhi. Bùi Nhị ra vội vàng ngăn cả nói. Bùi Nhị ra này hai ngày chính là gặp được mẫu thân sức chiến đấu, hắn cùng đại ca vẫn luôn đều bị phụ thân mang theo trên người giáo dưỡng. Cho nên cùng mẫu thân mấy năm nay ngày thường cũng tiếp xúc không mất bao nhiêu thời gian, nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, mẫu thân này la lối khóc lóc công phu, cũng thật chính là nhất đẳng nhất ta. Hắn là trực tiếp đỉnh không được a. Đôi khi, bị mắng đều muốn trực tiếp một đầu chạm vào đã chết. Cho nên hắn thật sự là không nghĩ làm Bùi Nguyệt tới thọc cái này tổ ong vỏ vẽ. Bất quá hiển nhiên đã Bùi Nguyệt nói đã chọc giận Bùi phu nhân. Bùi phu nhân tuy rằng cả người vô lực, chính là lại cũng dễ rủa xuống giường, muốn lại đây đánh Bùi Nguyệt. Kết quả thể lực chống đỡ hết nổi, liền té ngã trên đất. Bùi Nhị ra không thể nhìn chính mình mẫu thân té lăn trên đất đi, cho nên liền chạy nhanh qua đi đỡ. Hắn cũng là căng ra đầu đi. Kết quả chỉ cần bị Bùi phu nhân cấp bắt được, chính là một hồi hảo đánh. Đương nhiên, Bùi phu tha sức lực không lớn, nhưng ở trên người chưa chắc có bao nhiêu đau đớn. Chính là Bùi phu nhân lại là sẽ véo người a, hơn nữa móng tay trường, cảm giác này, thật sự thực mất hồn a. Bùi Nhị ra cũng đau nhè răng trợn mắt. Bùi Nguyệt tự nhiên đã nhìn ra, nàng đương nhiên không vui. Trực tiếp qua đi liền kéo ra Bùi Nhị ra. Kết quả nàng bị Bùi phu nhân cấp bắt được, lại là một hồi hảo véo. Bùi Nguyệt đau nước mắt đều rơi xuống. Nàng là nữ hài tử, da thịt tự nhiên non mịn chút, như thế nào có thể để được ra. Bùi Nhị ra vội vàng tiến lên hộ chủ Bùi Nguyệt, Nguyệt Nhi, ngươi lên, đừng làm cho mẫu thân bị thương ngươi. Bùi Nhị ra này cái nào cũng được là kiến thức nhiều, Bùi phu nhân la lối khóc lóc lên, thật là một cái đỉnh hai nhi. Nếu không phải như vậy dốc hết sức lăn lộn, cũng thương thế cũng sớm nên tốt thất thất bát bát. Nhưng chính là như vậy luân phiên lăn lộn, thương thế mới là vẫn luôn hảo hảo xấu xa, liền nhiệt độ cũng vẫn luôn không lùi xuống đi. Các ngươi nhưng thật ra huynh muội một lòng, hiện tại tính toán tới đối phó ta có phải hay không? Bùi phu nhân thở hổn hển chất vấn nói. Bùi Nguyệt cùng Bùi Nhị ra nhìn một màn này, đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng, cũng không biết Bùi phu nhân này rốt cuộc là vì cái gì, tội gì như vậy lăn lộn đâu, lăn lộn người khác, cũng lăn lộn chính mình. Cùng người khác thượng 8.000, tự tổn hại 1.000 hiệu quả. Bất quá cũng may Bùi phu nhân đã hoàn toàn bị lăn lộn không có sức lực, lúc này mới tùy ý Bùi Nhị ra đem nàng cấp ôm đến trên giường đi. Mẫu thân lăn lộn đủ rồi đi, uống dược đi. Bùi Nhị ra nói, sau đó đem một bên bàn lùn thượng chén thuốc bưng qua đi. Nhưng Bùi phu nhân đang ở nổi nóng, như thế nào sẽ uống dược đâu, lập tức liền đem chén thuốc cấp đánh nghiêng, tất cả hắt ở Bùi Nhị ra trên người, may mắn này dược không phải nóng bỏng, mà là thả trong chốc lát. Bằng không khẳng định năng đến không nhẹ. Bùi Nguyệt đều xem ngây người, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, mẫu thân bên này lại là như vậy khó hầu hạ, thật là thật quá đáng, cứ như vậy, nhị ca còn vẫn luôn chịu đựng. Thả xem Bùi Nhị ra giống như người không có việc gì, ước chừng là này hai như vậy trạng huống tùy thời đều ở phát sinh đi. Căn bản một chút đều không kỳ quái. Bùi Nhị ra đối ngoại phân phó nói, lại đi ngao dược đoan lại đây. Nguyệt Nhi, ta đi đổi thân quần áo. Bùi Nhị ra đối Bùi Nguyệt nói. Xong đứng dậy liền rời đi. Bùi Nguyệt thật là xem trợn mắt há hốc mồm, đãi Bùi Nhị ra đi rồi lúc sau, nàng nhìn hữu khí vô lực dựa vào dẫn gối thượng Bùi phu nhân. Một cổ tử phẫn nộ đột nhiên sinh ra. Mẫu thân, ngươi làm yêu đi, kia làm chúng ta mấy cái đều mặc kệ ngươi, ngươi liền thoải mái. Bùi Nguyệt hung hăng nói, ta biết mẫu thân trong lòng chỉ có Tam ca, chúng ta mấy cái đều là nuôi dưỡng, chỉ có Tam ca một người là ngươi thân sinh, chính là Tam ca hiện giờ đã bị phụ thân đưa đến thôn trang lên rồi, phụ thân qua. Khi nào mẫu thân không làm yêu, liền suy xét làm Tam ca trở về, mẫu thân nếu là muốn cho Tam ca cả đời ở thôn trang thượng quan trọng, kia mẫu thân liền cứ việc tiếp tục làm yêu, chúng ta ai cũng không ngăn cản mẫu thân. Bùi Nguyệt lãnh đạm nói. Mà lời này mới là thật sự tới rồi Bùi phu nhân trong lòng đi. Bùi phu nhân hiện tại trong lòng chân chính nhớ thương, tự nhiên là Bùi Hàn, người khác mặc kệ như thế nào, đều bên người nàng, mặc dù là Bùi Huyền bị đánh một đốn, nhưng chung quy cũng chính là cùng nàng sản không nhiều lắm, cũng không thể đã chết đi. Duy chỉ có Bùi Hàn, hiện tại không biết thế nào, tuy rằng lão nhị cũng cùng nàng quá, đưa đi thôn trang thượng, tánh mạng ôm lấy, chính là kia thôn trang thượng là cái điều kiện gì, Bùi phu nhân trong lòng cũng rõ ràng, Bùi Hàn thân kiểu thịt quý, đánh nhi cũng là kìm tôn ngọc quý lớn lên, như thế nào có thể chịu được thôn trang thượng khổ sở đâu. Cho nên Bùi phu nhân thật là thập phần lo lắng, như vậy làm ở Mỹ, trong lòng có khí cố nhiên là thật, nhưng càng nhiều cũng là nghĩ có thể làm Bùi thủ nghĩa tới gặp nàng. Nhìn thấy Bùi thủ nghĩa, cũng hảo cấp Bùi Hàn cầu cái tình A. Lão nhị biết nàng ý tưởng, cũng mặc kệ, đương nhiên, cũng không khuyên nàng, chỉ là tùy ý nàng lăn lộn thôi. Nay Bùi nhị ra càng là như vậy, Bùi phu nhân càng là sinh khí, cảm thấy Bùi nhị ra lạnh nhạt, nàng như thế nào liền dưỡng như vậy cái đổ vong ân bội nghĩa đâu. Ngẫm lại liền tức giận đến hoảng. Cho nên này hai lăn lộn phá lệ lợi hại. Hôm nay nghe Bùi Nguyệt lời này, mới cảm thấy nàng này hai ngày làm ầm ĩ sai rồi. Phụ thân ngươi thật sự như vậy. Đây là tự nhiên, mẫu thân, ngươi cũng không nghĩ, hiện giờ hiện tại là cái tình huống như thế nào, mẫu thân còn như vậy lăn lộn, phụ thân trong lòng có thể không tức giận sao. Còn thỉnh mẫu thân không cần như thế, dưỡng hảo thân mình, chờ thái tử điện hạ đoàn người đi rồi, sự tình hạ màn, đem tam ca tiếp trở về, chẳng phải là giai đại vui mừng đi, mẫu thân vì sao liền không hiểu phụ thân một phen khổ tâm đâu, phụ thân tuy rằng đánh ngài, nhưng đồng dạng cũng là vì giữ được ngài dịu dàng nguyện tánh mạng a, mẫu thân ngài như vậy lăn lộn chính mình thân mình. Hại người hại mình, tội gì tại đây đâu. Bùi Nguyệt tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Không thể không, Bùi Nguyệt này một phen lời nói, cũng là cực kỳ thỏa đáng, làm người nghe xong liền cảm thấy thoải mái. Người đảo cũng đúng. Bùi phu nhân thế nhưng cũng phá hoang tán đồng. Cái này đáng chết lão nhị, liền không thể đối nàng hảo hảo du một phen, liền biết sụ mặt, làm nàng uống dược, nàng có thể không tức giận sao. Bùi phu nhân đem trách nhiệm đều đẩy đến Bùi nhị gia trên người. Bùi nhị gia rốt cuộc là nam tử. Huống hồ bản thân hắn cũng tồn một bụng khí đâu, nơi nào còn sẽ nhẫn mại tính tình tới hống Bùi phu nhân a? Hắn có thể chịu đựng Bùi phu nhân, chính mình cảm thấy là nị dạ dùa. Bùi Nguyệt là nữ tử, hơn nữa lại là nữ nhi, như thế nào cũng là hiểu biết chính mình mẫu thân. Cho nên ra tới nói, liền phá lệ lọt vào thai. Kể từ đó, xem như làm Bùi phu nhân cũng ngừng nghỉ xuống dưới. Bùi nhị ra trở về phòng rửa mặt một chút, thay đổi thân quần áo, cả người cũng thoải mái thanh tân rất nhiều. Này hai cũng thật sự cấp Bùi phu nhân này làm mẫu thân cấp lăn lộn hỏng rồi. Kết quả trở về lúc sau, liền nhìn đến Bùi phu nhân đang ở ngoan ngoan uống dược, hơn nữa cũng không làm ầm ĩ. Bùi Nguyệt liền bồi ở một bên. Hắn cũng là chấn động, này hai ngày, nhưng phạm là uống dược, Bùi phu nhân luôn là muốn lăn lộn, không tạp cái ba lần năm lần, đều uống không đi vào. Thậm chí đôi khi, cũng sẽ lầm uống dược canh giờ, nếu không phải bởi vì cái này, Bùi phu nhân cũng không có khả năng đến bây giờ còn nóng lên. Nhưng đây là làm sao vậy? Này Bùi Nguyệt cho nàng hạ dược sao? Quả thực là khác nhau như hai người a. Bùi phu nhân đúng hạn uống thuốc, tinh thần đầu cũng không thế nào hảo, này dược bản thân cũng có yên giấc thành phần. Cho nên liền ngủ rồi. Bùi Nguyệt lúc này mới lôi kéo Bùi nhị ra tới rồi ra ngoài. Nhị ca, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, nếu có rảnh ngươi liền đi nhìn một cái Huyền Huyền, đến nỗi mẫu thân bên này, ta tới hầu bệnh đi. Bùi Nguyệt nói thẳng. Nguyệt nhi, ngươi được không? Ngươi cũng thấy rồi, mẫu thân phát điên tới, căn bản chính là không hề có đạo lý đang nói, ta liền sợ ngươi đỉnh không được, ngược lại là bị mẫu thân cha tấn hỏng rồi, mẫu thân như thế, ta cũng căn không thể làm đại tẩu tới phụng dưỡng, rốt cuộc đại tẩu còn hoài 5 tháng có thai đâu. Bùi nhị gia nói, Bùi Nguyệt tự nhiên cũng minh bạch, Bùi lại thiếu phu nhân, bọn họ đại tẩu, chính có mang, lại còn có muốn chiếu cố hai đứa nhỏ, còn Úc còn không mang nổi mình Úc, hơn nữa Bùi đại tẩu là cái ôn nhu hiền thục nữ nhân. Càng là chưa bao giờ dính vào chuyện thị phi, một lòng chỉ thủ phu quân hải tử sinh hoạt. Bùi Nguyệt cũng không nghĩ liên lụy đại tẩu, đơn giản trực tiếp khiến cho đại tẩu thành thật ở trong sân chiếu cố hải tử, bảo trọng thân thể là được. Hơn nữa liền Bùi phu nhân bộ dáng này, vạn nhất đem Bùi đại tẩu cấp lăn lộn sinh non, kia nhưng mới là thật sự xong rồi. Là không thể kinh động đại tẩu, trong nhà những việc này nhi, ta cũng trước nay không kinh động đại tẩu, hơn nữa đại tẩu là cái người thành thật, cũng chưa chắc có thể đỉnh được, nhị ca, ngươi yên tâm đi. Mẫu thân nơi này, ta đều có biện pháp, Huyền Huyền kia nha đầu nhưng thật ra suy nghĩ cẩn thận, nhị ca bất thời giờ đi nhìn một cái Huyền Huyền đi, mẫu thân nơi này liền giao cho ta. Bùi Nguyệt vô bộ ngực, thập phần tự tin tràn đầy. Ta coi đối phó mẫu thân, ngươi cũng so với ta lành nghề, chỉ là Minh Yến hội, ngươi cũng muốn tham dự, chính là muốn trấn an mẫu thân, không thể làm nàng sinh ra sự tình. Phụ thân thái độ ngươi cũng thấy rồi, nếu mẫu thân ở gây chuyện nhi, phụ thân thật sự sẽ vứt bỏ nàng. Bùi Nhị Gia dặn dò nói, mặc kệ như thế nào, chẳng sợ hắn trong lòng cũng thực chán ghét Bùi phu nhân làm những việc này, nhưng hắn cũng không thể không giữ gìn Bùi phu nhân, ai làm Bùi phu nhân là hắn mẹ đẻ đâu, nếu là mẹ đẻ bị hưu bỏ, hoặc là có chịu tội, hắn này làm nhi tử trên mặt cũng là không ánh sáng a. Đây là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn đạo lý a. Nhị ca, ta đều minh bạch, nhị ca yên tâm đi, cùng lắm thì gạt nàng là được, sau đó làm người xem trong nàng, hẳn là sẽ không có việc gì nhi. Bùi Nguyệt nói, ân, ta đây liền đi về trước nghỉ ngơi. Bùi Nhị Gia tuy rằng rửa mặt thay quần áo, cả người cảm thấy thoải mái thanh tân hào chút, chính là này hai ngày cũng như cũ bị Bùi phu nhân lăn lộn quá sức. Nhìn dáng vẻ của ngươi, biết ngươi này hai ngày chịu khổ, nhị ca, mau trở về nghỉ ngơi đi. Bùi Nguyệt cười nói, Bùi Nhị Gia lúc này mới rời đi. Một ngày này, Bùi Nguyệt chiếu cố Bùi phu nhân, Bùi phu nhân có lẽ là thật sự đem Bùi Nguyệt nói nghe lọt được, nhưng thật ra thật sự không ở lăn lộn, hảo hảo uống thuốc, hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng là chính là khó được mở miệng cùng Bùi Nguyệt lời nói, kỳ thật Bùi phu nhân không cùng Bùi Nguyệt lời nói, Bùi Nguyệt nhưng thật ra cũng ước gì đâu. Nàng cũng không biết nên cùng Bùi phu nhân cái gì hảo. Kỳ thật ban đầu thời điểm, nàng cùng Bùi phu tha lời nói liền không nhiều lắm, không bằng Bùi Huyền cùng Bùi Hàn. Kỳ thật Bùi Nguyệt có câu nói chính là đối, tại đây mấy cái hài tử trước mặt mọi người, Bùi Hàn mới là thân sinh, tiếp theo là Bùi Huyền. Nàng cùng đại ca nhị ca, liền chụp càng dựa sau, tuyệt đối là nuôi dưỡng. Nàng bất quá cũng là tận hiếu tâm thôi. Như môi lân nhị ngày đến hội. Lần này đến hội, Bùi Thủ Nghĩa cũng là đem hết toàn lực bố trí A. Hơn nữa phạm là đều là tự tay làm lấy, cũng làm tiết dễ hiệp trợ. Chuyện khác, này hai ngày Bùi Thủ Nghĩa là một quản không quản A. Sợ sẽ phân tâm. Bùi Thủ Nghĩa là không có biện pháp A, rốt cuộc hiện tại nháo đến này nông nỗi, hắn cũng là muốn nương lần này đến hội, thoáng vãn hồi một chút chính mình ở Thái tử Điện Hạ trong lòng ấn tượng A. Hắn mang theo hai người tắm máu chiến đấu hăng hái mười mấy, vốn dĩ cũng là lập hạ công lao hắn mã, phía trước sai, cũng có thể xóa bỏ toàn bộ. Hơn nữa hắn rõ ràng nhận thấy được Thái tử Điện Hạ đối hắn đổi mới rất nhiều. Nhưng đều bị này mấy cái phá của ngoạn ý nhi làm hỏng. Thật là năm kia đạo hạnh một sớm tăng A. Bùi Thủ Nghĩa hiện tại chỉ có thể tưởng hết mọi thứ biện pháp vãn hồi rồi, đến nỗi Bùi phu nhân cùng Bùi Huyền thương thế, hắn là không rảnh để ý tới. Dù sao cũng không chết được, cũng nên làm các nàng thụ thụ này khổ sở. Hơn nữa tới rồi yến hội đêm nay, Bùi Thủ Nghĩa đối Bùi phu nhân cùng Bùi Huyền Sân, đều là canh phòng nghiêm ngặt, kiên quyết không thể làm hai người ở ra tới làm yêu. Nếu là bọn họ lại đến, hắn tâm huyết khẳng định là muốn hủy trong một sớm, đến lúc đó, kia thật đúng là toàn gia đều trực tiếp đi tìm chết là được. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiện Ý, Trần Kha, Vũ Văn Hạo là cùng nhau đến yến hội Lâm Hạ Huyền. Nhìn chính sảnh bố trí, vừa thấy Bùi Thủ Nghĩa cũng là chân chính dụng tâm liêu. Bùi Thủ Nghĩa mang theo Bùi Nhị Gia cùng Bùi Nguyệt còn có Tiết Dễ vội vàng tiến lên hành lễ nghênh đón. Bởi vì Nam Cung Minh Châu cùng Tống Vô Ưu là khách nhân, cho nên còn chưa tới. Theo lý, cũng nên làm người tiến đến mời đến là tốt nhất. Nếu là đi thỉnh nói, cũng chỉ có Vũ Văn Hạo hoặc là Trần Kha tương đối thích hợp. Cũng coi như là coi trọng này hòa thân sứ đoàn thân phận tượng trưng. Cho nên Vũ Văn Hạo xung phong nhận việc, Bùi Thủ Nghĩa cũng bồi cùng đi. Không thể không, Bùi Thủ Nghĩa lần này là thật sự dụng tâm. Mà Nam Cung Minh Châu bên kia, cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Nam Cung Minh Châu hôm nay chính là trang phục lộng lẫy thăm dự, nàng dung mạo cực kỳ minh diễm, mà trải qua hương thảo một đôi khéo tay, trang dung càng là tinh xảo không rảnh, thật là một chút tì vết đều tìm không ra tới. Tuy rằng Nam Chiếu cùng Ngạo Quốc tập tục cũng không sai biệt lắm, ngày thường ăn mặc trang dung cũng không sai biệt mấy. Khá vậy có lẽ là khí hậu duyên cơ đi, Nam Chiếu Quốc nữ tử, màu da là hơi chút á một ít. Nam Cung Minh Châu màu da ở Nam Chiếu Quốc xem như trắng nõn, đương nhiên, ở Ngạo Quốc nữ tử trước mặt, đảo cũng không có quá lớn chênh lệch. Đặc biệt là Lam Vũ là hàng năm tập võ, màu da càng là muốn thiên mạch sắc. Bạch Linh hàng năm học y dì, rất nhiều thời điểm, cũng là muốn lên núi hái thuốc cùng dược thảo làm bạn, cho nên trên người nàng mang theo một cổ dược hương. Mà khi Nam Cung Minh Châu nhìn thấy Diệp Thiện Ý thời điểm, liền có chút tự biết xấu hổ. Diệp Thiện Ý mới chân chính đương được với, da như chi ngưng, da thịt thắng tuyết. Vô cùng mịn màng a. Này so sánh với hạ, nàng liền có vẻ không đủ nhìn, cho nên hôm nay làm hương thảo dùng thực đặc biệt hương phấn, cũng làm nàng cả người trắng vài cái độ, nhìn cũng có thể cùng Diệp Thiện Ý so sánh. Mặc kệ như thế nào, ở dung mạo khí thế thượng, nàng là tuyệt đối sẽ không thua cấp Diệp Thiện Ý. Nàng nhất định phải ở Thái tử Điện Hạ trước mặt bày ra hoàn mỹ nhất không tì vết chính mình. Chương 378 xem náo nhiệt không chê sự đại. 378. Nam Cung Minh Châu nhìn chính mình quanh thân trang phẫn. Đại đoá mẫu đơn xanh biết yên xa bích hà la, vốn lượn phết đất hồng nhạt thủy tiên tán hoa lá xanh váy, thân khoác tơ vàng mỏng yên xanh biết xa. Buông xuống tóc mai nghiêng cắm được khảm chân châu bích ngọc bộ diêu, hoa dung nguyệt mạo xuất thủy phụ dung. Hơn nữa hương thảo xảo đoạt công hóa trang kỹ xảo, thật là càng thêm khuynh quốc khuynh thành. Lần đầu tiên gặp mặt, Nam Cung Minh Châu tuy rằng cũng trang dung tinh xảo, nhưng rốt cuộc không có đem Diệp Thiển Ý coi như đối thủ, lúc này mới dẫn tới chính mình thế nhưng hạ xuống hạ phong. Nàng cho rằng Diệp Thiển Ý dung mạo so nàng xuất sắc, hơn phân nửa cũng là ở trang dung phía trên hạ công phu. Nàng tin tưởng vững chắc trên đời này, chỉ có lười nữ nhân, không có xấu nữ nhân, hơn nữa nàng sinh đấy liền không kém, hảo sinh giả dạng một phen, tự nhiên có thể ép tới trụ Diệp Thiển Ý. Quả nhiên, Tống Vô Ưu nhìn đến Nam Cung Minh Châu thời điểm, trong mắt tỏa sáng rực rỡ, hơn nữa kia một mặt thật sâu mê say, cũng là làm Nam Cung Minh Châu tức khắc sinh ra vài phần đắc ý. Lại sau đó, Vũ Văn Hạo cùng Bùi Thủ Nghĩa tới rồi. Ở nhìn thấy Nam Cung Minh Châu kia một khắc, cũng che giấu không được nội tâm kinh diễm. Tuy là Vũ Văn Hạo trong lòng có người, cũng không khỏi nhìn nhiều Nam Cung Minh Châu liếc mắt một cái, bởi vì hôm nay Nam Cung Minh Châu, thật là không đến kinh tâm động phách, minh diễm không gì sánh được. Bùi Thủ Nghĩa liền càng là chấn động. Tuy rằng giống nhau tuổi, chính là lại còn khắc chế không được đôi mắt này thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Nam Cung Minh Châu nhìn đã lâu. Này Nam Chiếu Quốc Minh Châu con chúa, thật là mỹ mạo danh xứng với thực A, có Nam Chiếu đệ nhất mỹ nhân chi xứng, này hôm nay vừa thấy, thật là danh bất hư truyền A. Quả nhiên là khó gặp mỹ nhân A. Nam Cung Minh Châu hơi hơi mỉm cười, trong lòng lại rất là tự đắc, cuối cùng là được đến chính mình muốn hiệu quả. Nàng chính là muốn đem Diệp Thiển Ý cấp so đi xuống. Đều là nữ nhân, nàng đối Diệp Thiển Ý địch ý tự nhiên không cạn. Hắn có thể phát hiện đến, Thái tử Điện Hạ đối Diệp Thiển Ý thích, nàng muốn như vậy cắm đến hai người chi gian, chỉ sợ không lớn dễ dàng. Nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách, mặc kệ như thế nào, giáp mặt đối Diệp Thiển Ý, nàng cần thiết phải làm đến cung kính có thêm, chẳng sợ Diệp Thiển Ý so nàng thân phận thấp, nàng đều phải nhẫn một hơi. Chỉ có thể trước cùng Diệp Thiển Ý đánh hảo quan hệ, mới có thể chậm rãi đánh tiến bên trong, phân hóa Diệp Thiển Ý cùng Thái tử Điện Hạ. Đến nỗi chuyện như vậy, nàng làm tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Này phía dưới, liền không có nàng bắt không được nam nhân. Đoàn người xuất phát đi tới Lâm Hạ huyện. Nam Cung Minh Châu an diện lộng lẫy, ở trong đại sảnh có vẻ phá lệ lóa mắt động lòng người. Mà nàng đi vào trong phòng chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm Diệp Thiển Ý. Nữ nhân đối với chính mình tình địch đều là như tỷ, tuy rằng Nam Cung Minh Châu biết nên cùng Diệp Thiển Ý đánh hảo quan hệ, khá vậy không chỉ hoãn nàng ở dung mạo thượng áp chế Diệp Thiển Ý. Mà khi nàng nhìn đến Diệp Thiển Ý thời điểm, tức khắc sắc mặt có chút thay đổi. Bởi vì nàng tưởng chính là, ở dung mạo nhưng trang phục thượng ngăn chặn Diệp Thiển Ý, này dù sao cũng là yến hội, khẳng định là đều có trang phục lộng lây tham dự. Cho nên nàng mới trang điểm phá lệ long trọng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Thiển Ý thế nhưng trang điểm như thế thuần tịnh. Hai người hoàn toàn không phải một cái phong cách, này nên như thế nào đối lập đâu. Không có đối lập, liền không có thương tổn, cái này làm cho Nam Cung Minh Châu rất là tâm tắc. Bởi vì Diệp Thiển Ý xuyên một bộ một hồng nhạt quần áo, bên hông trang bị màu hồng nhạt tua hoa lụa, trên trán tóc mái tùy ý phiêu tán, giống như tiên, một đầu tóc đen gần dùng một cây chân châu màu trắng khoan giải lụa búi khởi, vốn dĩ liền đen nhánh phiêu giật tóc dài lại tản mát ra một cổ tiên tử khí chất. Cơ nếu non nà, khí chất xuất trần, tiểu mị không có xương nhập diễm ba phần. Dáng vẻ hào phóng, giơ tay nhấc chân gian bằng thêm một phần phiêu giật. Nhất tần nhất tiếu động nhân tâm hồn. Thoạt nhìn thanh lệ thoát tục, giữa mày lại không thiếu vũ mị chi sắc. Diệp Thiển Ý quanh thân cũng không dư thừa phối sức, nhìn cực kỳ tố nhã, câu không dễ nghe, so đổ tăng cũng không kém bao nhiêu. Nhưng lại là ứng kia một câu, một tiếu, một thân hiếu. Cung nàng hoàn toàn là kém mà khác hai loại phong cách. Để cho Nam Cung Minh Châu tâm tắc chính là, mặc dù chính mình trang điểm như vậy tráng lệ huy hoàng, nhưng như cũ chiếm không được thượng phong, che giấu không được Diệp Thiển Ý phong tư hiểu điệu. Lại xem Vũ Văn tuyệt kỳ, dường như cùng thương lượng hảo giống nhau, một thân màu xanh lá toàn thân bảo, ngọc quan vấn tóc. Bên hông đai ngọc thượng hệ một khối tinh xảo ngọc bội, nhị tha giả dạng lấy thanh nhã là chủ, đứng chung một chỗ, dường như một đôi bích nhân. Nhưng thật ra nàng đi qua đi, liền có vẻ có chút đột ngột. Gọi người không biết nên cái gì mới tốt. Bất quá Nam Cung Minh Châu ở mất mát, cũng muốn chạy nhanh che giấu hạ chính mình thần sắc, không thể lấy như vậy trạng thái xuất hiện. Nàng vội vàng thu liễm thần sắc, thay điểm mỹ tươi cười. Tống Vô Ưu cùng Nam Cung Minh Châu chậm rãi đi tới chính sảnh trung ương. Hai người hơi hơi không người hành lễ. Gặp qua Thái tử Điện Hạ. Rốt cuộc Vũ Văn tuyệt kỳ không phải ngạo quốc hoàng đế bệ hạ, cho nên là không cần hành đại lễ. Nhị vị ở xa tới là khách, không cần đa lễ. Vũ Văn tuyệt kỳ phất phất tay, thập phần khách khí nói. Hai người vội đứng dậy ngồi xuống. mà đây cũng là Tống Vô Ưu lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiển Ý. Hôm qua Nam Cung Minh Châu đối hắn suốt đêm tiến hành phổ cập khoa học, cho nên Tống Vô Ưu đối với Diệp Thiển Ý thân phận cũng là hiểu biết, này một vị chính là tương lai Thái tử Phi. Quả nhiên là tuyệt sắc tư dung A, chút nào không thua kém Minh Châu. Bất quá ngay cả như vậy, đối hắn tới, cũng không có chút nào ảnh hưởng, bởi vì hắn trong lòng chỉ có Minh Châu một người. Từ đến đại cũng là như thế, đời này, hắn chỉ sợ cũng là không bỏ xuống được Nam Cung Minh Châu đi. Nghĩ đến đây, Tống Vô Ưu cười khổ một chút, có lẽ hắn chính là đời trước thiếu Nam Cung Minh Châu, đời này chính là tới trả nợ. Yến hội đúng là bắt đầu. Bùi Thủ Nghĩa cũng an bài Vô Vũ Cơ hiến vũ. Bất quá đại gia tâm tư khác nhau. Nam Cung Minh Châu ngồi ở khoảng cách cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ không tính gần, mà Diệp Thiển Ý liền ngồi ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên người. Hai người yến hội gian, cũng chút nào không có việc gì người khác, công nhiên tú ân ái. Đặc biệt là Vũ Văn Tuyệt Kỳ, thế nhưng canh canh đều là chính mình tự mình nếm thử lãnh nhiệt, sau đó mới đưa cho Diệp Thiển Ý, hơn nữa còn chút nào không tránh ngại thế Diệp Thiển Ý lột ra trái cây ra. Này làm cũng đều là hạ nhân mới làm sự tình, Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhưng thật ra làm vui vẻ chịu đựng. Nam Cung Minh Châu phổi đều mau khí tạc, không nghĩ tới bọn họ nhị tha cảm tình thế nhưng như thế sâu. Nam Cung Minh Châu tuy rằng hỏi tham gia tới một ít, nhưng rốt cuộc bọn họ hai người trải qua quá sự tình, Nam Cung Minh Châu sao có thể đều rõ ràng đâu. Nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ công nhiên tỏ rõ đối Diệp Thiển Ý sủng ái, chút nào không che giấu, thậm chí liền thái tử uy nghiêm đều đặt ở một bên. Đương nhiên, này kỳ thật không phải Vũ Văn Tuyệt Kỳ cố ý trước mặt người khác khoe khoang, mà là hắn là phát ra từ nội tâm muốn làm như vậy. Hắn căn bản không thèm để ý thanh danh gì đó, ở hắn xem ra, thanh danh, thái tử uy nghiêm gì đó đều là thứ yếu. Hắn chính là muốn hảo hảo đối đãi Thiển Thiển. Đem tốt nhất hết thảy đều cấp Thiển Thiển này liền đủ rồi. Nam Cung Minh Châu xem thập phần trướng mắt. Tống Vô Ưu nhưng thật ra thập phần hâm mộ, hắn cảm thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ tuy rằng là thái tử, chính là lại so với hắn tiêu sái nhiều. Hắn ái một người, luôn là muốn giấu ở trong lòng, chính là xem nhân ra Vũ Văn Tuyệt Kỳ ái một người, liền đem chính mình ái bại lộ trên mặt đất chi gian, làm tất cả mọi người biết hắn ái chính mình vị hôn thê. Tống Vô Ưu thật là thực hâm mộ. Đời này, hắn chỉ sợ là không có như vậy phúc phận đi. Trần Kha cùng Vũ Văn Hạo xem trong lòng nế ẩm. Bọn họ hai cái đã nhiều ngày ở chung xuống dưới, cũng thăm dò rõ ràng đối phương tâm ý, thế mới biết, đồng thời nhai lưu lạc người A. Cho nên này quan hệ nhưng thật ra kéo gần phi thường mau A. Bất quá hai người lại đều là quang minh lỗi lạc người, mặc dù biết đối phương tâm ý, cũng sẽ không đi ra ngoài, càng thêm sẽ không làm rõ. Có một loại hết thể đều ở không nói gì cảm giác. Mà nay ngày hai người vốn chính là liền nhau mà ngồi, nhìn thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý như thế ân ái, chỉ là thế Diệp Thiển Ý cao hứng. Sau đó hai người liền chạm vào mấy chén, y lìa lai ta hướng uống lên, rất có một say giải ngàn sầu tư thế. Bùi Thủ Nghĩa liền phụ trách sinh động không khí, Tiết Dễ phụ trách thủ vệ vấn đề, hơn nữa cũng ở Bùi Thủ Nghĩa trước mặt lập hạ quân lệnh trạng, an toàn thủ vệ vấn đề. Tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì, nếu không hắn lấy chết tạ tội. Bùi Nguyệt cùng Bùi Nhị Gia đều là vai phụ, hơn nữa trong lòng cũng là có một số việc, cùng Tiết Dễ lo lắng giống nhau vấn đề, sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, hiện tại Bùi Gia người, đều là thần hồn nát thần tính. Cho nên căn bản là sẽ không bận tâm này trong yến hội không khí như thế nào, chẳng sợ Vũ Văn Tuyệt Kỳ lôi kéo Diệp Thiển Ý tu ân ái, bọn họ cũng đều không nghĩ quản. Mà Nam Cung Minh Châu trung quy kiềm chế không được. Rượu quá ba tuần. Bản thân này hiến hội cũng là không nói chuyện công sự, chẳng chính là cái tiếp phong yến, ăn nhậu chơi bời cũng là được. Nam Cung Minh Châu bưng chén rượu, thức tha là lướt hướng về Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý hai người đi đến. Tuy rằng này hiến hội quá nửa, Diệp Thiển Ý cũng nhìn ra được tới, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cơ hồ toàn bộ tinh lực đều ở trên người mình. Nam Cung Minh Châu đã không dễ phát hiện rất nhiều lần cấp Vũ Văn Tuyệt Kỳ liếc mắt đưa tình. Ánh mắt kia, có thể nói là câu hồn nhiếp phách ra. Nếu là tầm thường nam tử, chỉ sợ đã sớm bị câu không có linh hồn nhỏ bé. Nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại một cái con mắt cũng chưa cấp Nam Cung Minh Châu. Muốn Nam Cung Minh Châu xem như đủ trầm ổn, nếu là khác nữ tử, chỉ sợ cũng là sắp tức chết rồi đi. Nhưng Nam Cung Minh Châu còn có thể kiên trì đến bây giờ, thật sự là không tồi. Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn Nam Cung Minh Châu hướng bên này đi tới. Hai người lại chỉ là lẳng lặng mà ngồi, không có quá lớn phản ứng. Nam Cung Minh Châu bưng chén rượu, cười khanh khách đứng ở hai người trước mặt. Điện hạ, Diệp tỷ, không bằng chúng ta uống một chén đi. Nam Cung Minh Châu thoải mái hào phóng nói. Thiển Thiển không quá uống rượu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhàn nhạt từ chối nói. Kia điện hạ đâu, có không cùng ta uống một chén. Nam Cung Minh Châu cong cong khỏe môi, một đôi mị nhãn, thẳng lăng lăng nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ, ánh mắt càng là tỏa sáng rực rỡ. Diệp Thiển ý tức khắc cảm thấy chính mình xương cốt đều tô, này Nam Cung Minh Châu công phu thật đúng là lợi hại a. Thật là xem ngươi liếc mắt một cái, làm ngươi cả người tê dại, liền cùng điện giật giống nhau. Nàng là một nữ tử, đều có chút chịu không nổi, cũng đừng Vũ Văn Tuyệt Kỳ một người nam nhân. Diệp Thiền Ý trong lòng có vài phần mất mát, nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ thần sắc đã nhàn nhạt, ánh mắt cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Cô hôm nay cũng không nghĩ uống, Vũ Văn Hạo, Trần Kha. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đột nhiên dương giọng hô, hơn nữa là thẳng hô kỳ danh. Vũ Văn Hạo cùng Trần Kha ước chừng là trong lòng có chút không thoải mái đi. Giờ phút này uống có chút vượng vượng hồ hồ. Hai người thật sự ngươi kính ta một ly, ta kính một ly, sau đó cộng đồng uống một chén, chính là như vậy giai điệu uống, đều đem chính mình cấp uống cao. Đại khái này trong lòng có việc nhi, chính là dễ dàng uống say đi, muốn nhị tha tiểu lượng cũng là không tồi a. Bất quá hai người tuy rằng vượng vượng hồ hồ, chính là cũng nghe đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ kêu bọn họ. Hai người tự nhiên lại đây, hơn nữa một cái cầm chén đến rượu, một cái cầm bầu rượu, nay cũng thật là uống cao hứng đi. Điện hạ có gì phân phó? Vũ Văn Hạo tuy rằng sắc mặt có chút hồng nhuận, nhưng rốt cuộc còn thanh tỉnh một ít. Trần Kha tiểu lượng bản thân liền kém một ít, giờ phút này mặt đỏ giống cái quả táo giống nhau, hơn nữa hai mắt thẳng lăng lăng nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ.